Dù sao phải đối mặt không phải thứ gì khác, mà là một cái có được quỷ vực cường đại ác quỷ, bằng ác quỷ năng lực, hoàn toàn có thể lợi dụng quỷ vực đem trọn tòa bệnh viện bắt đầu phong tỏa. Có thể thả người tiến đến, nhưng nghĩ đến tuyệt sẽ không thả người ra ngoài. Lòng có bất an từ giải phẫu bên trong đi ra, Hạ Thiên Kỳ vừa muốn kêu Lãnh Nguyệt đi lên lầu, liền nghe sau lưng một người y tá đột nhiên há mồm rất lớn tiếng nôn mửa liên tu. Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đại lượng hôn tạp mảnh xương vụn cắn huyết nục từ cái kia y tá miệng bên trong bị phun ra. Thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, Hạ Thiên Kỳ cũng có một loại sắp phun ra cảm giác, vội vàng thu hồi ánh mắt, lôi kéo Lãnh Nguyệt bước nhanh hướng phía nơi xa đi đến. Thật sự là thật là buồn nôn, ngươi vừa mới nhìn thấy phát sinh cái gì sao? Hạ Thiên Kỳ che miệng, hắn đã không biết bao lâu không có giống hiện tại buồn nôn. Lãnh Nguyệt bởi vì lúc ấy cũng không có hiếu kỳ quay đầu đi, cho nên đang nghe Hạ Thiên Kỳ sau khi nói xong, lại có chút mở mịt nhìn xem hắn. Ngươi là chỉ cái gì? Đương nhiên là giải phẫu trong kia ba bộ bị móc sạch huyết nhục cùng xương cốt ra người, huyết nhục của bọn hắn hẳn là đều bị ác quỷ nhét vào cái khác ý hoạn nhân viên trong dạ dày. Vừa mới cái kia y tá đột nhiên nôn mửa liên tu, nhà toàn bộ đều là loại đồ vật này. Được rồi, ta đã không muốn nói thêm gì đi nữa ta sợ ta cũng sẽ nhịn không được nhà chua thoải mái. Ta đề nghị ngươi hay là thiếu nghĩ chuyện này, miễn cho một hồi ngươi thật sẽ cảm thấy trong dạ dày không thoải mái, sau đó phun ra một ít gì đó. Lãnh Nguyệt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bộ kia khoa trương đến cực điểm dáng vẻ, nhàn nhạt nói một câu. Ngươi đừng rủa ta, nếu là cái kia ác quỷ thật đem những cái kia buồn nôn đồ vật chuẩn bị tiến trong dạ dày của ta, ta tuyệt đối sẽ nôn ngươi một thân. Lãnh Nguyệt cũng không để ý tới Hạ Thiên Kỳ, lúc này tốc độ dưới chân tăng tốc, trước một bước lên bậc thang. Cùng một thời gian, tại viện trưởng trong văn phòng, đang có 7 người ngồi ở bên trong. Những người này tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ, cho dù trẻ tuổi nhất một nữ tính nhìn qua cũng có 50 tuổi. Trên mặt của mỗi người đều mang một vòng ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngồi tại trước nhất đầu lao giả kia. Viện trưởng, chúng ta báo động đã có một đoạn thời gian rất dài, nhưng là đã lâu như vậy nhưng căn bản không người đến. Tuần tự chết 5 người, không chỉ là những cái kia bệnh hoạn cùng người nhà của bọn hắn cảm thấy khủng hoảng, liền ngay cả chúng ta y người chuyên nghiệp viên cảm xúc đều không ổn định. Mở miệng chính là những người này tuổi tác nhỏ nhất nữ nhân kia. Cảnh sát không đến liền lại tìm bọn hắn. Chúng ta cũng không thể bởi vì một chút ngoài ý liệu sự tình, liền an bài một chút y người chuyên nghiệp viên về nhà nghỉ ngơi, trừ phi trong bệnh viện một cái bệnh hoạn cũng không có. Không phải ngươi để những cái kia đầy cõi lòng hy vọng đến khám bệnh nhân làm sao bây giờ? Để bọn hắn nằm ở thủ thuật trên giường chờ lấy thuốc tê kình trải qua. Để những cái kia treo khám gấp người, bởi vì không đợi kịp thời được trị liệu mà trở nên nghiêm trọng hơn. Hay là các ngươi muốn cho bệnh viện bị truyền thông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió? Thế nhưng là tốt Trương chủ nhiệm, chúng ta họp mục đích là thương thảo như thế nào tốt nhất giải quyết chuyện này, mà không phải như thế nào trốn tránh chuyện này. Lại nói, biết chuyện chỉ là một phần nhỏ nhất người, chúng ta chỉ cần ổn định tốt bộ phận này người cảm xúc, sau đó chờ lấy cảnh sát đến xử lý liền tốt. Bệnh viện mỗi ngày đều sẽ có người chết đi, cho nên chỉ cần mọi người không biết tình hình thực tế, như vậy liền không có ảnh hưởng gì. Quyền 21, không chỗ có thể trốn Trương 18, giết chóc nhạc viên. Từ phòng họp đi ra, Trương Lam trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, nàng chỉ là đơn thuần đưa ra cái nhìn của mình mà thôi, kết quả ngược lại giống như là bị nhầm vào, bị ép tới một câu cũng nói không nên lời. Trương chủ nhiệm. Trương Lam trong nội tâm ngay tại ngờ vực vô căn cứ lấy viện trưởng có phải hay không đối nàng có ý kiến, sau lưng một cái muốn lớn tuổi nàng mấy tuổi nam nhân đột nhiên kêu nàng một tiếng. Thế nào Vương chủ nhiệm? Gọi lại nàng người này gọi là Vương Hiên, là một cái phòng chủ nhiệm, mặc dù là cái ngồi giữa tầng. Nhưng là viện trưởng mỗi lần họp đều sẽ cố ý kêu lên hắn, muốn tìm cơ hội cất nhắc ý tứ rất rõ ràng. Trương Lam trên mặt phiền muộn quét sạch, hướng về phía Vương Hiên nụ cười sán lạ cười. Không có việc gì, chính là sợ ngươi sẽ không cao hứng, dù sao viện trưởng hôm nay ngự khí xác thực không hề tốt đẹp gì, có thể là bệnh viện xảy ra sự tình, hắn có chút nóng nảy. Nhưng ngươi cũng biết, hắn cũng nhanh về hưu, cũng không muốn dẫn xuất loạn gì tới. Yên tâm đi ta không có suy nghĩ nhiều, hôm nay cũng trách ta không nói rõ bạch. Bất quá này lại khai cũng không có giải quyết vấn đề gì, còn không biết một hồi muốn làm sao. Các ngươi nằm viện nhóm hẳn là không chuyện gì, trấn an một chút liền có thể, ngược lại là ta bên này ở tiền tuyến tương đối sầu người, rất nhiều người đều nhìn thấy Triệu Chí Hằng bọn hắn cảnh tượng thê thảm. Nói đến chuyện này kỳ thật có chút kinh khủng, ta nghe phía dưới một cái đồng sự nói, chết 5 người này hoặc là bị người đào giống đầu, hoặc là bị người lột chỉ còn lại có một trương da người. Lúc đó màn hình giám sát cũng điều tra, phía trên cái gì cũng không có. Căn bản là không có biểu hiện có khả nghi người xuất nhập. Trương Lam đúng là có chút tin đồn thất thiệt, nàng khu nội trú cùng chuyện này cơ hồ là bắn đại bác cũng không tới, nàng vừa mới cũng là từ những người khác nơi đó giải được một chút tình huống, vốn định tại sắp về hưu trước mặt viện trưởng biểu hiện một chút, kết quả không những không như mong muốn không nói, trái lại còn đụng phải một cái mũi xám xịt. Sẽ không phải là cái gì tổ chức khủng bố để mắt tới bệnh viện chúng ta đi thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, rõ ràng liền là những cái kia biến thái cố ý mà vì. Trương Lam sắc mặt khó coi nhếch miệng, Vương Hiên thở dài nói. Không biết, nếu không phải loại tình huống này, những thứ kia am hiểu tình hình thực tế người cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Loại chuyện này đừng nói là thấy được, liền ngay cả chúng ta loại này nghe nói đều cảm thấy rùng mình. Mặt khác cũng có người truyền, nói Triệu Chí Hằng cùng Vang An, hai người là bởi vì đắc tội bệnh hoạn người nhà mà bị giết. Nhưng là cụ thể chuyện gì ai cũng không rõ ràng, đều là suy đoán lung tung. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta tại trong bệnh viện hay là cẩn thận một chút đi. Ta bên kia còn có một chút sự tình, Trương chủ nhiệm ta đi trước, đến lúc đó trò chuyện tiếp. Ừm, đi làm việc đi. Nhìn xem Vương Hiên ngồi thang máy đi xuống lầu, Trương Lam trong nội tâm không biết vì cái gì, lại vô hình bất an. Nam viện nhóm cùng môn chẩn bộ là liền nhau nghĩ tòa nhà. Trong lúc đó có một đầu hành lang có thể trực tiếp từ phòng khám bệnh bên này tiến vào ở viện bộ. Bất quá đầu này hành lang ở vào môn chẩn tầng cao nhất, chỉ có y người chuyên nghiệp viên mới có thể đi đầu này đường tắt. Chuyện của tôi nét. Tâm thần có chút không tập trung đi tới đầu kia thông hướng nằm viện lầu hành lang. Hành lang một mặt bị bóng tối bao trùm lấy. Trương Lam nhìn thoáng qua thời gian, buổi chiều 2:30 phần, ấn đạo lý hành lang một bên đều là cửa sổ không nên đen như vậy mới đúng. Bước nhanh hướng phía trước đi tới. Đi vào phía trước cửa sổ hướng phía bên ngoài quan sát, Trương Lam phát hiện bên ngoài cũng không có trời đầy mây, tương phản, thời tiết coi như không tệ, nhưng lại không biết nguyên nhân gì, bên này lại vào không được dù là một tia ánh nắng. Trận trận âm phong từ tiền phương thổi qua đến, Trương Lam khoanh tay bị lánh sợ run cả người, nàng tốc độ dưới chân cũng biến thành nhanh hơn, nhưng mà nàng vừa mới đi đến một nửa vị trí, liền bỗng cảm giác trong thân thể chuyển ra đau dao nộp tựa như đau nhức, nàng vô ý thức ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Trương Lam đau chỉ cắn răng, nhịn không được phát ra rên lên một tiếng, tiếp lấy nàng liền cảm giác được một cỗ chắc bụng cảm giác, đồng thời càng làm cho nàng cảm thấy vạn phần sợ hãi chính là, nàng dạ dày vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn lấy. Trương Lam trở nên càng thêm thống khổ, bưng bít lấy ngay tại càng lúc càng lớn dạ dày trên mặt đất lăn lộn kêu cứu, nhưng là mặc cho bằng nàng như thế nào la lên, thanh âm của nàng cũng chỉ có chính nàng có thể nghe được, phảng phất tại nàng bốn phía có một tầng nhìn không thấy vách tường. Sinh sinh cản trở hết thảy, cho đến nàng triệt để tử vong một khắc này. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một mực lên tới môn chẩn đại lâu tầng cao nhất, ở chỗ này bọn hắn thấy được rất nhiều cái bệnh viện lãnh đạo văn phòng, bất quá so với những này văn phòng, tầng này sở phơi bày ra tĩnh mịch mới là bọn hắn chú ý. Ta cảm thấy nơi này chỉ sợ còn không có phía dưới an toàn, thật sự là quá an tĩnh, không có bất kỳ ai. Hạ Thiên Kỳ hướng phía hai bên nhìn một chút, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền đột nhiên tụ tập đến một điểm. Chỉ vào một bên nói với Lãnh Nguyệt. Bên kia có vẻ như nằm một người. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt lúc này cũng nhìn sang, hoàn toàn chính xác có tại bọn hắn phía bên phải hành lang cuối cùng nhìn thấy một người nằm ở nơi đó. Hai người do dự một chút, sau đó chậm rãi hướng phía người kia vị trí đến gần, thẳng đến cự ly này người có kém không nhiều 5 mét xa vị trí mới dừng lại, sau đó nhìn kỹ lại. Đó là một cái tuổi đại khái tại 50 tả hữu tuổi nữ nhân, đầy người máu tươi nằm rạp trên mặt đất. Mặc trên người áo khoác trắng cơ hồ biến thành màu đỏ, tại nàng thân thể chung quanh, tràn đầy một chút dính đầy thịt nát khí quan. Người này đã chết. Lãnh Nguyệt do dự một chút liền trực tiếp đi tới cô kia nữ thi bên cạnh, sau đó đem nữ thi thân thể lật lên. Đợi nhìn thấy nữ thi bụng, giống như là bị thuốc nổ nổ tung, da thịt bên ngoài đảo, bên trong đã chỉ còn lại có một chút huyết dịch về sau, liền liên thường thấy loại tràng diện này Lãnh Nguyệt, sắc mặt cũng không khỏi trở nên khó coi. Nhìn thấy nữ thi thảm trạng. Hạ Thiên Kỳ đang trầm mặc một hồi về sau, không xác định suy đoán nói. Cái kia ác quỷ giết người căn bản cũng không có quy luật có thể nói, rõ ràng liền là muốn giết ai thì giết, hoàn toàn đem bệnh viện trở thành nó giết chóc nhạc viên. Chúng ta tìm một cái gian phòng đợi ở bên trong, sẽ tương đối an toàn một chút. Lãnh Nguyệt ngẫm lại để cái đề nghị. Cái này mấy gian văn phòng coi như xong, chúng ta đi xem một chút phòng khám bệnh bên ngoài, hoặc là đi phòng ăn chống trải khu vực đợi, tuy nói trong bệnh viện không có địa phương an toàn. Nhưng là đợi ở bên ngoài luôn luôn muốn so đợi ở chỗ này mặt muốn an toàn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đợi trong phòng cũng không phải là sáng suốt chi tuyển, bởi vì lúc trước chết mất mấy người kia đều là tại nhà này môn chẩn đại lâu bên trong, nhưng là khu nội trú, cùng nhà ăn bên kia vẫn chưa có người nào bị giết tin tức. Cho nên tương đối mà nói, khu vực khác là muốn so với nơi này an toàn. Hai người bọn họ hiện tại cùng người bình thường không khác, nhiều nhất so với người bình thường cẩn thận, biết nơi này ngay tại phát sinh cái gì. vẫn là phải lấy nghĩ biện pháp kéo dài đến năng lực đông kết kỳ kết thúc mới được. Năng lực khôi phục lời nói, không nói có thể chiến thắng ác quỷ, tối thiểu trong lúc chạy trốn có thể đủ nhiều một chút lựa chọn cùng chỗ trống, không đến mức giống như bây giờ, một khi bị ác quỷ để mắt tới liền là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Hai người tại ngắn ngủi thương lượng qua về sau, liền không do dự nữa, đều cất bước dùng tốc độ nhanh nhất của mình đi xuống lầu. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 19, tận thế chi cảnh. Từ phòng khám bệnh trong đại lâu đi ra, vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khí trời bên ngoài nhìn vẫn như cũ không sai, hỏa hồng thái dương cao cao treo, vô tình thiêu nướng đại địa. Thành hàng xe dừng ở bệnh viện chỗ đậu xe bên trên, lít nha lít nhít không dưới trăm chiếc, không ít người đi nghiêm dày dồn dập từ bệnh viện đại môn phương hướng, hoặc là hướng phía phòng khám bệnh cao ốc đi tới, hoặc là hướng phía nằm viện cao ốc đi đến. Còn có một số giống như bọn họ mới vừa từ phòng khám bệnh trong đại lâu đi ra người, có thật nhiều đang định lấy rời đi. Lãnh thần, chúng ta sẽ đi qua cửa bệnh viện chỗ ấy nhìn xem. Hạ Thiên Kỳ gọi lại muốn tìm một chỗ dâm mát vị trí dừng lại Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt đáp ứng nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền đi theo một chút muốn rời khỏi người đằng sau, đi tới bệnh viện cửa chính. Bọn hắn trước đó bởi vì đã nếm thử qua, biết trước mắt căn bản cũng không có biện pháp rời đi bệnh viện phạm vi, cho nên lúc này theo tới, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có thử lại lần nữa nhìn ra đi. Hạ Thiên Kỳ sở dĩ muốn kêu Lãnh Nguyệt tới, nói trắng ra là liền là muốn nhìn xem đến tột cùng là hai người bọn họ ra không được, hay là nói phàm là tại trong bệnh viện người, có một cái tính một cái đều ra không được. Đứng đang phụ trách xuất nhập dừng xe căn phòng ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cẩn thận quan sát một hồi, kết quả là như bọn hắn suy nghĩ như thế, có một người tính một người, có một chiếc xe tính một chiếc xe, chỉ cần mở ra bệnh viện đại môn, trong nháy mắt liên người mang xe đều sẽ biến mất không còn tăm tích. Những người này, những xe này biến mất tới chỗ nào, điểm này bọn hắn không xác định, duy nhất xác định là, bệnh viện phía ngoài trên đường cái cũng không có bọn hắn. Thấy được chưa Lãnh thần, bệnh viện này liền cùng ta trước đó nói, muốn vào đến tùy tiện, nhưng là muốn đi ra ngoài đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Lãnh Nguyệt không nói gì, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc ngậm lên môi, nhóm lửa rồi nói ra. Bệnh viện hết thể liền ba tòa nhà, phòng khám bệnh cao ốc, nằm viện cao ốc, lại có là nhà ăn. Cái này ba tòa trong lâu người nhiều nhất, đồng thời tương đối phong bế, mục tiêu lớn nhất, cho nên chúng ta tạm thời đợi ở bên ngoài nhìn xem tình huống. Trên lý luận tới nói bên này hẳn là sẽ so với bên trong an toàn. Vậy chúng ta đi bên kia đi. Lãnh Nguyệt chỉ phòng khám bệnh cao ốc cùng nhà ăn tương đối vị trí trung tâm, cảm thấy nơi đó cự ly này tòa nhà đều gần chút, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng. Nhưng đối với Lãnh Nguyệt đề nghị này, Hạ Thiên Kỳ thì cũng không có tiếp thu, cười khan một tiếng nói ra. Bên ngoài bây giờ ra ra vào vào cũng không ít người tại, chúng ta không cần thiết cái kia rõ ràng đứng tại dưới thái dương bị phơi phần thịt khô. Bên này có nhiều như vậy xe dừng ở chỗ này, chúng ta tùy tiện tìm chiếc xe đi vào ngồi một chút, cũng tỉ can đứng đấy mạnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Thế nhưng là chúng ta lại không có chìa khóa xe, không có cách nào đi vào trong xe. Lãnh Nguyệt ngược lại là không có cảm thấy không được, chỉ là không xác định bọn hắn có thể hay không tiến vào được. Cái này còn không dễ làm, ta xem một chút tìm chiếc xe gì tử tương đối tốt. Hạ Thiên Kỳ nhón chân lên, bắt đầu ở đông đảo trong xe tìm kiếm, không đầy một lát liền gặp hắn nhãn tỉnh sáng lên, đối Lãnh Nguyệt vây vây tay nói. Có mục tiêu Lãnh thần, đi theo ta. Hạ Thiên Kỳ đi mau hai bước, đi tới một cỗ màu trắng hoặc trước cửa xe, tiếp theo từ trong túi lấy ra, đối hoặc cửa xe đặt nhẹ một cái. Đèn xe lấp lóe, Hạ Thiên Kỳ một cái mở cửa xe ra, đối đang có chút nghi hoặc nhìn xem hắn Lãnh Nguyệt kêu lên. Đừng ngốc nhìn xem, tranh thủ thời gian tiến đến, xe này bên trong vẫn rất mát mẻ. Ngươi tại sao có thể có chiếc xe này chìa khóa? Lãnh Nguyệt ngồi vào đến về sau, không khỏi đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Bởi vì ta có tĩnh thủ cho ta, hết thể hai cái đầu, một đầu có thể mướn phòng môn, một đầu có thể xứng đôi loại hình mở cửa xe. Không thể không nói đây thật là đồ tốt, bất quá liền xem như xứng đôi không thành, chúng ta cũng có thể tiến đến, liền là phiền phức một chút cần tạm toái cửa sổ bò vào đi. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, không biết có phải hay không là cảm thấy bọn hắn loại này cùng trộm xe không có gì khác biệt. Cho nên đang ngồi vào đến sau bao nhiêu có vẻ hơi không tình nguyện. Hạ Thiên Kỳ cũng không để ý hắn, dù sao chỉ cần có Lãnh Nguyệt đi theo hắn, hắn cũng không cần tại kéo căng thần kinh chú ý tình huống, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Dù sao tại hắn hiện tại tới nói, cũng như thế trận tròn mắt chờ thời gian vượt đi qua, chi bằng nhắm mắt lại thử ngủ một hồi, dạng này không thể nghi ngờ sẽ để cho thời gian trôi qua nhanh lên một chút. Hạ Thiên Kỳ vốn cho là mình sẽ không ngủ, nhưng là hắn lại đánh giá thấp mình tại đi ngủ lên thực lực. Ngửa tựa ở trên ghế ngồi không đầy một lát, hắn liền hoàn toàn ngủ thiếp đi. Cái này một giấc cũng không biết là ngủ bao lâu, trong lúc đó cũng không có người gọi hắn, cho đến hắn nghe được cửa xe bá một tiếng mở ra, hắn mới bản năng mở to mắt, theo bản năng nhìn về phía cửa xe. Cũng may là mở cửa xe người là Lãnh Nguyệt, bất quá để hắn có chút không nghĩ tới chính là, trời bên ngoài đã tối hẳn xuống dưới, mất đi năng lực hắn hiện tại liền là người bình thường, dị vãng có chợ đêm năng lực tự nhiên cũng đã biến mất không thấy. Cũng may là bên ngoài cũng không phải là tối như mực một mảnh, có không ít tràn ngập ánh sáng địa phương. Nhìn thoáng qua vinh dự bề ngoài thời gian, hắn lập tức cảm thấy mình cái này ngủ một giấc đến có chút như bức, bởi vì trọn vẹn ngủ 6 giờ, về khoảng cách mặt năng lực làm tan thời gian kỳ hạn, vẹn vẹn chỉ còn lại có 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Trực tiếp từ xế chiều 3 giờ nhiều, ngủ thẳng tới ban đêm gần 10 điểm. Lãnh Thần, có cái gì tình huống sao? Hạ Thiên Kỳ há mồm gọi lại dự định rời đi xe Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau nhàn nhạt trả lời. Tại ngươi ngủ trong khoảng thời gian này, trong bệnh viện phát sinh không ít sự tình, rất nhiều người đều phi thường khủng hoảng từ phòng khám bệnh trong đại lâu trốn thoát. Bất quá đang chạy ra bệnh viện về sau, có vẻ như những người này lại về tới phòng khám bệnh trong đại lâu, cho nên liền xuất hiện cái này tuần hoàn, không ngừng có người liều mạng ra bên ngoài trốn, đã kéo dài có mấy cái giờ. Trong đó còn có không ít y người chuyên nghiệp viên. Nghe ngươi kiểu nói này, ta khi ra quyết định đi ra đề nghị này hay là chính xác, tối thiểu mấy canh giờ này bên trong chúng ta bên này sự tình gì cũng không có phát sinh. Bất quá ngươi trong xe đợi liền tốt, ra ngoài làm gì suỵt suỵt sao. Ta trong xe ngồi có chút buồn bực, ra ngoài hít thở không khí. Lãnh Nguyệt có chút tức giận trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Hạ Thiên Kỳ thẹ cổ một cái, dám thúi cười cười, cái mông cũng không có nửa chút muốn xê dịch ý tứ, dù sao đợi ở chỗ này liền dưới mắt tới nói đã rất an toàn. Bọn hắn liền hoàn toàn không cần thiết đổi lại chỗ trốn giấu. Cùng lúc đó, phòng khám bệnh trong đại lâu. Khủng hoảng liền như là virus, tại lấy một loại tốc độ đáng sợ lan tràn, mười mấy bộ tử tướng thê thảm thi thể, giống như là bị ném tại bãi tha ma, vô cùng dữ tợn đổ vào phòng khám bệnh cao ốc tất cả tầng trong đại sảnh. Y tá, y sinh, một chút có năng lực hành động người bệnh, cùng người bệnh người nhà, đều tại chen chúc cùng huyên náo chung, liều mạng hướng phía phòng khám bệnh bên ngoài gạt ra. Quyền 21. Không chỗ có thể trốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, tử vong bệnh viện. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng, phòng khám bệnh bên trong y người chuyên nghiệp viên, tính cả bệnh hoạn người nhà ở bên trong, hết thể quỷ dị chết mất chừng 18 người. Đồng thời không có ai biết cái này 18 người đến cùng là thế nào chết, màn hình giám sát bên trong không có bất kỳ cái gì khả nghi ghi chép, cái chết của bọn hắn cùng nhau cũng lộ ra không thể tưởng tượng. Trong đó có đầu người lâm vào trong thân thể, có người toàn thân xương cốt ly kỳ biến mất, thậm chí, hai cỗ tử thi vậy mà hoàn toàn do bọn hắn bị kéo dài đầu lưỡi liền tại cùng một chỗ. Ngay từ đầu bệnh viện phương diện còn tại thử nghiệm che giấu, còn tại thử chân an, nhưng là theo không ngừng có án mạng phát sinh, thêm nữa có một ít y sinh rõ ràng chân trước đã rời đi bệnh viện, nhưng chân sau nhưng lại quỷ dị xuất hiện ở phòng khám bệnh trong đại lâu, một chút nháo quỷ truyền ôn, một chút bị tà ác lực lượng xâm lấn truyền ôn. Liên bắt đầu tại cả tòa bệnh viện phạm vi bên trong bộc phát. Càng ngày càng nhiều người nếm thử chạy ra bệnh viện, tùy theo mà đến còn lại là càng ngày càng nhiều người phát hiện bọn hắn không cách nào chạy ra bệnh viện hiện thực. Những người này không tin thử một lần lại một lần, quá trình bên trong có người tuyệt vọng đang chờ chết, có ít người thì còn tại không biết mệt mỏi thử. Nếu như bệnh viện vẹn vẹn chỉ là trở nên không cách nào tiến vào, cũng vô pháp ra ngoài vẫn còn tốt, tối thiểu sẽ không làm bệnh viện lộ ra chen chúc, sẽ không làm trong bệnh viện tình huống lộ ra càng thêm bối rối. Nhưng trên thực tế, lại có càng ngày càng nhiều người từ bên ngoài tiến đến, những người này có là đến thăm thân nhân của bệnh nhân, thăm hỏi bệnh nhân bằng hữu, đại bộ phận còn lại là cần bệnh viện cứu chữa bệnh hoạn. Nhưng mà những người này giấu trong lòng hy vọng đi vào nơi này tìm kiếm cứu chữa, chẳng những không có đạt được tương ứng cứu trợ không nói, có một bộ phận thậm chí bởi vì đưa đẩy, dẫm đạp, khiến cho tự thân tình huống trở nên càng thêm ác liệt. Càng khủng hoảng, càng tuyệt vọng, liền sẽ càng thêm mất lý trí, đánh mất nhân tính. Tại loại này du quan sinh tử, bị tuyệt vọng xâm lấn trước mắt bên trong, nhân tính phân loại đột nhiên trở nên đơn giản sáng tỏ, đã không còn già yếu tàn tật, càng không tại có nam nhân nữ nhân, còn lại vẹn vẹn muốn sinh tồn dù. Vọng. Bất quá cũng có chút một phần nhỏ y sinh, còn tại kiên trì cứu trợ lấy tới đây bệnh hoạn, nhưng là so với bệnh hoạn đông đảo bệnh viện, theo y người chuyên nghiệp viên tán loạn, những người này cố gắng vẹn vẹn trong bóng tối cái kia một tia không có ý nghĩa ánh sáng. Thời gian lại qua một giờ, Hạ Thiên Kỳ ngồi ở trong xe. Chính mắt thấy cái gì gọi là hỗn loạn. Rất nhiều người tại nếm thử lái xe chạy ra bệnh viện quá trình bên trong, hoặc là đâm cháy bất kỳ xe nào khác, hoặc là đụng chết rất nhiều vô tội chạy trối chết người, nguyên bản tương đối bình tĩnh cao ốc bên ngoài, đã trở nên tử thi khắp nơi trên đất, khói bụi đầy trời. Lãnh Nguyệt ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem ngoài cửa sổ xe giống như tận thế thảm cảnh. Hắn cứ việc không nói gì thêm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có thể cảm nhận được, hắn đối với loại tình huống này bất lực cùng bất đắc dĩ. Chúng ta nếu như năng lực khôi phục, có lẽ còn có thể giúp một tay bên ngoài những cái kia cái xác không hồn, nhưng tình huống dưới mắt hay là thành thành thật thật đợi ở trong xe đi. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa dứt lời, liền cảm giác thân xe bỗng nhiên lắc lư một cái, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, đầu của hắn không khỏi quán tính đâm vào trên cửa xe. Thảo! Có chút tức giận mắng một câu, Hạ Thiên Kỳ mở cửa xe, liền thấy một cái nam nhân chính lái xe, hốt hoảng muốn lái ra chỗ đậu xe, nhưng có lẽ là bởi vì trong nội tâm quá mức hoảng sợ, xe không đứng ở bốn phía trái đụng phải đụng liền là chuyện không đi ra, đến cuối cùng lại trực tiếp tắt lửa. Những này đáng chết xe, không phải nó. Mẹ muốn đậu ở chỗ này. Nam nhân phẫn nộ trong xe gầm thét, lúc này liền thấy Hạ Thiên Kỳ một mặt bất thiện đi tới, tiếp theo dùng sức gõ gõ cửa sổ xe hộ, ra hiệu nam nhân đem xe cửa sổ quay xuống tới. Làm gì? Nam nhân quay cửa xe xuống, không nhịn được hỏi. Ngươi là sốt ruột đi chết, hay là lo lắng cho mình mệnh sống không lâu? Thảo mẹ ngươi, cần ngươi để ý, ngươi nếu là lại bi bi, có tin ta hay không hiện tại liền đâm chết ngươi. Nam nhân ngữ khí rất sông, hoàn toàn không có nghe được Hạ Thiên Kỳ trong tiếng nói cảnh cáo, bất quá này cũng chính phù hợp Hạ Thiên Kỳ ý, hắn thật đúng là sợ nam nhân này sẽ cùng hắn ôn tồn chịu nhận lỗi. Nếu để cho ngươi cái này xa so với lái xe ra ngoài, làm không tốt sẽ đâm chết mấy người, cho nên ngươi ngay tại trong xe đợi đi. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên đưa tay tiến vào trong cửa sổ xe, nam nhân căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên động thủ với hắn, tại không có bất luận cái gì bị dưới, bị Hạ Thiên Kỳ nắm lấy cổ trực tiếp đem đầu túm ra cửa sổ xe. Sau đó hắn thì mở cửa xe, đem đầu của nam nhân đè xuống đến, tiếp tục cửa xe hung hăng đụng mấy lần, đánh thẳng đến nam nhân đầu rơi máu chảy không có động tĩnh. Lãnh Nguyệt trong xe thấy rõ ràng, lúc này cũng từ trên xe đi xuống, đối Hạ Thiên Kỳ cách làm biểu thị không hiểu. Ngươi cần gì phải làm như vậy? Một là hắn đụng ta, hai là hắn đụng ta còn mang ta, ba là ta nghĩ giảm bớt một chút những người vô tội kia thương vong. Hạ Thiên Kỳ không có chút nào cảm thấy hắn như thế đối nam nhân này có cái gì không đúng, hoặc là nói nếu không phải cố kỵ đến Lãnh Nguyệt, hắn thật sẽ trực tiếp đem đầu của nam nhân cho giữ tợn xuống tới. Hắn hiện tại mặc dù đã mất đi năng lực, nhưng là giết người bình thường vẫn là dễ như trở bàn tay dư xài. Đối ngươi cách làm ta không ủng hộ, cũng không phản đối, nhưng có lẽ ngươi là đúng. Lãnh Nguyệt muốn nói lại thôi, lại lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu thấu nói ra câu nói này về sau, liền lại về tới trong xe. Hạ Thiên Kỳ cũng không nói chuyện, chỉ là khuôn mặt lộ ra rất là ưu ám, bởi vì Lãnh Nguyệt vừa mới mang đến cho hắn một cảm giác làm hắn trong nội tâm cực kỳ không thoải mái. Bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, vừa mới cái kia một cái trước mắt, Lãnh Nguyệt cho hắn liền là loại cảm giác này. Không tiếp tục trở lại trong xe, Hạ Thiên Kỳ đứng tại chỗ ngăn cản lấy mỗi một cái muốn lái xe đào tẩu người. Lãnh Nguyệt sau đó cũng giống như Hạ Thiên Kỳ, cảm thấy bọn hắn trước mắt cứ việc không có năng lực đi cứu người, nhưng lại có năng lực ngăn cản một chút thương vong. Phòng khám bệnh lầu 3, một cái lớn tuổi y sinh, chính mang theo một cái tuổi trẻ y sinh cùng một người y tá, vẫn như cũ thủ vững tại trên cương vị. Giao giải phẫu. Lớn tuổi y sinh ngay tại cho một cái người bệnh làm trái tim giải phẫu, trên thực tế cái này giải phẫu đã làm trọn vẹn 8 giờ, chuyện xảy ra bên ngoài hắn ngược lại là nghe y tá nói qua. Nhưng là bởi vì lực chú ý đều đặt ở giải phẫu bên trên, cho nên hắn cũng không có quá mức để ý tới. Tốt, cho hắn dọn dẹp một chút vết thương, hiện tại liền có thể khâu lại. Lớn tuổi y sinh đối với mình giải phẫu kết quả thở phào nhẹ nhõm, trên thực tế lớn như vậy giải phẫu, là cần rất nhiều người ở bên hiệp trợ, nhưng theo rất nhiều y sinh bỏ mạng rời đi, hắn đã là tận chính mình lớn nhất khí lực, cùng năng lực lớn nhất. Cũng may là kết quả rất lạc quan, quá trình bên trong cũng không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thầy thuốc trẻ tuổi nghe xong nhẹ gật đầu, liền bắt đầu cho bệnh nhân khâu lại vết thương, nhưng mà khe hở lấy, hắn thì đột nhiên kêu to lên. Tay của ta! Tay của ta! Thầy thuốc trẻ tuổi kêu to không dám động, bởi vì lớn tuổi y sinh đã rời đi phòng giải phẫu, cho nên chỉ còn lại có một người y tá ở bên hiệp trợ. Khi tên này y tá nhìn thấy thầy thuốc trẻ tuổi tình huống về sau, nàng thì khó có thể tin chạy ra. Bởi vì thầy thuốc trẻ tuổi tại khâu lại quá trình bên trong, vậy mà đem chính mình cái tay còn lại khâu lại tiến vào người bệnh trên da. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 21, đào vong. Lớn tuổi y sinh mới vừa từ giải phẫu bên trong đi ra, đối diện một thân ảnh rất nhanh nữ nhân liền vượt qua nó đẩy vào cửa phòng giải phẫu. Ngươi là làm cái gì giải phẫu? Không đợi lớn tuổi y sinh nói dứt lời, nữ nhân đã đi vào không thấy. Lớn tuổi y sinh dừng lại tiến lên bước chân, xoay người muốn lại lần nữa trở lại giải phẫu bên trong. nhưng lúc này liền thấy đợi ở bên trong y tá một mặt hoảng sợ chạy ra. Vương giáo sư không xong, Hứa Y Sinh đem tay của mình khe hở tại người bệnh trên da. Ngươi nói cái gì, cái này sao có thể? Lớn tuổi y sinh nghe xong trên mặt viết đầy không hiểu thấu, bởi vì loại chuyện này đừng nói là một cái y sinh làm không được, nghĩ đến liền là cái kẻ ngu cũng sẽ không có người ngốc đến đem tay của mình khe hở đến trên thân người khác. Ta hiện tại vào xem. Lớn tuổi y sinh vội vội vàng vàng đi vào giải phẫu bên trong, kết quả mới vừa vào đi, con ngươi của hắn liền đột nhiên co rụt lại, bởi vì nguyên bản nằm ở thủ thuật trên giường người bệnh, giờ này khắc này đã biến thành cái kia thầy thuốc trẻ tuổi. Càng thêm xác thực nói, là cái kia thầy thuốc trẻ tuổi hoàn toàn đem chính mình cùng người bệnh kia khâu lại ở cùng nhau. Máu tươi không ngừng thuận giải phẫu trên giường tí tách rơi xuống, y tá tiếng thét chói tai lại lần nữa vang lên, một đôi tràn ngập con ngươi xám trắng gắt gao mở to, hai người đều đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Y tá bản năng muốn chạy ra phòng giải phẫu, nhưng là quá trình bên trong phòng giải phẫu tựa như là ở bên ngoài bị người đã khóa, vô luận nàng làm sao đẩy đều đẩy không mở cửa. Y tá lần này trở nên càng thêm hoảng sợ. Tiếng kêu chói tai cùng hôn tạp sợ hãi tiếng khóc, ở thủ thuật bên trong liên tiếp. Lớn tuổi y sinh lúc này cũng thử nghiệm đẩy cửa phòng giải phẫu, nhưng là cho dù tăng thêm khí lực của hắn, cũng vẫn như cũ không cách nào đưa tay thuật thất môn đẩy ra mảy may. Vương giáo sư, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Y tá không đứng ở khóc, trong nội tâm đã sợ hãi tới cực điểm, bởi vì trong đầu của nàng tràn đầy sớm đi thời điểm nghe được liên quan tới bệnh viện bị quỷ dị lực lượng xâm lấn truyền ngôn. Dù là nàng trước đó không tin, nhưng giờ này khắc này chứng kiến hết thảy, nhưng cũng dung không được nàng không tin. Lớn tuổi y sinh theo nghề thuốc đến bây giờ, cũng đã nhanh 40 năm, có thể nói là thường thấy sinh tử, tuy nói chưa bao giờ từng gặp phải giống bây giờ chuyện ly kỳ như vậy, nhưng là tuổi tác lịch duyệt bày ở chỗ ấy. Đến cũng phải so với tuổi trẻ y tá trấn tĩnh rất nhiều. Điện thoại cái gì đều bị nó đặt ở bên ngoài, trên thân cũng không có bất luận cái gì có thể thông tin công cụ, cửa phòng giải phẫu không thể lại ở bên ngoài bị khóa bên trên. Bởi vì tại nó vừa mới lúc tiến vào, trong hành lang căn buồn nhất người đều không có. Nghĩ được như vậy, nó giật mình nhớ tới cái kia tại lúc trước hắn tiến đến phòng giải phẫu cái kia không thấy rõ sắc mặt nữ nhân, ánh mắt của hắn bắt đầu ở giải phẫu bên trong tìm kiếm, nhưng mà trong này ngoại trừ nằm tại trên giường bệnh cái kia hai cỗ tử tướng thê lương thi thể bên ngoài, liền chỉ có nó cùng cái kia y tá trẻ tuổi. Thật sự là kỳ quái. Y tá còn tại liều mạng khóc lớn kêu to tại đụng cửa phòng giải phẫu. Lớn tuổi y sinh lúc này từ giải phẫu bên trong góc cầm lấy bình chữa lửa, về sau đối cái kia y tá nhắc nhở nói. Tiểu lý ngươi tránh ra, ta đem cửa pha lê đập nát. Thấy lớn tuổi y sinh dẫn theo bình chữa lửa đi tới, tuổi trẻ ngừng tiếng khóc nhẹ gật đầu, sau đó thối lui đến tay thuật thất cạnh cửa. Nhưng mà vốn cho rằng lớn tuổi y sinh sẽ trực tiếp dùng bình chữa lửa đạp nát cửa phòng giải phẫu pha lê, nhưng là để y tá hoàn toàn không có nghĩ tới là, lớn tuổi y sinh lại vung lên bình chữa lửa về sau, trực tiếp đập vào trên đầu của nàng. Một cái, hai lần, ba lần. Cho đến y tá đầu bị hoàn toàn đập ra, co giật thân thể triệt để an tĩnh lại. Năm đó dáng dấp y sinh thở hồng hộc kịp phản ứng thời điểm, nó đã tươi sống đem cái kia y tá đập chết. Nhìn xem bị chính mình để dưới đất, cái kia treo y tá huyết dịch cùng óc nhiệt hỏa khí, lớn tuổi y sinh lập tức kêu lớn lên. Chỉ là rất nhanh, thanh âm của hắn liền hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bởi vì tại đầu của hắn đằng sau, một trương nữ nhân gương mặt chậm rãi ló ra. Sau đó hai cái màu xám trắng tay đem hắn miệng đẩy ra, lại xinh xinh chui vào. Không bao lâu, cửa phòng giải phẫu lại lần nữa mở ra, trên mặt đất ngoại trừ lưu lại một bộ bị nện hoàn toàn thay đổi, có khắp nơi trên đất nữ thi bên ngoài, còn có một thân thể bị chỉnh tề chia cắt phần hai nửa nam thi. Giải phẫu trên giường, hai cái bị chặt chẽ khâu lại cùng một chỗ thi thể, từ ánh mắt gắt gao mở to, phảng phất đã sớm thấy được bọn hắn thê thảm hạ tràng. Phòng khám bệnh cao ốc lầu một hành lang bên trong, chính tụ tập 7-8 cái mặt xám như cho người. Những người này đều là tại bệnh viện công tác y sinh cùng y tá, là phát hiện sớm nhất bệnh viện không bình thường, trước hết nhất nếm thử thoát đi nhân viên một trong. Ta đã không biết nếm thử bao nhiêu lần, mỗi một lần chạy đi đều sẽ trở lại chỗ này. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân nói xong, liền sụp đổ ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Chúng ta là không phải sẽ bị vây chết ở chỗ này. Trên điện thoại di động biểu hiện tín hiệu nghiên cứu là đầy. Điện thoại cũng có thể đả thông, nhưng là những này đối với bọn hắn chạy trốn lại là căn bản không có chút nào tác dụng. Điện thoại báo cảnh sát đánh có vô số lượt, nhưng thời gian dài như vậy đi qua, căn bản cũng không có tới dù là một người cảnh sát. Tính một cái trong bọn họ mỗi người đều chí ít đã gọi 5 lần 110, nhưng đến đầu đến bọn hắn còn tại bị tuyệt vọng dày vò lấy. Cho người trong nhà gọi điện thoại để bọn hắn nghĩ biện pháp tới cứu bọn họ, nhưng là ngoại trừ nhìn thấy một chút không biết rõ tình hình, là ôm thăm hỏi bệnh nhân. Cùng mang theo bệnh hoạn đến trị liệu người nhà bên ngoài, cũng không có tại đã biết tình điều kiện tiên quyết tới cứu bọn họ. Bọn hắn những người này ngay từ đầu cũng đều là tất cả trốn tất cả, về sau mới dần dần tụ tập lại một chỗ, nguyên bản có 11-12 cái, nhưng là đang lẩn trốn quá khứ quá trình bên trong, có mấy người đều bị trong bệnh viện phi nhanh ô tô đụng chết. Bọn hắn xem như tương đối may mắn, nhưng cùng lúc cũng là bất hạnh. May mắn là bọn hắn hiện tại còn sống, còn có chạy thoát hy vọng, nhưng không may, loại hy vọng này liền dưới mắt xem ra lại là 10 phần xa vời. Người khóc cái gì khóc à, chúng ta bây giờ chỉ là ra không được mà thôi. Ta cũng không tin lớn như vậy bệnh viện ra bực này tử quái sự, người bên ngoài biết cái gì cũng không biết. Nhìn thấy một đại nam nhân khóc sướt mướt, một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm người lùn mập mạp, có chút tâm phiền nói nó một câu. Chúng ta bây giờ cũng không phải là ra không được, những cái kia người chết các ngươi đều thấy được, một cái so với một cái chết thảm, trong bệnh viện này nhất định là có cái gì đáng sợ quái vật tại, không phải làm sao lại chết rất nhiều người. Giống ngươi nói người bên ngoài không có khả năng không biết chúng ta nơi này xảy ra chuyện. Ta cảm thấy ngươi nghĩ khó tránh khỏi có chút quá lạc quan, liền là người bên ngoài biết lại có thể thế nào. Loại lực lượng này chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi dựa vào ném qua đến mấy quả tạc đạn liền có thể giải quyết sao? Lần này mở miệng người đổi thành một cái 26-27 tuổi người trẻ tuổi nam nhân, người này cứ việc niên kỷ không phải rất lớn, nhưng là tại trong mấy người lại là biểu hiện tỉnh táo nhất một cái. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 22, cực độ hỗn loạn. Vậy ngươi nói chúng ta có thể làm sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao? Mấy cái nữ nhân nói cũng sợ hãi khóc lên, được mấy người này ảnh hưởng, nguyên bản còn ôm lấy hy vọng người cũng đi theo biến thành khóc tang sắc mặt, không đứng ở sắc mặt khó coi thở dài. Chúng ta đã ra bên ngoài chạy trốn quá nhiều lần, sự thật chứng minh hiện tại bệnh viện này căn bản chính là có đến mà không có về, ra không được đã trở thành sự thật. Đã dạng này, chúng ta chi bằng tiết kiệm một chút khí lực, đi nhà ăn tìm một ít thức ăn đồ vật lưu làm dự bị. Dù sao ai cũng không biết chúng ta sẽ bị vây ở chỗ này bao lâu. Nhưng có một chút là có thể dự liệu được, theo bên ngoài tiến đến xem bệnh, tiến đến người thăm càng ngày càng nhiều, bệnh viện hoàn cảnh lớn sẽ chỉ càng ngày càng hỗn loạn, cho nên chúng ta chuẩn bị sớm tuyệt đối là không sai. Vàng Tử Liệu, ngươi có phải hay không tận thế tiểu thuyết đã thấy nhiều, chúng ta bây giờ không nghĩ làm sao chạy đi, ngược lại là muốn đi nhà ăn tìm ăn, tiểu tử ngươi đầu không có bệnh đi, nói ngược lại là đạo lý rõ ràng. Nhìn xem đối với hắn châm chọc khiêu khích trung niên nam nhân, Vàng Tử Liệm không quan trọng cười cười, tiện tay nói ra. Dù sao ta chính là cho các ngươi cái đề nghị, các ngươi có muốn nghe hay không liền là chuyện của chính các ngươi, dù sao ta là sẽ đi nhà ăn. Đừng tin chuyện hoang đường của hắn, nói những vật kia một chút đều không đáng tin cậy. Một hồi chúng ta tại nếm thử một lần, ta cũng không tin sẽ một mực ra không được. Cái này trung niên nam nhân lời nói có người tin, cũng có người không tin, cuối cùng cái này 7 người đoàn nhỏ đội. Bị chia làm hai bộ phận, một bộ phận người đi theo cái kia trung niên nam nhân, chủ yếu lấy chạy đi làm mục đích, một bộ phận khác thì tiếp thu Vàng Tử Liệm đề nghị, quyết định cân nhắc đến kết quả xấu nhất. Hai nhóm người trực tiếp tại lầu một hành lang bên trong mỗi người đi một ngả, trung niên nam nhân gọi là Ninh Thư Huyền, là khoa phụ sản một người y tá, mà đi theo hắn cùng đi cái kia ba người, cũng đều là bình thường cùng nó quan hệ coi như không tệ. Ngoại trừ trước đó khóc sướt mướt, có chút nương nam nhân kia bên ngoài, hai người khác thì đều là 30 tuổi khoảng chừng nữ y tá. Bốn người một dọc theo hành lang hướng phía phòng khám bệnh đại lâu cạnh cửa đi đến, nhưng ngay tại trong quá trình này, một cái trong đó nữ y tá đột nhiên kêu đau đớn một tiếng, cái này cũng dọa đến Ninh Thư Huyền nhảy một cái, vận bịu quay đầu đến hỏi nói. Ngươi có phải hay không muốn hủ chết ta, thế nào? Đau bụng. Giống kim đâm tựa như, đặc biệt đau. Y tá ôm bụng ngồi xổm ở trên mặt đất, rất nhanh khuôn mặt liền biến thành trắng bệnh. Y tá đau nói không ra lời. Thân thể không đứng ở đánh lấy run rẩy, một cái khác y tá nhìn thấy nàng đau phần dạng này. Tranh thủ thời gian nói với Ninh Thư Huyền. Thảo y sinh ngươi mau nhìn xem tiểu quên nàng thế nào. Làm sao sớm không thương muộn không thương hết lần này tới lần khác lúc này đau, ngươi thật là muốn mạng. Ninh Thư Huyền có chút phản cảm lầm bầm một câu, nhưng vẫn là ngồi xổm xuống đối cái kia y tá hỏi. Là đau bụng hay là đau dạ dày cụ thể ở đâu? Liền là chỗ này. Nữ y tá chỉ nàng dạ dày, Ninh Thư Huyền nắm tay để lên đặt nhẹ một cái. Không đợi nhìn ra nguyên do đến, cái kia nữ y tá liền bắt đầu không bị khống chế nôn mửa. Nàng nguyên bản đặt ở trên bụng hai cánh tay, cũng tại lúc này móc giống nàng miệng, tiếp theo, liền thấy từng sợi nồng đậm mạo phạm bị nàng từ trong cổ họng túm đi ra. Quá trình bên trong nữ y tá một mực đang phun đồ vật, cái này cũng thấy Ninh Thư Huyền cùng hai người khác một hồi lâu buồn nôn. Trong miệng ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tóc đâu? Nữ y tá đối với Ninh Thư Huyền đặt câu hỏi đã không cách nào trả lời, bởi vì miệng của nàng trương đến đặc biệt lớn. Ngoại trừ nôn mửa bên ngoài, không biết có phải hay không là bởi vì bị tóc kẹp lại cuống họng, cho nên một mực đang ho khan. khục lấy, từ trong lỗ mũi, trong mắt liền cũng bắt đầu ra bên ngoài rớm máu. Nhìn thấy một màn này, Tha Thư Hữu lập tức có chút luống cuống, vội vàng đi qua giúp nữ y tá đem trong cổ họng tóc lôi ra ngoài. Có thể thử lấy kéo, nó lại phát hiện đó cũng không phải tóc vấn đề, bởi vì tóc một chỗ khác rõ ràng kết nối lấy cái gì vật cứng, chính là cái này vật cứng cắm ở y tá trong cổ họng. Không được, căn bản tốn không ra. Ninh Thư Huyền tại liên tiếp thử mấy lần về sau, nó thì từ bỏ lắc đầu. Về phần tên kia y tá, lúc này thì đã lật lên bạch nhãn, mắt thấy là phải bị tươi sống cắt chết. Người nhanh mau cứu nàng A. Một tên khác y tá gấp nước mắt không ngừng rơi xuống, về phần cái kia có chút nương trung nhân nhân, lúc này cũng hoàn toàn bị dọa đến ngây ngẩn cả người. Ta cũng không phải hầu khoa y sinh, đối với một chút tình huống cũng không hiểu rõ, lại nói hiện tại cũng không cách nào tra A. Ninh Thư Huyền cũng không muốn thấy chết không cứu, nhưng vấn đề là nó bây giờ căn bản liền không có cái năng lực kia đi cứu, huống chi cái kia y tá toàn thân đã co quắp, con mắt trợn to giống như một cái cá chết. Cuối cùng, ba người một mực nhìn lấy cái kia y tá triệt để bị trong cổ họng đồ vật cắn chết. Chúng ta đi thôi. Ninh Thư Huyền đang khó chịu trong chốc lát về sau, một lần nữa tỉnh lại, đối mặt khác hai người nói ra. Chúng ta vì cái gì không cứu nàng? Cái này không phải liền là cứu người địa phương à? Hai cái y tá quan hệ hiển nhiên rất tốt, cho nên một người chết đi, một người khác lập tức cực kỳ bi thương, căn bản không chịu từ trước thi thể. Ninh Thư Huyền cũng không biết nên nói cái gì, dù sao đây là một cái người sống sờ sờ đột nhiên chết yểu ở trước mắt, trong lòng của hắn không có xúc động là không thể nào. Mặt khác nó cũng rất hoài nghi, cái kia y tá trước đó còn rất tốt, làm sao đột nhiên liền chết đâu. Ngay tại Ninh Thư Huyền muốn lại khuyên lên một câu thời điểm, cái kia có chút nương trung niên nhân thì cũng đột nhiên thống khổ ngã trên mặt đất. Sau đó liền bắt đầu kêu to đi bắt ra trên người, đi thoát trên người mình quần áo. Ngứa! Ngứa chết ta! Hoàng Sơn! Ninh Thư Huyền kêu trung niên nam nhân một tiếng, nhưng là người này nhưng như cũ đang liều mạng cào lấy, rất nhanh liền đem chính mình tấm kia mang theo có gốc râu cằm sắc mặt gãi máu me đầm địa. Quần áo trên người cũng bị nó hoàn toàn kéo xuống tới. Tiếp theo, Ninh Thư Huyền liền thấy được làm hắn ra đầu tê dại một màn, chỉ thấy trên thân người này lỗ chân lông. Vậy mà tại mắt Trần có thể thấy hướng ra phía ngoài dương màu xám móng tay. Cơ hồ là chớp mắt móng tay, những này móng tay liền sinh trưởng tới ngón tay chiều dài, đem nam nhân toàn thân đâm thành một cái sảng, trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Không bình thường. Nơi này không bình thường, chúng ta được nhanh một chút rời đi. Ninh Thư Huyền quỷ kêu một tiếng, liền muốn lôi kéo cái kia còn tại khóc y tá đào tẩu, nhưng này người y tá lại hoàn toàn bị trung niên nam nhân bộ dáng dọa sợ, chỉ là ngơ ngác ngồi quỳ chân trên mặt đất. Ninh Thư Huyền gặp nàng không có phản ứng, liền tự mình một người hoảng hốt trốn ra hành lang. Nó bên này vừa mới chuyển trốn đi hành lang, sau lưng, một tiếng thê thảm thét lên liền giống như một trận âm phong chuyển tới, dọa đến dưới chân hắn một cái lảo đảo, suýt nữa không có quẳng xuống đất. Phòng khám bệnh cao ốc phía ngoài bãi đỗ xe, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng hỗn loạn ngoại giới, trong nội tâm rốt cục có chuyển sang nơi khác gần nút ý nghĩ. Đông Kết Kỳ còn thừa lại 2 giờ không đến, dưới mắt chẳng những phòng khám bệnh trong đại lâu người tại ra bên ngoài trốn. Liền liên khu nội trú bên trong một chút già yếu tàn tật, cũng bắt đầu liều mạng trốn tới. Nó cùng Lãnh Nguyệt cứ việc đang ngăn trở những cái kia muốn lái xe trốn người, nhưng là vẫn như cũ có không ít kẻ yếu, bị khổng lồ đám người đưa đẩy dẫm đạp. Rất nhiều người đều là dẫm lên nằm dạp trên mặt đất người chết, chèn phá đầu lại hướng bệnh viện bên ngoài trốn, cho dù trong đó có rất nhiều người đều không chỉ một lần thất bại. Bên này người đã càng ngày càng nhiều, chúng ta bây giờ hướng nhà ăn bên kia dựa dựa. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sau khi suy tính, đối cách đó không xa Lãnh Nguyệt nói ra. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 23, phỏng đoán. Lãnh Nguyệt bên này mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, sau đó hai người thì dán chặt lấy đường biên giới hướng phía nhà ăn vị trí đi, bởi vì giữa lộ người thực sự quá nhiều, đồng thời làm không tốt lúc nào liền sẽ bỗng nhiên xông ra một chiếc xe tới. Bệnh viện bãi đỗ xe phạm vi rất lớn, bọn hắn trước đó cũng chỉ có thể đem khống trụ cùng nhau, giống có chút rừng ở dưới mặt đất xe bọn hắn thì căn bản không có cách nào ngăn cản. Bất quá đang lúc bọn hắn sắp xuyên qua phòng khám bệnh đại lâu thời điểm, liền thấy một người trung niên nam nhân sợ hãi giống lấy từ đó chạy ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thấy thế cũng không khỏi về phía sau né 2 bước, trơ mắt nhìn nam nhân này thất tha thất thểu xông vào trong đám người. Hạ Thiên Kỳ vừa muốn nói cái gì, một đôi mắt liền không khỏi mở to mấy phần, bởi vì cái này nam nhân lại xông vào đám người về sau, toàn thân cao thấp đột nhiên giống pháo từ đó nổ tung, tiếp theo lưu lại một tảng lớn đỏ tươi huyết vụ. Tới vậy tại bốn phía trên thân thể người. Hoảng sợ tiếng kêu lại lần nữa trở nên liên tiếp, mỗi người thần kinh đều bị quỷ dị như vậy máu tanh một màn hung hăng kích thích, thậm chí trực tiếp bị dọa đến bất tỉnh đi, bị từ phía sau chen tới người sống sờ sờ dẫm chết. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt lúc này trở nên càng thêm khó coi, Trên thực tế quỷ vật này giết người phương thức có thể nói là tương đương huyết tinh, đồng thời cơ hồ không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Lãnh thần, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Nếu như bệnh viện này hoàn toàn bị cái kia ác quỷ quỷ vực nơi bao bọc ở, như vậy ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì đều thuộc về bình thường. Dù sao ác quỷ tại tự thân quỷ vực bên trong, liền cùng tạo vật chủ không có gì khác biệt, có thể điều khiển một ít quy tắc lên đồ vật. Nếu như đây là một cái rất cường đại ác quỷ, nó thậm chí có thể điều khiển thời gian, khiến cho thời gian đảo lưu về bản sơ. Lãnh Nguyệt nói lời nói này tại Hạ Thiên Kỳ nghe tới có thể nói là tương đương dọa người, bởi vì có được quỷ vực ác quỷ căn bản cũng không có thể để quỷ, đây quả thực liền cùng như thần, căn bản chính là không gì làm không được. Chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta chẳng phải là liên nửa chút hy vọng sinh tồn đều không có. Trên lý luận là như vậy, bởi vì chúng ta căn bản không có có thể cùng nó chống lại quỷ vực, ác quỷ cấp bậc giao thủ, nếu như không có quỷ vực khắc chế lẫn nhau, cuối cùng hạ chẳng chỉ có bị ngược sát. Chúng ta cùng nó dòng dã tra xét một cái cấp bậc, cho dù năng lực khôi phục cũng sẽ không có biện pháp gì, cho nên có thể lực đồng không đông kết, đối với chúng ta tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Lãnh Nguyệt rốt cục nói ra trong lòng của hắn ý nghĩ, trên thực tế sớm tại ngay từ đầu nó đã cảm thấy tại ác quỷ quỷ vực bên trong trốn hướng là phí công. Điểm này sớm tại Lương Như Vân dẫn đội tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện bên trong liền không khó coi đi ra. Trên cấp bậc chênh lệch căn bản là không có cách bổ khuyết. Thật sự là chờ ác quỷ muốn giết người, quỷ vực phạm vi hoàn toàn trải khai, như vậy chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Nghe ngươi nói ta đều nghĩ chính mình đập đầu chết, nhưng là hoàn toàn không có đạo lý a. Nô địch cùng Lương Như Vân không thể lại cố ý đùa chơi chết chúng ta, chuyện này đối với bọn hắn tới nói căn bản không có chút nào chỗ tốt ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy bọn hắn bị ác quỷ ngược cái này không thể bình thường hơn được, bởi vì bọn hắn vốn là còn chưa tới có thể dựa vào chính mình thực lực, bình thường xuất nhập thứ hai vực tình trạng, nói đến lần này sẽ tới bên này, cũng là Ngô Địch cho bọn hắn mở cái cửa sau. Trong lòng hắn nghĩ đến, liền là ôm học tập am hiểu thái độ tới xem một chút, lịch luyện một cái. Nhưng là nếm chút khổ sở gọi lịch luyện, nhưng nếu như bị giết chết, vậy liền hoàn toàn cùng lịch luyện không quan hệ rồi. Lãnh Nguyệt cũng không biết Ngô Địch cùng Lương Như Vân đến cùng là thế nào nghĩ. Huống hồ nó đối với thứ hai vực cũng không hiểu rõ, sư phụ hắn khi còn sống, xuất nhập thứ hai vực cũng không có quá tấp nập, cho nên đối với hắn nói về rất ít. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm sợ hãi thì sợ hãi, nhưng là cũng không có chân chính lâm vào tuyệt vọng, nghĩ nghĩ đối Lãnh Nguyệt trấn an nói. Ta nghĩ khẳng định sẽ có biện pháp, ta cũng không tin Ngô Địch cùng Lương Như Vân thật sẽ đem hai người chúng ta hướng trong hố lửa đẩy, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền là bọn hắn thật đánh chính là cái chủ ý này, chúng ta cũng phải liều mạng một phen. Ác quỷ tại phóng thích quỷ vực lúc đi ra, sẽ trực tiếp đối quỷ vực có khả năng bao trùm ở phạm vi tiến hành khóa chặt, về sau mới có thể hoàn thành bao trùm. Đây cũng là trong bệnh viện người còn có nhiều người như vậy còn sống nguyên nhân, nhưng là chờ nó hoàn toàn đem quỷ vực bao trùm ở, vậy chúng ta liền triệt để không có ẩn nút khả năng. Bởi vì quỷ vực phạm vi bên trong, bất kỳ cái gì nơi hẻo lánh nó đều có thể rõ ràng nhìn thấy, đồng thời dễ như trở bàn tay xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí. Liên là trước dựng quỷ vực giàn khung, về sau mới có thể tu kiến hoàn chỉnh đúng không? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến chủ quản cấp đoàn đội sự kiện lần kia, không sai biệt lắm liền là Lãnh Nguyệt nói như vậy. Bất quá một lần kia, ác quỷ quỷ vực tuyệt đối trọng tâm đều tại đem Lương Như Vân mang đến dị không gian bên trên, mà không hề giống lần này, cho nên so sánh dưới tình cảnh của bọn hắn muốn so lần trước càng thêm nguy hiểm. Ta cũng không xác định là chuyện gì xảy ra, dựa theo quỷ vực bao trùm tốc độ, nơi này hẳn là đã sớm bị hoàn toàn bao trùm mới đúng. Nhưng là ác quỷ lại chậm chạp không có hiện hiện ra, chỉ là tại đơn thuần chế tạo khủng hoảng. Lãnh Nguyệt nói đến chỗ này cũng lâm vào thật sâu nghi hoặc chung, bởi vì loại tình huống này có bội với hắn nhận biết. Ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này không có gì không dễ lý giải, bởi vì đây là thứ hai vực không phải chúng ta trước đó chỗ hiện thực A, nơi này cứ việc nhìn qua cùng hiện thực không có gì khác biệt, nhưng là có thể áp đảo hiện thực phía trên, bên trong đạo đạo tuyệt đối không phải chúng ta có thể nhìn thấy. Tựa như vinh dự bề ngoài xuất hiện cái này đông kết kỳ, tại trong hiện thực sự kiện linh dị bên trong căn bản lại không tồn tại. Năng lực của chúng ta sẽ gặp phải đông kết, có lẽ cái kia ác quỷ năng lực cũng sẽ ở thời gian nhất định bên trong nhận hạn chế đi bởi vì từ minh phủ tồn tại ăn khớp đẩy ra, nó cũng không có khả năng cố ý đông kết năng lực của chúng ta, để ác quỷ ở bên trong đối với chúng ta đại sát đặc sát, cái này cũng không phù hợp ăn khớp. Bất quá phù không phù hợp ăn khớp cũng vô dụng, dù sao ăn khớp vật này chỉ là nhân loại sở tôn trọng. Quỷ vật mới sẽ không quản ngươi những thứ này. Dù sao ai cũng sẽ không đi cùng một cái nhỏ yếu con kiến giảng ăn khớp, muốn giữ lại ngươi chơi ngay tại đứng ngoài quan sát xem xét ngươi một hồi, nhìn ngươi khó chịu liền một bước giẫm chết, hoàn toàn là không thể đoán được. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ thuyết pháp từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn tiếp tục cùng Lãnh Nguyệt nghiên cứu cái gì, tại vừa mới bọn hắn có nghe được từ phòng khám bệnh trong đại lâu truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghĩ đến là một số người đang chạy ra bệnh viện sau lại về tới trong đại lâu, kết quả bị ác quỷ giết chết. Phòng khám bệnh cao ốc hiện tại đã bị Hạ Thiên Kỳ nhận định là chỗ nguy hiểm nhất, nằm viện cao ốc bên kia nó không xác định, bất quá nghĩ đến nhưng phàm là có thể đi bệnh hoạn đều đang liều mạng ra bên ngoài trốn, nghĩ đến cũng không phải một cái địa phương an toàn. Ngược lại là nhà ăn bên kia tương đối yên tĩnh, bất quá cũng chỉ là tương đối mà thôi, nó có nhìn thấy không ít người tại nhiều lần trốn hướng không có kết quả về sau, đều như ong vỡ tổ chui vào trong phòng ăn. Nghĩ đến là có chút tương đối người thông minh, cảm thấy dựa vào bọn họ chính mình trốn đã không đùa, muốn sớm chiếm trước đồ ăn, sau đó chờ lấy người bên ngoài tiến đến cứu viện. Quyển 21, không chỗ có thể trốn chương 24, huyết hà. Bước nhanh hơn, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trên đường đi hữu kinh vô hiểm đi tới nhà ăn. Thẳng đến chân chính tiến đến, bọn hắn mới phát hiện trong phòng ăn tụ tập người muốn so lúc trước hắn dự đoán muốn bao nhiêu. Chẳng những lầu 1 ngồi đầy, liền là lầu 2 nhìn qua cũng tương đương chen chúc. Ngồi tại lầu 2 người phần lớn đều là muốn tìm địa phương an toàn đợi, đối với đồ ăn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, nhưng là tụ tập tại lầu 1 rất nhiều người thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn vừa mới tiến đến, liền vừa mới bắt gặp hai nhóm người đang vì một chút răm bông chờ đồ ăn ra tay đánh nhau. Chúng ta tìm được trước, dựa vào cái gì muốn cho các ngươi? Hoàng tử Tường nguyên bản 3 người tiểu đội, lúc này đã phát triển đến chừng 10 người, sở dĩ mở rộng nhân số, nói đến vẫn cảm thấy nhiều người tính an toàn cao hơn. Trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác không sai, bởi vì không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy, trong phòng ăn giống bọn hắn loại này 10 người tả hữu đội ngũ nhỏ rất nhiều, đối với trong phòng ăn tổn chữa bộ phận đồ ăn đều tình thế bắt buộc. Ngươi tìm được trước liền cho ngươi vậy ta trước ra đời, có phải hay không là ngươi liền không thể ra lại sinh mọi người bị vây ở chỗ này cũng không dễ dàng. Chúng ta cũng không làm khó ngươi nhóm, lưu lại một nửa là được. Nhiều nhất 1/3. Hoàng tử Tường đối với trước mặt cái này tam giác sắc mặt nam nhân rất là khó chịu. Ta nói lưu lại một nửa. Ta cũng đã nói, nhiều nhất 1/3. Thảo mẹ ngươi, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Hai nhóm người mắng lấy liền trực tiếp đánh nhau ở cùng một chỗ. Người của hai bên số không sai biệt lắm, nữ tính số lượng cũng cơ bản ngang hàng, cho nên trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại. Lại là vung mạnh ghế. Lại là quảng đồ vật, trong phòng ăn những người khác cũng đều không có ngăn lại ý tứ, chỉ có số rất ít người tượng trưng khuyên vài câu, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều trốn đến một bên, sợ bị hai phe đội ngũ đánh nhau lan đến gần. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền đứng tại phòng ngăn cạnh cửa, cũng đồng dạng không có nửa điểm vào tay ngăn cản ý tứ. Mấy người này xem ra thật sự là liều mạng, đem mấy dương lạp xưởng hun khói cũng làm là sinh mệnh nguồn suối. Hai phe đội ngũ càng đánh càng hung, rất nhiều người trên thân đều bị thương, bị ghế đập ra đầu. Đến cuối cùng hoàn toàn không phải là vì tranh đoạt đồ ăn, mà là nuốt không trôi khẩu khí này, thẳng đến trong bọn họ có một cái nam nhân rất khủng bố quái khiếu một tiếng, tất cả mọi người mới ngơ ngác ngừng tay. Đó là một cái hơn 40 tuổi nam nhân, dáng người rất mập, nhìn qua tối thiểu có 200 cân, nhưng chính là như thế một tên mập, giờ này khắc này cả người vậy mà tung bay ở giữa không trung. Cứu mạng A. Cứu mạng B. Nam nhân mập một mực đang lớn tiếng quái khiếu, trên thực tế so với tiếng kêu của hắn. Trong phòng ăn tiếng kinh hô cơ hồ che mất hết thảy. Bởi vì cái này thật sự là quá mức quỷ dị, hơn 200 cân mập mạp vậy mà hoàn toàn tung bay ở không trung, một màn này là thấy trong phòng ăn đám người trợn mắt hốt mồm. Xem ra nhà ăn cũng đã không an toàn. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem cái kia ngay tại giữa không trung kêu to cứu mạng mập mạp, trong nội tâm cũng lại lần nữa sinh ra mãnh liệt tim đập nhanh, cảm thấy tại tòa này phòng ăn phía trên, phảng phất có một đôi con mắt màu tím ngay tại lạnh như băng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Nhìn chăm chú lên mặt của bọn hắn. Nơi này quả nhiên đã bị tà ác lực lượng xâm lấn. Tiếp tục chờ đợi chúng ta đều sẽ chết. Không biết người nào hô lớn một tiếng, trong phòng ngăn người nhất thời tứ tán chạy trốn. Cùng lúc đó, cái kia ở giữa không trung rẽ rủa mập mạp thì đột nhiên kêu thảm một tiếng, tiếp lấy liền tại mọi người đồng loạt trong ánh mắt, một đầu cánh tay đột nhiên từ bên trên rớt xuống. Thậm chí còn không đợi đám người kịp phản ứng, nó mặt khác một đầu sát vách, hai cái đùi, trên mặt ngũ quan, da đầu, cổ, thậm chí là thân thể, liền đều bị cắt chém phần chỉnh tề tứ phương khối, từng khối từ bên trên lốp bốp rơi xuống. A4. Trong phòng ngăn người đều bị dọa điên rồi, nếu như nói trước đó bọn hắn còn có chút quý củ, như vậy giờ này khắc này, bọn hắn thì hoàn toàn biến thành từng con không đầu con rồi, tại trong phòng ngăn khắp nơi đi loạn, lẫn nhau đưa đẩy lấy, máng, hướng phía phòng ngăn đại môn vào tới. Hạ Thiên Kỷ cùng Lãnh Nguyệt thấy thế vội vàng trước bọn hắn một bước lui đi ra, không phải khó nói sẽ không tai họa đến hai người bọn họ. Đang lúc hai người tính toán tìm kiếm chỗ tiếp theo ẩn nút địa điểm thời điểm, liền thấy những cái kia muốn xông ra trong phòng ngăn người, có một cái tính một cái tất cả đều cùng nhau trở nên bất động thân thể, cùng nhau đứng im thậm chí còn có trên mặt bọn họ biểu lộ. Mau rời đi chỗ này. Ác quỷ tại trong phòng ăn. Lãnh Nguyệt đột nhiên hướng về phía Hạ Thiên Kỳ hô một câu, Hạ Thiên Kỳ đương nhiên không có khả năng nhìn không ra, những người này đều là bị ác quỷ định trụ, cho nên không nói hai lời, quay đầu liền liều mạng cùng Lãnh Nguyệt dán ven đường bỏ chạy. Quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy từ phòng ăn trong cửa lớn, đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều dòng máu, sau đó mấy chục cố khuôn mặt trắng bệnh thi thể bị huyết thủy vỡ ra. Huyết thủy từ trong phòng ăn càng chạy càng nhiều, ngắn ngủi mấy chục giây cũng đã hình thành một đầu xâm nhiên huyết hà, cực nhanh hướng phía Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đuổi theo, dường như muốn đem tất cả dừng lại ở bên ngoài người bao phủ. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem tê cả da đầu, bởi vì đã không còn có hơn 10 người bị huyết hà đuổi kịp. Sau đó nuốt dù là liền chút mà cặn bát đều không thừa. Chúng ta không thể tại ở lại bên ngoài, chỉ trước chạy đến phòng khám bệnh trong đại lâu lại tính toán sau. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Lãnh Nguyệt hô một tiếng, Lãnh Nguyệt không có trả lời, nhưng là thân thể thì bỗng nhiên hướng phía một bên lệch ra, hiển nhiên là nhận đồng đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, muốn tạm thời trước trốn vào phòng khám bệnh trong đại lâu tránh đi huyết hà thôn phệ nguy cơ. Chỉ là bọn hắn lúc này còn muốn quay đầu đã chậm, bởi vì huyết hà trở nên càng thêm rộng lớn. Liền liên rừng ở chỗ đậu lên ô tô đều bị nuốt lấy. Thủy thế 10 phần chạy xiết, nghiễm nhiên chính là một con sông lớn đang đuổi bọn hắn. Thảo. Quay đầu lại đã không kịp, chúng ta hướng cửa bệnh viện trốn. Hạ Thiên Kỳ quyết định thật nhanh, không suy nghĩ nữa quay đầu chạy đến phòng khám bệnh đại lâu sự tình. Lãnh Nguyệt cũng tại lúc này thu lại bước chân, hai người một trước một sau, gạt ra bên người đông đảo đảo vào người, rốt cục tại huyết hà nuốt hết trước, một bước bước ra bệnh viện. Về phần những cái kia bị bọn hắn bỏ lại đằng sau người, thì không như nhau bên ngoài đều bị huyết hà nuốt lấy. Bệnh viện bên ngoài, hoàn toàn biến thành một đầu huyết hà lúc này tĩnh lại, nhưng lại không khó coi đến cái kia từng cỗ phiêu phù ở trên đó tử thi, chừng trên trăm cỗ nhiều. Phía ngoài đường đã bị phong kín, nhà ăn là huyết hà xuất hiện đầu nguồn cũng đã thành nguy hiểm nhất khu vực, duy nhất có thể cung cấp người sống sót tránh né, cũng chỉ còn lại có phòng khám bệnh cao ốc cùng nằm viện cao ốc. Nhưng mà sắp sẽ ở cái này hai tòa nhà trong đại lâu trình diễn cái gì? Đối với tất cả mọi người tới nói đều là một cái không muốn bị giải khai mê. Một trận mất đi ý thức hoảng hốt qua đi, khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, nó phát hiện chính mình đang ngồi ở phòng cấp cứu trong phòng, mà tại đối diện trên giường bệnh, Lãnh Nguyệt chính diện không biểu lộ đang nhìn nó. Hiển nhiên hai người bọn họ lại lần nữa về tới bọn hắn vừa mới tiến đến thứ hai vực nguyên điểm. May mắn thở dài một hơi, Hạ Thiên Kỳ từ trên ghế đứng dậy, bận điệu chạy đến phía trước cửa sổ hướng về phía dưới nhìn lại. Phía dưới huyết hà vẫn như cũ tiên diễm trước mắt, nhưng lại đã không còn lao nhanh, những cái kia trôi nổi trên đó thi thể, hung hăng nhói nhói lấy Hạ Thiên Kỳ thần kinh. Mà vừa lúc này, một chuỗi thống khổ kêu rên đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, liền thấy một cái bị chặn ngang chặt đứt, chỉ còn lại có nửa thân thể nữ nhân, chính chậm rãi từ ngoài cửa bò vào đến, thống khổ đối với bọn hắn cầu khẩn nói: "Mau cứu ta, mau cứu ta, chưa xong còn tiếp." Quyển 21 Không chỗ có thể trốn chương 25, tử vong kéo dài. Nhìn thấy cái này chỉ còn lại có nửa thân thể nữ nhân, Hạ Thiên Kỳ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến thành tái nhợt. Cứ việc nữ nhân này bởi vì thống khổ cả khuôn mặt đều có vẻ hơi biến hình, nhưng là Hạ Thiên Kỳ hay là liếc mắt nhận ra nàng, không phải người khác chính là sớm tại mấy giờ trước, còn tại trong phòng ăn cùng đi nó ăn cơm chung Lưu Huyên. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đều đứng tại chỗ không hề động, về phần Lưu Huyên thì cũng đang bỏ tiến phòng cấp cứu về sau. Triệt để nuốt xuống cuối cùng một hơi. Ta hiện tại cuối cùng là minh bạch, vì cái gì Ngô Địch sẽ đem cái này thứ hai vực xưng là địa ngục. Nhìn xem Lưu Huyên tấm kia chết không nhắm mắt sắc mặt, Hạ Thiên Kỳ trong lòng cứ việc không có bi thương tràn ngập, nhưng lại có một loại đối với người nơi này bị quỷ vật tùy ý ngược sát mãnh liệt bất bình. Bởi vì so với những cái kia không gì làm không được quỷ vật, nhân loại thực lực thật là quá mức nhỏ yếu, đừng nói nếm thử phản kích, dù là liền chút mà năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Cái này hoàn toàn liền là thiên vệ một bên đồ sát, đồng thời căn bản không tồn tại bất luận cái gì ăn khớp. Nghe được Hạ Thiên Kỳ cảm khái, Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì thêm, lúc này nó đi đến Lưu Huyên cái kia một nửa thi thể trước, ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát một cái Lưu Huyên vết thương. Thấy Lãnh Nguyệt đang quan sát Lưu Huyên thi thể, Hạ Thiên Kỳ lúc này mở miệng nói ra. Cái này ác quỷ tại giết người lên căn bản cũng không có quy luật mà theo, những cái kia bị nó giết chết người cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đây là thuộc về nó quỷ vực, nó muốn làm gì liền sẽ làm gì, chúng ta là không cách nào biết trước. Lãnh Nguyệt tại nhàn nhạt nói một câu về sau, liền trực tiếp đi ra phòng cấp cứu, nghĩ đến là muốn đi ra xem một chút tình huống bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút liền cũng đi theo ra ngoài, trên thực tế cũng thẳng đến bọn hắn từ phòng cấp cứu bên trong đi ra, mới có hơi hoảng sợ phát hiện, trong hành lang lại khắp nơi trên đất là từng cỗ thân thể bị chỉnh tề chia cắt phần hai nửa thi thể. Mười mấy bộ tàn thi, dọc theo hành lang xâm nhiên bao trùm lấy, có chút thi thể là bị dựng thẳng chia cắt ra, có thì giống như là lưu huyền, trực tiếp từ phần eo tách ra, tràng cảnh có thể nói là cực kỳ huyết tinh. Xem ra tại chúng ta về tới đây trước đó, vừa mới phát sinh qua một lần đổ sát. Nhìn thấy trong hành lang thảm cảnh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút may mắn, nếu như bọn hắn không phải chậm một chút về tới đây, như vậy tại cái này đông đảo tàn thi chung, chỉ sợ cũng phải có bọn hắn một tịch. Hiện tại tất cả may mắn còn sống sót người. Hẳn là đều phân bố tại nhà này phòng khám bệnh cao ốc, cùng sát vách cái kia tòa nhà nằm viện trong đại lâu. Mục tiêu bị ác quỷ tập trung lại, điều này nói do nó khẳng định cũng chính sinh động tại hai địa phương này. Hạ Thiên Kỳ khó được nghe Lãnh Nguyệt phân tích một lần, nó nghĩ nghĩ vô ý thức hỏi nói. Ngươi có tính toán gì, là chờ đợi ở đây, hay là muốn đi lên đi? Tạm thời đợi ở chỗ này, điều kiện tiên quyết là phía ngoài huyết hà sẽ không xông tới. Giống bây giờ loại tình huống này, cái gọi là phân tích suy luận đã vô dụng, bởi vì ai cũng không biết ác quỷ lại đột nhiên xuất hiện ở nơi nào, tiếp tục đợi ở chỗ này, cùng thử nghiệm hướng trên lầu trốn, hắn tao ngộ ác quỷ sát suất đều là giống nhau. Huống hồ nơi này vừa mới phát sinh qua đồ sát, so sánh với, ác quỷ tại trở về khả năng khá thấp, cho nên vẫn còn thoáng an toàn chút. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng tương đối tán đồng, hai người sau đó liền lại lần nữa lui trở về phòng cấp cứu bên trong. Nhìn xem vinh dự bề ngoài cái kia một chuỗi ngay tại chậm rãi rút lui số lượng, cứ việc so với ngay lúc đó 12 giờ, hiện tại vẹn vẹn chỉ còn lại có 38 phút đồng hồ, nhưng là đây đối với bọn hắn hiện tại tới nói, đồng dạng là một đoạn cơ hồ vĩnh viễn cũng đi không xong thời gian. Chờ đợi trở nên giống như tại địa ngục dày vò, liên nhất quán tỉnh táo tự nhiên Lãnh Nguyệt, trong nội tâm cũng biến thành nóng nảy. Hận không thể cái kia một chuỗi số lượng có thể trong nháy mắt bị thanh trừ về không. Phòng khám bệnh đại lâu lầu 3, mười mấy người giống như qua phố chuột, vừa mới xông ra hành lang, liền liều mạng hướng phía tầng 4 bỏ chạy. Mà sau lưng bọn họ cách đó không xa địa phương, một chuỗi rõ ràng máu in nốt xét, cực dương nhanh tại hành lang trên mặt đất, thậm chí là trên vách tường lưu lại nó độc nhất vô nhị rết chóc vết tích. Không gian vào lúc này phảng phất trở nên thực chất hóa, tựa như là ong mật tại cực nhanh phe phẩy cánh. Ở tại lên dập dờn ra từng tầng giống như mảnh thủy gợn sóng. Tại mười mấy người này chung, có nam có nữ, đồng thời trong đó còn có mấy cái đi đứng không lưu loát người bị thương. Lão Triệu, ta thật sự là chạy không nổi rồi, chính ngươi trốn đi, ta liền trốn ở chỗ này. Một cái tuổi chừng hơn 60 tuổi lão nhân, bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi quan hệ, tại hướng trên lầu bỏ thời điểm, dưới chân bị thang lầu ngăn trở, thân thể trùng điệp ghé vào trên bậc thang. Nhìn thấy nó quẳng xuống đất, chạy ở nó đằng trước một cái tới tuổi tác tương tự lão giả, thì tại lập tức quay người trở lại, muốn đem người này kéo lên. Ngươi đang nói cái gì mê sảng? Nghe được lão bằng hữu của mình muốn từ bỏ, người này lập tức gấp gào thét một tiếng, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp đem hắn vác tại trên thân. Huynh đệ nhiều năm như vậy, gió lớn tiểu sóng cùng một chỗ tới, trước kia không hề từ bỏ, hiện tại càng sẽ không từ bỏ. Hai người đều nước mắt tuôn đầy mặt, nhưng lại mặc cho ai đều không có phát giác được. Sau lưng cái kia một chuỗi ngay tại cách bọn họ càng ngày càng gần dấu chân máu. Cong lên chính mình lão huynh đệ, lão giả này vừa định dùng hết nó chút sức lực cuối cùng chạy lên lúc, liền đột nhiên cảm giác phần eo giống như là kim đâm có chút hơi đau, tiếp lấy thân thể của hắn thì không bị khống chế hướng về phía trước ngã đi. A, thẳng đến thân thể của hắn trùng điệp ngã tại trên bậc thang, nó mới cảm nhận được phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức, dãy rủa quay đầu đi, nó nhìn thấy lại là chính mình dừng lại ở phía dưới nấc thang hai chân. Lão Triệu nhìn thấy chính mình lão huynh đệ đột nhiên chết thảm, lão giả lập tức cực kỳ bi thương, theo bản năng bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm, nhưng nhìn thấy lại là từng chuỗi đi lên tới dấu chân máu. Gương mặt đột nhiên có chút ngứa, lão giả mở mịt đưa tay đi sờ, nhưng là sờ được lại là một bãi sền sệt đồ vật. Bị chia làm hai nửa thi thể giống như là hồ lô ưu đầu sức chán đổ vào hai bên, cho đến chết nó đều không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Dấu chân máu tiếp tục đi lên lầu, truy kích lấy cái kia ngay tại phía trước chờ đợi nó đến con mồi nhóm. Dưới lầu đột nhiên yên tĩnh trở lại, ba cái học sinh bộ dáng người trẻ tuổi, đột nhiên dừng lại thân thể, toàn thân phát run hướng phía sau lưng nhìn lại. Tại vừa mới cái kia một cái trước mắt, bọn hắn trong thoáng chốc giống như nghe được có một chuôi rất nhỏ tiếng bước chân, sau lưng bọn họ vị trí không xa vang lên. Trương Tuệ ngươi vừa mới đã nghe chưa? Ừm. Giống như có đồ vật gì đến đây. Nữ sinh cũng có chỗ phát giác nhẹ gật đầu. Tiếp lấy sợ hai nước mắt liền từ khỏe mắt bên trong chảy ra. Chúng ta có thể hay không chết ở chỗ này? Nhiều người như vậy đều đã chết. Ba cái học sinh, hai tên nam sinh một người nữ sinh, bọn hắn đều là tại trước đây không lâu tiến đến bệnh viện, tới đây thăm hỏi một cái bị bệnh lao sư. Nhưng mà bọn hắn vừa mới tiến tới đây, liền chứng kiến giống như địa ngục xâm lấn. Cùng bọn hắn cùng đi vốn là còn có hai người, kết quả tại vừa mới tiến đến bệnh viện thời điểm, liền bị một cỗ đột nhiên xuất hiện xe đụng chết. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 26, sau cùng thời hạn. Về phần bọn hắn muốn thăm hỏi lão sư kia, thì tại bọn hắn cảm thấy nó chỗ phòng bệnh trước đó, liền đã biến thành một bộ chỉ còn lại có nửa viên đầu thịt nát. Gian kia trong phòng bệnh người, toàn bộ đều bị cắt chém thành khối thịt vụn, duy nhất có thể phân rõ bọn hắn thân phận tiêu chí, liền là nửa viên đặt ở trên giường bệnh người chết đầu. Lúc đó ba người bọn hắn đều bị dọa điên rồi, thế mới biết vì sao lại có nhiều người như vậy, liều mạng muốn hướng bệnh viện chạy. Bọn hắn tại lâm vào vô cùng khủng hoảng về sau, cũng gia nhập đảo vong đại quân, nhưng mà liên tiếp thử ba lần, bọn hắn đều tại tự nhận là chạy đi về sau, không hiểu xuất hiện ở phòng khám bệnh trong đại lâu. Thẳng đến bọn hắn vững tin, hiện tại không ai có thể chạy ra nơi này. Sở dĩ sẽ từ lầu ba chạy trốn tới chỗ này, là bởi vì bọn hắn chính mắt thấy một cái người sống sờ sờ, ở trước mặt bọn họ biến thành hai nửa tàn thi. Cho nên bọn họ liền bản năng chạy trốn tới trên lầu. Mới đầu bọn hắn còn đang hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, còn đang suy nghĩ miên man, nhưng khi chính mắt thấy cái này đến cái khác chết thảm người về sau, bọn hắn hiện tại chỉ còn lại suy nghĩ liền là trốn. Mặc dù bọn hắn không biết nên trốn nơi nào, chỗ nào lại là địa phương an toàn, nhưng đây cũng là bọn hắn dưới mắt duy nhất có thể làm được sự tình. Trong đại nao trống rỗng, ba người tại đã trải qua đủ loại khủng hoảng về sau, đều đánh mất cơ bản nhất năng lực suy tính. Chúng ta không muốn tại đợi ở chỗ này, tiếp tục hướng trên lầu trốn liền tốt. Ngay tại hai người kia lẫn nhau hỏi thăm đối phương phải chăng có nghe được cái gì dị hưởng thời điểm, một cái khác giữ lại tóc ngắn học sinh, thì không quan tâm bọn hắn, một người trước một bước xông lên thang lầu. Thấy thế, hai người cũng đều không còn nói cái gì, dự định bước nhanh theo sau, nhưng là không đợi hai người bọn họ nâng lên bước chân, hai người liền dùng mình la hoàng lên. Bởi vì cái kia chạy ở bọn hắn đằng trước người học sinh kia, lại giống như là bị thứ gì khống trụ, cứ việc dưới chân bước chân không ngừng, nhưng là cả người nhưng thủy chung dừng lại ở phía xa, khó mà tiến lên mảy may. Cơ hồ ngay trong nháy mắt, cả người từ đầu đến tứ chi liền giống như lần lượt bạo phá, tuần tự bạo thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ không tiêu tan, mà là cực nhanh lơ lửng tại hai người bọn họ trên đỉnh đầu, tiếp theo chút xuống, đem bọn hắn hoàn toàn đổ vào thành huyết nhân. A3. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền nét. Giờ khắc này, bất luận là cái nào nam sinh, hay là nữ sinh kia, cũng chỉ là tại nguyên chỗ hung hăng kêu to. Ánh đèn vào lúc này trở nên vụ sáng, hắc bạch ở giữa, tại hai người trước mặt bãi lớn trong máu, một viên nữ nhân đầu, cực dương nhanh ở trong đó bơi lên. Sợ hãi tới cực điểm sợ hãi kêu lấy đột nhiên ngừng lại, liên đối lấy cùng một chỗ dập tắt, còn có phòng khám bệnh tầng 5 ánh đèn. Bốn cái một lòng muốn hướng tầng cao nhất trốn người trong nháy mắt biến thành mù lòa, không có ngoại lệ, mỗi người đều tại bản năng phát tiết lấy bọn hắn sợ hãi. Người đang sợ hãi thời điểm, sẽ bản năng tìm kiếm dựa vào, mà trong bóng đêm thì sẽ bản năng lựa chọn dừng bước không tiến. Bởi vì bọn hắn không biết trong bóng tối tồn tại cái gì, càng không biết chính mình đi xuống sẽ đến chỗ nào. Bốn người tại riêng phần mình hét to vài tiếng về sau, liền đều yên lặng xuống tới, trong đó nghe một cái có chút khàn khàn nam nhân nói. Các ngươi đều ở nơi nào vì cái gì ta cảm thấy bên người không có bất kỳ ai. Ta ở chỗ này. Ta cũng ở đây. Bốn người cùng một chỗ chạy trốn tới nơi này, nhưng là đáp lời thời điểm cũng chỉ có ba cái thanh âm, khàn khàn nam nhân không khỏi càng thêm bắt đầu sợ hãi, hỏi vội. Cố Thành Sâm có ở đó hay không? Cố Thành Sâm. Nam nhân một mặt hô lớn hai tiếng, hai người khác thì tại lúc này giữ vững trầm mặc, ba người tại nín hơi chờ đợi mấy giây sau, rốt cục nghe được giống như là đáp lại tiếng vang. Đạp đạp đạp. Đó là một chuỗi cơ hồ bé không thể nghe tiếng bước chân, nhưng là tại trước mắt tĩnh mịch lại có vẻ cực kỳ chói tai. Cố Thành Sâm là người sao? Khàn khàn thanh âm của nam nhân trở nên càng thêm run rẩy lên, bởi vì hắn nghe được rất rõ ràng. Này chuỗi tiếng bước chân đang theo nó tiếp theo. Không có người trả lời nó, cái này khiến nó theo bản năng lui về phía sau, đồng thời dùng mình hô lớn. Các ngươi có ai tại chiều ta bên này đi sao? Không có, ta không hề động. Ta cũng không núp đích. Các ngươi đều không có động, đó là ai đang đến gần ta? Khàn khàn nam nhân vừa lui lại lui, thẳng đến nó cảm giác dưới chân giống như trượt chân thứ gì, cả người đều ném xuống đất. Hắn kêu đau đớn âm thanh, cũng trực tiếp kích thích hai người khác thần kinh. Thế nào? Ta bị thứ gì trượt chân? Khàn khàn nam nhân rẽ rủa muốn từ dưới đất bò dậy, hai cánh tay lung tung đụng vào ở giữa, nó lập tức lại kêu to. Bởi vì hắn trong bóng đêm, mò tới một trương băng lãnh đến cực điểm sắc mặt. Có quỷ A3. Khàn khàn nam nhân bên này tiếng kêu chưa biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền triệt để phá vỡ trước mắt tĩnh mịch. Thi thể rơi xuống đất thanh âm vang lên, cái này khiến hai người khác cũng không dám lại đợi tiếp nữa. Đều giống như con rồi không đầu, bản năng hướng phía một mặt bỏ chạy, nhưng không may, một người trong đó còn không có chạy hai bước, đầu liền trùng điệp đâm vào trên vách tường, cả người kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Về phần một người khác, thì cũng một bước đạp hụt, trực tiếp từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Lăn xuống thang lầu người kia, tại ngắn ngủi mờ mịt về sau, liền thuận cái phương hướng này tiếp tục hướng xuống trốn, nhưng đúng vào lúc này, trước người đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất thông vang, lập tức dọa đến nó không dám đi. Nguyên bản dập tắt ánh đèn tại lúc này lại lần nữa phát sáng lên, nó thấy rõ vừa mới rơi xuống chính là cái gì, đó là một cỗ thi thể. Bạn hắn thi thể. A3. Sợ hãi kêu lấy bước qua thi thể lộn nhào hướng dưới lầu trốn, nhưng tại trên đầu của hắn vách tường, một chuôi dấu chân máu lại một tấc cũng không rời. Người này vừa mới hạ có vài mét khoảng cách, trên đỉnh đầu liền đột nhiên xuất hiện một cái chừng to bằng cái bát lỗ máu, sau đó hốc bắn tung tóe, thi thể vô lực ghé vào trên bậc thang. Dấu chân máu lại lần nữa dần dần từng bước đi đến, trên bậc thang, huyết dịch không đứng ở hướng phía dưới chảy tràn. Thời gian tại tử vong cọ rửa dưới, chậm rãi đi tới, Hạ Thiên Kỳ bất an một điếu thuốc tiếp một điếu thuốc quất lấy, phòng cấp cứu bên ngoài, khiến cho người buồn nôn mùi máu tươi đang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Còn có 5 phút đồng hồ, rất nhanh. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem vinh dự bên ngoài, cái kia đã tiến vào trong vòng 5 phút đông kết kỳ đếm ngược, trong lòng của hắn không khỏi trở nên càng thêm bối rối. Phía trước không sai biệt lắm 12 giờ bọn hắn đều tới đỉnh, nếu như ngã xuống cuối cùng này 5 phút đồng hồ bên trong, nó thật có thể nói liền là làm quỷ cũng sẽ không sống yên ổn. Chúng ta không thể lại tiếp tục đợi tại tầng này, phía ngoài huyết hà lại bắt đầu lao nhanh, chúng ta bây giờ liền muốn đi lên. Lãnh Nguyệt đứng tại bên cửa sổ quan sát một hồi, xoay đầu lại, khuôn mặt nghiêm trọng đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở. Ừm, bất quá chúng ta khoảng cách năng lực làm tan kỳ đã rất gần. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng tới đến bên cửa sổ. Ánh mắt tại huyết hà lên liếc nhìn phía dưới, nó không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc nhẹ kêu nói. Đó là cái gì? Ngày mai cuối tháng, quốc gia tại bảng vẽ tháng lăn lộn cái thứ hai không dễ dàng, đằng sau theo đuổi lợi hại, mọi người có nguyện phiếu xin đưa tới. Chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 27, ác quỷ hiện. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhẹ kêu, Lãnh Nguyệt lúc này cũng thuận ánh mắt của hắn hướng phía huyết hà một mặt nhìn lại, liền thấy tại đông đảo thi thể ngâm huyết hà phía trên. Lẳng lặng nổi lơ lửng một cái rất như là vinh dự biểu tiểu vật kiện. Làm sao càng xem càng giống là vinh dự biểu A. Hạ Thiên Kỳ vừa cẩn thận nhìn một chút, sau đó lại giơ cổ tay lên cùng chính mình đeo vinh dự biểu so sánh một phen, tiếp theo xác định cái kia bồng bềnh tại huyết hà phía trên tiểu vật kiện, liền là một khối vinh dự biểu. Chỉ là để nó cùng Lãnh Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái là, vinh dự biểu tại sao lại xuất hiện ở huyết hà phía trên. Phải biết hai người bọn họ vinh dự biểu còn rất tốt đeo ở cổ tay. Mà lần này thứ hai vượt hành trình, là Ngô Địch lợi dụng năng lực của mình, tương đương với đi cửa sau đem bọn hắn hai cái đưa vào, cho nên lẽ ra sẽ không còn có cái thứ ba minh phủ nhân viên mới đúng. Lại nói, liền xem như trong bệnh viện còn có cái khác minh phủ người tại bị ác quỷ giết chết về sau, sở đeo vinh dự biểu cũng không thể lại đồng bền tại huyết hà bên trên. Vinh dự biểu khoảng cách huyết hà có đại khái nửa mét độ cao, an tính tung bay ở giữa không trung, cùng phía dưới lao nhanh huyết hà tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Lãnh Nguyệt vẫn còn đang suy tư vấn đề này, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thì đã nghĩ tới điều gì, liền gặp hắn lại giơ cổ tay lên nhìn thoáng qua chính mình vinh dự biểu, liền thấy tại vinh dự biểu mặt đồng hồ góc trái trên cùng vị trí bên trên, xuất hiện một cái ngón nút châm, kim đồng hồ chỉ vị trí chính là khối kia vinh dự biểu đồng bền vị trí. Ta biết khối kia vinh dự biểu là cái gì? Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói với Lãnh Nguyệt. Là cái gì? Hẳn là sự kiện ban thưởng. Ngươi còn nhớ rõ sao Ngô Địch tại giới thiệu thứ hai vực thời điểm, có đặc biệt nói qua một điểm, nó nói tất cả ban thưởng cũng sẽ không tiếp tục từ Minh Phủ trực tiếp cấp cho, mà là tồn tại ở thứ hai vực các nơi vị trí, cùng các loại sự kiện ở trong. Ngươi bây giờ nhìn xem chính mình vinh dự biểu, ở bên trái lên góc có phải hay không xuất hiện một cái ngón nút châm, ta nghĩ cái này kim đồng hồ liền là tại ban thưởng sau khi xuất hiện, chuyên môn cho chúng ta chỉ rõ ban thưởng chỗ phương vị. Cũng không biết cái kia ban thưởng là vinh dự điểm, hay là cho điểm. Là cái gì, bằng vào chúng ta tình huống hiện tại cũng vô pháp thu hoạch được. Lãnh Nguyệt nghe xong xem thường lắc đầu, hiển nhiên là đang khuyên Hạ Thiên Kỳ bỏ đi qua suy nghĩ. Hiện tại đương nhiên sẽ không cân nhắc nó, nhưng là chờ chúng ta năng lực đồng kết kỳ qua đi liền không nhất định. Ban thưởng trước mắt chỉ xuất hiện một cái, mà bây giờ là nó cùng Lãnh Nguyệt hai người ở chỗ này. Cái này ban thưởng nếu như Lãnh Nguyệt muốn, nó đương nhiên sẽ không đi tranh. Trái lại, nếu như Lãnh Nguyệt cảm thấy không quan trọng, vậy hắn thì sẽ hết sức tranh thủ một cái. Dù sao cao cấp chủ quản khảo hạch lửa xém lông mày, bất kỳ cái gì ban thưởng nó đều không muốn từ bỏ. Cuối hành lang đột nhiên truyền ra từng chuỗi thê lương quỷ khiếu, tùy theo mà đến còn lại là một cỗ xông phá đại môn tiếng vang. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nghe ngóng giật mình, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Huyết Hà đã vọt vào phòng khám bệnh trong đại lâu. Vinh dự bề ngoài đông kết kỳ còn thừa lại sau cùng 2 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lần lượt liều mạng xông ra phòng cấp cứu, dọc theo hành lang một đường hướng phía thông hướng thượng tầng đầu bậc thang bỏ chạy. Khi bọn hắn chạy trốn tới đầu bậc thang thời điểm, Huyết Hà cơ hồ đã chạy vào trong hành lang, cọ rửa nguyên bản nằm trong hành lang đông đảo tử thi. Một cái cú sốc nhảy lên thang lầu bậc thang, Hạ Thiên Kỳ lòng vẫn còn sợ hai hướng phía phòng khám bệnh đại lâu cạnh cửa nhìn một cái, liền khách khí mặt Huyết Hà đột nhiên lật lên cao mấy mét sóng lớn, sau đó hung tận đụng tiến đến. Hạ Thiên Kỳ không còn dám nhìn, đi theo Lãnh Nguyệt sau lưng liên tiếp chạy trốn tới ba lầu, chỉ là bọn hắn nhưng căn bản không dám dừng lại, bởi vì tràn vào tới Huyết Hà, trong nháy mắt liền đã che mất phía dưới 2 tầng. Không dám tưởng tượng, nếu như bọn hắn chậm nữa lên một bước, phải chăng cũng sẽ trở thành ngâm tại Huyết Hà trong thi thể một viên. Tiếp tục đi lên lầu. Hai người càng đi trên lầu đi càng kinh ngạc, bởi vì vô luận là trên bậc thang, hay là tất cả tầng hành lang bên trong, khắp nơi đều là tử tướng thê lương thi thể. Vẹn vẹn liền bọn hắn vừa mới thấy được, đã không hạ 50 cố, cái này cũng chưa tính những cái kia chết tại trong phòng khám, giải phẫu bên trong, những cái kia khó mà bị bọn hắn nhìn thấy người. Cứ việc thường thấy tử thi, cũng thường thấy nhân loại tại quỷ vật ngược sát hạ tuyệt vọng, nhưng là đoạn đường này đến nay nhìn thấy thảm cảnh, nhưng như cũng làm bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Một đường đi lên trên không dám có chút dừng lại, rất nhanh bọn hắn liền tới đến phòng khám bệnh đại lâu tầng cao nhất, nơi này bọn hắn tại sớm đi thời điểm từng lên tới qua, đồng thời còn tại một mặt hành lang bên trong thấy được một bộ nữ thi. Nhưng là thời gian qua đi mấy giờ đi lên nữa nơi này, bọn hắn nhìn thấy thì không phải là một bộ nữ thi, mà là chừng 20 mấy cỗ, đầu một nơi thân một nẻo ghé vào nơi này các nơi vị trí tàn thi. Thi thể có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng không có một bộ có được hoàn chỉnh thi thể. Mỗi một bộ thi thể đều chết không nhắm mắt trợn tròn mắt, trắng bệnh ánh đèn rơi vào bọn hắn bởi vì sợ hãi cùng thống khổ mà biến thành vặn vẹo trên mặt, khiến cho những thi thể này nhóm nhìn qua, tựa như là từng con đầy cõi lòng lấy oán độc cùng hận ý lệ quỷ, chính gắt gao trừng mắt vừa mới trốn đi lên bọn hắn. Không để ý đến những thi thể này ánh mắt bất thiện, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nện bước nhanh chân tại trên người của bọn hắn toát ra, sau đó vòng vo cái ngoặt, trực tiếp vọt vào một đầu tới bất đồng hành lang bên trong. Bên kia hẳn là kết nối lấy nằm viện cao ốc. Cả hai là thông lên. Thấy được đối diện tản ra âm hiểm lục quang khu nội chú biểu hiện bài, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dưới chân bước chân không khỏi trở nên càng nhanh, nhưng mà đang lúc bọn hắn đi vào nằm viện đại lâu cạnh cửa, muốn kéo khai màu xám trắng cửa bằng thép đi vào lúc, một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên từ trong môn chói tai truyền ra. Không hề nghi ngờ, tại vừa mới có một nữ nhân ở bên trong bị giết chết. Thanh âm cách bọn họ cũng không phải là rất xa, nghĩ đến chỉ cần bọn hắn kéo ra cánh cửa này, lập tức liền sẽ nhìn thấy một bộ tử tướng thê lương nữ thi. Nàng có lẽ nằm dạp trên mặt đất, cũng có lẽ đổ vào bên tường, cũng có lẽ bị biến thành một bãi cắt chém chỉnh tề khối thịt vụn, bị chất đống tại vào cửa bên dưới. Hạ Thiên Kỳ làm một cái dừng lại thủ thế, đã có người bị giết, như vậy không thể nghi ngờ nói rõ cái kia ác quỷ liền tại bên trong, bọn hắn lúc này đi vào đơn giản liền là chịu chết. Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng biết điểm này, đợi thân thể sau khi dừng lại, liền cảnh giác 10 phần nhìn chằm chằm trước mặt cái kia phiến màu xám trắng đại môn, trong hai mắt lóe ra bất an quan mang. Bước chân theo bản năng hướng phía sau thối lui, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt dừng lại tại vinh dự bề ngoài, cách bọn họ năng lực giải phong còn có sau cùng 30 giây. Trong lòng yên lặng làm lấy sau cùng đếm ngược, nhưng ngay lúc này, Lãnh Nguyệt bên kia đột nhiên hít một hơi hơi lạnh, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nguyên bản màu xám trắng trên cửa chính, lại quỷ dị bắt đầu rung động. Tiếp theo, hai cái huyết sắc dấu chân liền tại bọn hắn hoảng sợ trong tầm mắt càng thêm rõ ràng. Trốn ba. Lãnh Nguyệt hô lớn một tiếng, hai người không chút nghĩ ngợi quay đầu đảo tẩu, nhưng không có chạy ra mấy bước, tại cách bọn họ phía trước không đủ một mét xa vị trí, đại lượng gây mùi huyết dịch thì đột nhiên tự phía trên liên tục không ngừng rơi xuống, hoàn toàn chặn bọn hắn đảo vong đường đi. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 28, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên dừng thân, ngoài miệng tức giận mắng một câu. Quá trình bên trong, một chương đủ để khiến người sợ hãi sắc mặt, chậm rãi từ gây mùi huyết thủy trung đưa ra ngoài. Đó là một chương nữ nhân sắc mặt, chỉ là gương mặt này tựa như là từ vô số khối huyết nhục ghép hình hợp lại cùng một chỗ tựa như, ở phía trên còn có thể nhìn thấy vô số đầu đụng vào nhau vết tích. Nữ nhân chỉ có khuôn mặt tại huyết thủy trung như ẩn như hiện, nó nhìn qua tựa như là ghé vào trên bệ cửa sổ, chỉ có một cái đầu xuống chút nữa nhìn, về phần thân thể của nó, nghĩ đến thì còn tại huyết thủy bên trong không có hiện hiện. Vinh dự bề ngoài Đông Kết Kỳ tại lúc này triệt để về không biến mất, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm nhận được thể nội bàng bạc quỷ khí, nhưng dù cho như thế, nó cùng Lãnh Nguyệt hai người đối đầu một cái ác quỷ, cũng vẫn không có nửa chút phần thắng. Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trên thân phát sinh biến hóa, ác quỷ cặp kia con mắt màu tím dần dần híp lại thành một đầu tuyến, sau đó, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy không gian bốn phía bắt đầu kịch liệt rung động, lại nhìn trước mặt ác quỷ, thình lình biến thành một đầu quần quẫn nuốt tới huyết hà. Phong. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi tiến vào quỷ anh trạng thái thời điểm, Lãnh Nguyệt bên kia đã trước một bước hành động, từng trương tản ra kim sắc quang mang chú phù, trên không trung giao chuyển và chạm, tiếp theo hình thành một cái kim quang lấp lóe phong chữ, trực tiếp dán tại huyết hà phía trên. Huyết hà lao nhanh trong nháy mắt an tĩnh lại, nhưng loại này yên tĩnh vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát, Lãnh Nguyệt vừa mới thi triển phong chú thuật pháp liền biến thành một đoàn khói đen, huyết hà lại lần nữa nương theo lấy trận trận quỷ khiếu, hướng phía bọn hắn thôn phệ mà tới. Ta ngăn trở nó, ngươi mau trốn. Đối mặt với mãnh liệt mà đến huyết hà, Lãnh Nguyệt cũng không có chút nào thoái ý, đang nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu về sau, nó liền lại lần nữa bắt đầu thi pháp, không bao lâu, một cái trường kiếm màu đen đã bị nó nắm trong tay. Nói đùa cái gì, muốn đi cùng đi. Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không bước xuống Lãnh Nguyệt chính mình chạy trốn, huống chi, bọn hắn đối mặt hay là một cái ác quỷ, căn bản cũng không phải là một người có thể đơn độc đối phó. Lãnh Nguyệt thực lực rất mạnh nó biết, nhưng là mạnh hơn cũng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn ác quỷ, huống chi chỉ so phòng ngự, Lãnh Nguyệt thật đúng là không nhất định phải so với hắn có thể chịu. Khô lâu quỷ giáp từ trong cơ thể nộ nổi bật mà ra, lập tức đem thân thể hoàn toàn bao khỏa đi vào, chỉ lộ ra một đôi che kín màu đỏ tím con mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt lao nhanh mà đến huyết hà. Thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không có ý định rời đi, Lãnh Nguyệt cũng không có lại nói nhảm, lúc này đối mặt huyết hà nhảy lên thật cao, một tay liên tiếp đánh ra lặp đi lặp lại thủ quyết, tiếp theo huy động trường kiếm trong tay, trong mắt hàn quang thoáng hiện, bổ ra một đầu lạnh như hàn băng mũi kiếm. Băng phong chú. Một kiếm rơi xuống, trước mặt không gian thoáng chốc hóa thành điểm điểm màu trắng, hành lang hai đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được băng phong, trong nháy mắt kéo dài tới đến mười mấy mét, huyết hà tại băng phong trung rẽ rủa tiến lên, cuối cùng tạo thành vô số đầu màu đỏ băng sợi, giống như bờ bên kia hoa nở, bốn phía kéo dài tới. Cứ việc phong bế huyết hà, nhưng là Lãnh Nguyệt nhìn qua lại hoàn toàn không có nửa điểm vui mừng, sắc mặt ngược lại là trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Mấy giọt máu dịch từ bên trên thấp xuống, Lãnh Nguyệt ngửa đầu hướng phía trên nhìn lại, liền thấy nơi đó cũng không biết khi nào, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy màu đỏ, lập tức, vòng xoáy màu đỏ biến thành một trương nữ nhân gương mặt. Nữ nhân hai con mắt màu tím liên tục chớp động, liền lại lần nữa hóa thành một đầu huyết sắc thác nước, mang theo quỷ khiếu thanh âm trong nháy mắt rơi xuống. Lãnh Nguyệt lại lần nữa vung ra một đạo băng phong kiếm mang, nhưng là kiếm mang rơi xuống, lại không cách nào ngăn cản học thác nước rơi xuống. Từ trong ngực lại lần nữa xuất ra một sấp kim sắc chú phủ, Lãnh Nguyệt dùng sức hướng phía không trung ném ra. Hiu hiu hiu. Chú phù rời khỏi tay, nhanh như mũi tên, tại Lãnh Nguyệt trên đầu hình thành một cái cự đại bảo hộ. Đưa trong tay trường kiếm màu đen hung hăng vào mặt đất, Lãnh Nguyệt hai tay liên tục biến hóa, nhanh đến cơ hồ mắt thường có thể biến đổi. Nó nguyên bản băng lãnh khí chất cũng tại lúc này phát sinh cải biến cực lớn, toàn thân tràn ngập ra một cỗ nhàn nhạt lục sắc. Huyết sắc thác nước tại lúc này ầm vang hạ xuống, Lãnh Nguyệt thân thể rõ ràng dừng lại, bất quá rất nhanh nó liền khôi phục lại. Trong hai mắt bắn ra hai đạo xanh biếc trùng sáng, lại lần nữa nhấc lên trường kiếm màu đen, hướng phía máu thác nước bổ tới. Thanh chọc chạm. Một kiếm bổ tới, trước đó chặn đường tại máu dưới thác nước phương chú phủ, trong nháy mắt buộc phát ra xanh lục bắt ngát quang mang, trên không trung hình thành một cái cự đại hồ lô, đại lượng hấp thu từ trên trời giáng xuống huyết thủy. Lãnh Nguyệt cật lực duy trì huy kiếm tư thái, nhưng mà giữa không trung hấp thu huyết thủy hồ lô màu xanh lục, lại theo thời gian trôi qua mà biến thành một mảnh huyết hồng, cho đến triệt để phát sinh sụp đổ. Máu thác nước lại lần nữa khuynh xào xuống. Lãnh Nguyệt khó mà chống đỡ nữa, hơi nhún chân đạp một cái liền dự định bước ra đào tẩu, nhưng để sắc mặt hắn đại biến chính là, thân thể của hắn lại lúc này đã mất đi khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máu thác nước đổ vào sau khi đến, triệt để đem hắn thôn phệ. Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt bên kia không ổn, lập tức thi triển ra thuấn di muốn đối Lãnh Nguyệt áp dụng cứu viện, nhưng mà hắn thuấn di lại tại lúc này gặp phải to lớn lực cản, vẹn vẹn chỉ di động nửa mét không đến. Làm hắn hiện thân mà ra thời điểm, Lãnh Nguyệt đã bị huyết sắc thác nước hoàn toàn che mất. Máu thác nước rơi xuống, khuấy động ra ngàn vạn huyết hoa, trong đó vô số oan hồn tránh thoát mà ra, tại huyết hoa trung gầm thét đánh út về phía khó mà di động Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ lòng nóng như lửa đốt, thuấn di không cách nào bình thường thi triển hiển nhiên là nhận ác quỷ quỷ vực ảnh hưởng, bất đắc dĩ, nó chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình đi cứu Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, trước đó bị Lãnh Nguyệt đóng băng lại huyết hà, cũng vào lúc này phá phong mà ra. Hạ Thiên Kỳ do xoay sở không kịp bị xông ra rất xa. Huyết hà tính cả máu thác nước bên trong tồn tại đếm không hết oan hồn, những này oan hồn tựa như là mạng nhện, cứ việc lực công kích không mạnh, nhưng lại mười phần dính người. Lãnh Nguyệt bị vây lên không đầy một lát, toàn thân cao thấp cũng đã vết thương chồng chất. Cút! Hạ Thiên Kỳ có Khô Lâu quỷ giáp hộ thể, tự nhiên không sợ những này oan hồn quấy rối, gầm lên giận dữ, hóa thành trận trận sóng âm, trực tiếp đem vây quanh hắn oan hồn đánh bể tan cảnh. Tại trong huyết hà rẽ rủa bơi mấy lần, Hạ Thiên Kỳ liền tới đến Lãnh Nguyệt bên người. Kết quả để nó quá sợ hãi chính là, Lãnh Nguyệt tứ chi lại không biết lúc nào, tại trong huyết hà biến mất. Hạ Thiên Kỳ bận bịu từ trên thân lấy ra một bình khôi phục dược thủy, không chút nghĩ ngợi cho Lãnh Nguyệt uống vào, sau đó đem Lãnh Nguyệt kháng trên bờ vai, dự định trước chạy ra phòng khám bệnh cao ốc lại nói. Nhưng đúng vào lúc này, một cái màu xám trắng móng vuốt lại đột nhiên từ trong huyết hà xuất hiện, tiếp theo hung hăng đâm vào hắn quỷ giáp bên trong. Hạ Thiên Kỳ thống khổ kêu một tiếng, nhưng là vẫn kiên trì không có buông ra Lãnh Nguyệt. Quỷ giáp nát bị phá ra, nhưng cũng may là hắn thương không nặng. Nhưng là ác quỷ ỷ vào quỷ vực tồn tại, căn bản là giống như là du hồn, coi hắn làm bia ngắm tùy ý công kích. Hạ Thiên Kỳ biết không thể tiếp tục như vậy nữa, bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là cái kia ác quỷ đối thủ, nó sở dĩ còn sống, nói trắng ra là liền là dựa vào lấy quỷ giáp có nhất định lực phòng ngự, có thể ngăn chặn cái này trong huyết hà sát ý. Không phải, cũng khẳng định đã sớm giống như Lãnh Nguyệt, bị trực tiếp cắt chém phần khối thịt vụn. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra ngon sắc, một đôi màu đỏ tím mà con mắt trong nháy mắt buộc phát ra tử sắc quang mang, nguyên bản màu đỏ đống nhiên giảm bớt, cơ hồ hoàn toàn biến mất. Tiếp theo từ hắn thể nội buộc phát ra một mảnh đỏ thấm tương giao ảm đạm quang mang, hình thành một vòng, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Bước ngoặt nguy hiểm, Hạ Thiên Kỳ cũng phóng xuất ra hắn cũng không hoàn thiện quỷ vực. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 29, quỷ vực lẫn nhau va chạm. Quỷ vực nói đơn giản đến liền là đối với không gian điều khiển, mà điều khiển tiền đề chính là có thể hay không cảm ứng được. Hạ Thiên Kỳ sớm tại trước đó liền đã cảm ứng được không gian tồn tại, có thể cảm ứng được không gian tồn tại, liền chứng minh hắn một chân đã mua vào ác quỷ cấp bậc cánh cửa, kém vẹn vẹn một cái chân khác cũng rảo bước tiến lên tới. Hắn mới đầu cũng không có nghiên cứu quỷ vực ý nghĩ, toàn bộ trọng tâm đều đặt ở đối quỷ thuật thi triển luyện tập bên trên, thẳng đến hắn cảm thấy mình đã có thể nắm giữ, lúc này mới đầu nhập tâm tư bắt đầu nghiên cứu quỷ vực. Tại làm ra quyết định này trước đó, hắn vẫn cho là chính mình bất quá là đang lãng phí thời gian mà thôi, dù sao mình còn chưa tới nơi ác quỷ cái kia bước, huống chi lại không có giống Ngô Địch loại này người có kinh nghiệm ở bên chỉ đạo, cho nên hắn đối với có thể hay không nghiên cứu ra cái nguyên do đến, ôm rất bi quan thái độ. Nói xác thực hơn là không quan trọng, có thể nghiên cứu minh bạch liền nghiên cứu minh bạch, nghiên cứu không rõ cũng không có việc gì, hắn chỉ là muốn khi tiến vào thứ hai vực trước, có thể tại đã có thực lực dưới điều kiện tiến thêm một bước. Nhưng mà để hắn hoàn toàn không có nghĩ tới là, nguyên bản cho rằng rất khó đồ vật, nhưng tại hắn chân chính hạ khí lực nghiên cứu về sau, thì trở nên giống như học sinh tiểu học thêm phép trừ toán thuật đề, đơn giản để hắn ra ngoài ý định. Không có mấy ngày, là hắn có thể đủ làm đến lấy tự thân vị trí làm tâm điểm, lấy khoảng 10 mét khoảng cách làm bán kính, đem một cái hình tròn không gian từ hiện thực cách ly đi ra, hình thành thuộc về chính hắn quỷ vực. Cứ việc quỷ vực có khả năng phạm vi bao phủ rất nhỏ, nhưng là hắn dưới mắt có thể làm đến nắm giữ cũng rất là làm hắn hưng phấn. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần mình tại cái này hình tròn quỷ vực bên trong, trong tâm niệm liền có thể xuất hiện tại bất luận cái gì vị trí, đồng thời theo trong đầu ý nghĩ, có thể làm cho cái phạm vi này bên trong biến thành hết thảy trong đầu của mình tưởng tượng bộ dáng. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có thể đem phạm vi không gian biến giống ma vừa mới dạng, chia một cái khối nhỏ, tùy ý cải biến bọn hắn sắp xếp cùng vị trí, cùng, khiến cho thời gian phát sinh ngắn ngủi dừng lại. Có thể nói hắn tại chính mình phạm vi nhỏ quỷ vực bên trong, ngoại trừ không cách nào lệnh thời gian tăng tốc hoặc là đảo ngược bên ngoài, điều khiển không gian, khiến cho thời gian ngắn ngủi dừng lại, đây hết thể hắn đều có thể làm đến. Loại cảm giác này liền thật cùng Ngô Địch lúc ấy đối với hắn hình dung, cảm thấy mình tại quỷ vực bên trong liền là một cái không gì làm không được thần minh. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, quỷ vực cũng không phải thập toàn thập mỹ, tối thiểu hắn quỷ vực cũng không phải là hoàn mỹ. Bởi vì tại hắn thi triển ra quỷ vực về sau, không bao lâu liền sẽ cảm giác được đến từ bốn phía cường đại sẽ rách lực. Tiếp theo đem hắn quỷ vực hoặc là sẽ rách ra một lỗ hổng, hoặc là hoàn toàn xé nát. Nếu như nói hắn hiện tại quỷ vực phạm vi bao phủ nhỏ, uy lực yếu, còn có thể nói phần là bởi vì thực lực của hắn còn không có chân chính đến ác quỷ trình độ, nhưng là vậy đến tự quỷ vực bên ngoài sẽ rách lực, thì hiển nhiên là đối với quỷ vực một loại bài xích cùng hủy diệt. Kỳ thật ngẫm lại cái này cũng có thể hiểu được, dù sao quỷ vực thuộc về mình sáng tạo không gian, như vậy tự nhiên cùng nguyên lai thế giới không gian bất tương dung. Đây chính là trong đám người xuất hiện một cái không thích sống chung người, sẽ gặp phải tuyệt đại đa số người phản cảm cùng bài xích. Có được quỷ vực sự tình, hắn cho dù đối Lãnh Nguyệt cũng không có nói qua, cũng không phải nói hắn muốn cố ý giấu giếm Lãnh Nguyệt, đợi thật lâu đến thời cơ thành thục thời điểm thả ra đến cùng hắn trang bê, mà là căn bản là không có cơ hội này để hắn nói ra. Về phần Ngô Địch bên kia, hắn ngược lại là hữu tâm tỉnh giáo, nhưng thẳng đến thứ hai vực bên này mở ra, Ngô Địch mới vội vội vàng vàng trở về, cho nên hắn cũng không có đem chuyện này nói ra. Trên thực tế tại không có chân chính tao ngộ ác quỷ trước, hắn đều không có dự đoán đến mình sẽ ở phóng thích quỷ vực đi ra, bởi vì hắn tại không có vào cái này thứ hai vực thời điểm, liền có rất rõ ràng nghĩ tới, tuyệt đối sẽ không biết sống chết cùng ác quỷ giao thủ. Hiện tại sẽ phóng xuất ra, nói đến cũng là bị bất đắc dĩ. Bị huyết hà trói buộc, ác quỷ tại chính mình quỷ vực bên trong muốn làm gì thì làm, Lãnh Nguyệt trọng thương thở hơi cuối cùng, nếu như hắn không phóng xuất ra chính mình quỷ vực, không nghĩ cách đem ác quỷ quỷ vực ngăn cách rơi, như vậy hắn cùng Lãnh Nguyệt không thể nghi ngờ sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù hắn quỷ vực xa xa không sánh bằng ác quỷ quỷ vực, nhưng là vì khiến cho một đường trốn vong cơ hội, liền là biết rõ là lấy trứng chọi đá hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một chút. Quỷ vực lấy Hạ Thiên Kỳ làm trung tâm tại kéo dài tới chừng 10 thước về sau, liền tạo thành một cái tràn ngập ảm đạm đen đỏ quang mang vòng sáng. 10 mét khoảng cách cứ việc không dài, nhưng là một mặt vừa lúc có thể cùng ở viện đại lâu xám trắng đại môn đụng vào nhau. Lãnh Nguyệt cứ việc vừa mới uống cạn khôi phục dược thủy, nhưng là bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, cho nên cho dù hắn mất đi tứ chi tại lấy mắt thường có thể thấy được sinh trưởng, nhưng là người nhưng như cũ không có tỉnh lại. Quỷ vực, khai. Hạ Thiên Kỳ trong mắt màu tím lại lần nữa lóe lên, trước đó tràn ngập ra quỷ vực vòng sáng trong nháy mắt hóa thành thực chất, tại trong huyết hà sinh sinh mở ra một khối đất trống tới. Ác quỷ đầu vào lúc này chậm rãi từ trong huyết hà đưa ra ngoài, ánh mắt ác độc nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên Kỳ quỷ vực, trong lúc nhất thời, huyết hà cùng máu thác nước hòa làm một thể, đem Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Một cỗ đủ để xé nát hết thể to lớn xé rách lực, tại lúc này tác dụng đến quỷ vực phía trên, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được, hắn vốn cũng không cường đại quỷ vực ngay tại cỗ này xé rách lực hạ lung lay sắp đổ, sắp phá nát. Hai loại quỷ vực tương liên chỗ, bộc phát màu hồng đậm to lớn điện mang, phát ra từng tiếng chói tai đôm đốp âm hưởng. Hạ Thiên Kỳ tại chính mình quỷ vực bên trong là chúa tể, có thể điều khiển hết thảy. Ác quỷ tại chính mình quỷ vực bên trong cũng giống như thế, không ai có thể đối với nó tạo thành dù là chút tổn thương. Cho nên ác quỷ cấp bậc ở giữa đối kháng, lớn nhất một cái tiền đề liền là quỷ vực ở giữa chống lại. Quỷ vực cường đại một phương chiếm ưu thế tuyệt đối, trái lại, thì căn bản không có chút nào phần thắng. Hạ Thiên Kỳ biết bình chính mình cái kia lớn chừng bàn tay quỷ vực, liền liên một phút đồng hồ sợ là cũng sống không qua, cho nên lúc này không chút nghĩ ngợi, trong tâm niệm, người đã khiêng ngay tại khôi phục Lãnh Nguyệt đi tới nằm viện đại lâu đuổi trước cửa. Quay đầu lại, nhìn xem chính mình cái kia càng ngày càng mông lung quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ trong tay bỗng nhiên thêm ra một thanh cốt kiếm, muốn tại chính mình quỷ vực triệt để vỡ vụ trước, đem hết toàn lực cho cái kia ác quỷ nếm thử hắn quỷ thuật, nhưng là do dự một lát, hắn thì lại thu hồi cốt kiếm, bởi vì quỷ thuật thi triển sẽ móc sạch trong cơ thể hắn toàn bộ quỷ khí, đồng thời hắn vượt cấp công kích ác quỷ, một chiêu này cũng chưa chắc có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, chi bằng trước giữ lại, để phòng vạn nhất. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ không dám tiếp tục dừng lại, tại tự thân quỷ vực hoàn toàn tán loạn trước, thân ảnh triệt để từ hành lang bên trong biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn quỷ vực bị huyết hà va chạm vỡ nát, hóa thành điểm điểm đỏ thấm giao nhau huỳnh quang, biến mất tại trong huyết hà. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ từ trong tầm mắt của mình trượt, ác quỷ há mồm tức giận gào thét một tiếng, trong chốc lát, huyết hà tiêu tán, nguyên bản hành lang hóa thành một mảnh xâm nhiên hắc ám, chỉ để lại một đôi con mắt màu tím, trong bóng đêm ác độc nhìn chăm chú. Quyền 21, không chỗ có thể trốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, không chỗ có thể trốn. Hạ Thiên Kỳ khiêng Lãnh Nguyệt một đường phi nước đại, cũng không phải hắn không muốn sử dụng thuấn di bỏ chạy, mà là cho dù tới nằm viện cao ốc bên này, thuấn di năng lực vẫn như cũ bị hạn chế gắt gao. Đồng thời vô luận là trước người hay là sau lưng, đều biến thành một mảnh phảng phất không có cuối hắc ám. Sau lưng bọn họ cách đó không xa hậu phương, một đôi con mắt màu tím không ngừng lóe ra ác độc hung mang, không hề nghi ngờ, cho dù hắn dùng quỷ vực chống đỡ một hồi, thuận lợi trốn vào bên này, nhưng lại vẫn như cũ không có thể đem cái kia ác quỷ hất ra. Hạ Thiên Kỳ liều mạng chạy một hồi, nhưng là trước mắt vẫn như cũ là đen kịt một màu, bất luận nhìn thế nào đều không giống như là tại khu nội trú trong đại lâu. Dùng sức quăng một cái trên mặt mồ hôi lạnh, Hạ Thiên Kỳ cắn răng cũng không thèm đếm xỉa không muốn lại chạy trốn, dù sao tại bệnh viện này phạm vi bên trong, vô luận như thế nào trốn, chạy trốn tới đâu, cái kia ác quỷ đều có thể không cần tốn nhiều sức tìm tới, dạng này chi bằng vò đã mẹ không sợ rơi, dùng hắn đòn sát thủ quỷ thuật, làm đánh cược lần cuối. Trên tay kia thanh từ chính mình xương sườn chế thành quỷ binh đoạn kiếm lại xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt huyết sắc lại lần nữa bị màu tím thôn phệ, thể nội bàng bạc quỷ khí ly thể mà ra, một mạch bị hắn tràn vào màu đen đoạn kiếm bên trong. Theo quỷ khí rót vào, màu đen đoạn kiếm chiều dài trong nháy mắt tăng hơn 2 lần, nguyên bản màu đen kiếm thể bốn phía cũng vào lúc này tạo thành vô số cái màu đỏ luồng khí xoáy, luồng khí xoáy nhóm lẫn nhau tương liên, trong lúc đó tử sắc điện quang lưu chuyển, trọng lượng bạo tăng. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi giơ lên trong tay đoạn kiếm, mũi kiếm nhắm ngay trước mặt cách đó không xa cặp kia giấu ở trong bóng tối con mắt, khô lâu quỷ giáp buộc phát ra một tầng sương mù màu đen, mũ giáp phát ra từng tiếng long long nhẹ anh. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ vận sức chờ phát động thời điểm, Lãnh Nguyệt lúc này cũng khôi phục ý thức, hơi chậm một chút chậm từ dưới đất bò dậy. Chào đón đến Hạ Thiên Kỳ trước mắt khí thế về sau, hắn không hề nói gì, chỉ là rút ra hắn không lưỡi kiếm, từ trong ngực cầm ra một cái chú phù vẩy hướng trong bóng tối. Ta hiểm hộ ngươi. Lãnh Nguyệt đối Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn một câu, tiếp theo cắn chốt lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Tinh huyết trong bóng đêm tiên diễm có thể thấy được, tùy theo hóa thành giọt giọt, thấm rơi vào những cái kia chú phù phía trên. Nguyên bản kim sắc chú phù tại bị nhỏ vào máu tươi về sau, trong nháy mắt huyết mang vàng trượng. Lãnh Nguyệt mắt sáng như đuốc, bắt đầu lớn tiếng ngâm sướng, quá trình bên trong bị hắn nắm chặt trong tay không lưới trưởng kiếm bắt đầu không ngừng chấn minh. HT.TP.NET Hạ Thiên Kỳ liều mạng, Lãnh Nguyệt đồng dạng liều mạng, hắn cứ việc không có đủ Hạ Thiên Kỳ quỷ vực, nhưng là đơn luân phiên công kích lực, hắn tự nhận cho dù là một cái ác quỷ, hắn vẫn như cũ có sức đánh một trận. Không nói đem quỷ giết chết, tối thiểu sẽ để cho ác quỷ bao nhiêu nếm chút khổ sở. Có lẽ là cảm thấy Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ uy hiếp, ác quỷ lần nữa cầm giữ không gian, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cùng nhau dừng lại thân thể, trong bóng tối lại lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết. Bởi vì thi pháp bị nửa đường ngăn cản, Lãnh Nguyệt lọt vào phản vệ, tự khỏe mắt nhỏ xuống 2 chuyến huyết thủy. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa phóng xuất ra chính mình quỷ vực, cứ việc lần này hắn quỷ vực chỉ có thể bao phủ tại không đủ 3 mét phạm vi, nhưng lại thành công ngăn cách ác quỷ đối với trước mắt không gian giam cầm. Lãnh Nguyệt lại lần nữa khôi phục bình thường, nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ánh mắt bao nhiêu mang theo chút kinh hãi, hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ không ngờ trải qua nắm giữ quỷ vực. Bất quá hắn không hề nói gì, lại tiếp tục ngâm sướng cách làm, khí thế lập tức trở nên càng hung hiểm hơn. Giam cầm vô hiệu, ác quỷ thân ảnh đột nhiên tự trong bóng tối hiện hiện ra, tiếp theo một cái chớp mắt, 2 cái màu đỏ lợi chảo liền hung hăng đâm vào Hạ Thiên Kỳ quỷ vực chung. Quỷ vực lọt vào ác quỷ công kích, trong nháy mắt trở nên mờ đi, Hạ Thiên Kỳ mắt lộ ra ngon sắc, một tiếng giống như thở dài oanh minh, đột nhiên tại bóng tối này trung bộc phát ra, hình thành một đỏ một trắng 2 bó bí mật mang theo màu tím điện mang trùng sáng, ẩm vang xuống tới. Cùng một thời gian, Lãnh Nguyệt bên kia cũng hoàn thành thi pháp, trường kiếm trong tay tiêu tán rơi xuống. Cái kia treo ở bản quính buộc phát tiên diễm hồng mang chú phủ, tập hợp mà một, giống như một viên mới sinh mặt trời đỏ, đột nhiên nổ tung. Giờ khắc này, không gian 4 phía vỡ nát, nổ vang thanh âm đinh thai nhức óc, tứ tán quỷ khí cùng hóa thành cho tàn chú phủ, hình thành một đầu to lớn của long, tứ ngược phá hư. Hạ Thiên Kỳ quỷ vực lại lần nữa sụp đổ, tồn tại ở quỷ vực bên trong 2 người đều bị 4 phía tràn ngập khí tức cuồng bạo, tung bay đến rất xa vị trí. Khu nội chú tràng cảnh hiện hóa ra ngoài. Cùng nhau hiển hóa còn có trong hành lang, cái kia từng cố nhìn thấy mà giật mình tàn thi thì nát. Hạ Thiên Kỳ tiêu hao hết toàn bộ khí lực, lúc này hắn thì không yên tâm rẽ rủa từ dưới đất ngồi dậy, sau đó xuất ra hắn chỉ còn lại 1 bình khôi phục sức mạnh dược thủy, vặn ra nắp bình trực tiếp uống vào. Thể lực đạt được khôi phục, Hạ Thiên Kỳ lần nữa đứng lên, lại nhìn cuối hành lang, cái kia chỉ còn lại một nửa thân thể ác quỷ, ngay tại cuồng bạo quỷ khí dư uy trung đung đưa. Cứ việc nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng là lại không cách nào thay đổi nó vẫn tồn tại sự thật. Cuồng bạo khí tức rốt cục hoàn toàn tiêu tán, Lãnh Nguyệt lúc này cũng trông cái kia thanh trường kiếm đứng lên, nhưng mà cái kia đứng ở cuối hành lang ác quỷ, nó nguyên bản đung đưa nửa người, thì cũng vào lúc này hoàn toàn ngừng lại. Trốn là trốn không thoát, lần trước xử lý nó một nửa thân thể, lần này đổi thành một nửa kia. Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói xong, liền lại một lần nữa buông hắn ra quỷ vực, dự định lập lại chiêu cũ, dùng quỷ thuật triệt để đem tiêu diệt. Chỉ là không đợi hắn bắt đầu thi thuật, nguyên bản đứng tại cuối hành lang ác quỷ, liền trực tiếp đứng ở trước mặt hắn, tiếp theo một cái quỷ trảo trực tiếp đính tại hắn quỷ vực bên trên. Cái này cũng chưa hết, ác quỷ tựa như là như bị điên, thân ảnh trở nên cực nhanh, nhìn qua tựa như là có vô số chỉ ác quỷ, tại cùng nhau phá hư hắn quỷ vực. Quỷ vực căn bản không chịu nổi ác quỷ như thế đả kích, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền đã tiếp cận sụp đổ, nhưng mà Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật lại ngay cả một nửa đều không có hoàn thành. Lãnh Nguyệt cứ việc cũng uống rơi mất 1 bình khôi phục thể lực dược thủy, nhưng muốn thi triển uy lực mạnh mẽ chú thuật, thời gian nhất định còn lại là tất không thể thiếu điều kiện. Có lẽ Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật cùng Lãnh Nguyệt uy lực mạnh nhất chú thuật có thể cho ác quỷ rất nặng đả kích, nhưng liền hiện thực tới nói, đã nếm qua một lần thua thiệt ác quỷ, căn bản liền sẽ không lại cho bọn hắn bất luận cái gì tụ lực cơ hội. Theo ác quỷ quỷ trảo lại lần nữa trùng điệp vô xuống, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực rốt cục tại khó mà chống đỡ được xuống triệt để vỡ ra. Quỷ vực sụp đổ trong nháy mắt, Lãnh Nguyệt vô ý thức huy kiếm chém về phía ác quỷ, nhưng là không có chú thuật tăng thêm, một kiếm này chạm tại ác quỷ trên thân căn bản không đau không ngứa. Mắt thấy ác quỷ muốn vung trảo xé nát Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng trực tiếp phóng xuất ra hắn vẹn vẹn hoàn thành bộ phận quỷ thuật, nhưng bởi vì quỷ khí rót vào thực sự quá ít, ác quỷ vẹn vẹn bị hắn chuyển rời ra một chút khoảng cách. Nếu muốn nói đúng nó tạo thành tổn thương gì, cũng vẹn vẹn rơi xuống vài cọng tóc. Nhìn thấy trong tay lại không cùng ác quỷ khiêu chiến thẻ đánh bạc, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng, dưới chân không khỏi hướng về sau lưng vừa lui lại lui. Trái lại cái kia ác quỷ, trong mắt tử mang thì trở nên càng thêm nồng nặc lên. Tháng 9 ngày đầu tiên, trăng non tình cảnh mới, hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ quốc gia. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 31, kết thúc. Cảm thụ được ác quỷ nhìn chăm chú, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại liên tiếp rời khỏi mấy bước về sau, thân thể liền lại lần nữa bị giam cầm. Lần này liền liên Hạ Thiên Kỳ cũng không có biện pháp, bởi vì hắn quỷ vực nhiều nhất cũng chỉ có thể phóng ra 2 lần, đồng thời một lần so với một lần phạm vi bao phủ tiểu. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ngoại trừ đối mặt tử vong khủng hoảng bên ngoài, nhiều nhất liền là đang thăm hỏi Ngô Địch cả nhà. Hắn vốn cho là lần này thứ 2 vượt hành trình, là từ Ngô Địch mang theo bọn hắn đến bên này được thêm kiến thức, hấp thụ một chút liên quan tới tham dự thứ 2 vượt sự kiện, căn bản là không có nghĩ đến Ngô Địch vẹn vẹn chỉ là đem bọn hắn chuẩn bị tiền đến, về sau thì hoàn toàn mặc kệ bọn hắn. Để bọn hắn hai cái liên ác quỷ thực lực đều không có thái điều, đi đối mặt có được quỷ vực các quỷ, không chút nào khoa trương đây chính là ngóng trông bọn hắn chết đâu. Nếu như không phải hai người bọn họ cái vận khí đủ tốt, nghĩ đến sớm tại năng lực đông kết kỳ không có trải qua, cũng đã bị ác quỷ tìm tới giết chết, liên dưới mắt lây trứng trọi đá cơ hội sợ là cũng sẽ không có. Nếu hắn có thể lại lựa chọn một lần, cho dù là bị Ngô Địch đánh chết tươi, hắn cũng sẽ không đã đáp ứng tới này loại địa phương quỷ quái. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng gợn sóng thời điểm, ác quỷ cái kia kinh khủng thân ảnh lại biến mất ở vô hình, trong thoáng chốc, ác quỷ quỷ trảo thì đã xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp theo hung hăng một trảo đập vào trên đầu của hắn. A! Hạ Thiên Kỳ trực tiếp bị đập bay rất ra ngoài, trong đại nào trống rỗng, đầu mang theo đầu lâu nón trụ, cũng hóa thành điểm điểm màu đỏ thâm điểm sáng, bị ác quỷ đập hoàn toàn tán loạn. Đầu hồng long vang lên, từ hai cái thai lỗ bên trong lần lượt chảy ra máu đến, Hạ Thiên Kỳ lung la lung lay đứng lên, trong tầm mắt hoàn toàn hóa thành vô số thấy không rõ điểm lấm tấm. Duy nhất rõ ràng, thì phải thuộc ác quỷ cặp kia trong bóng đêm tràn ngập màu tím quỷ nhãn. Không biết có phải hay không là vị trí phát sinh cải biến quan hệ. Nguyên bản tác dụng ở trên người hắn cái kia cố giam cầm chi lực đột nhiên biến mất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền lấy hắn hiện tại bộ này nào chấn động bộ dáng, cho dù không cần giam cầm cũng rất khó lại lật ra sóng gió gì tới. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Hạ Thiên Kỳ tại lung la lung lay đứng lên về sau, đột nhiên hướng về phía cái kia ác quỷ há to miệng, chỉ một thoáng, miệng của hắn mở lớn đến một cái khoa trương trình độ, từ đó buộc phát ra quỷ anh cái kia kinh khủng nuốt trường chi lực, một ngụm nuốt hướng về phía cách đó không xa ác quỷ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà không muốn mạng nghĩ nuốt trường ác quỷ, Lãnh Nguyệt cũng không do dự nữa, hai mắt lập tức trở nên hỏa hồng, đã là dự định giải khai thể nội phong ấn chi lực. Nhưng ngay tại cái này trước mắt, Lãnh Nguyệt lại đã ngừng lại ý nghĩ trong lòng, bởi vì tại Hạ Thiên Kỳ cùng ác quỷ ở giữa vị trí, trống rông xuất hiện một cái đen như mực cổng không gian, về sau liền thấy ác quỷ hóa Ngô Địch từ đó một bước bước đi ra. Lá gan của ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, liên ác quỷ ngươi đều phải ăn, con mẹ nó ngươi là có bao nhiêu ác cũng không sợ cho ăn bể bụng. Ngô Địch giống như là đã sớm biết tình huống bên này, cho nên sau khi ra ngoài, hắn làm chuyện thứ nhất liền là phóng thích chính mình quỷ vực, trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ nhốt ở bên trong, sau đó hai cái quỷ trảo đột nhiên tìm kiếm, ngạnh sinh sinh đem Hạ Thiên Kỳ mở ra miệng lớn lại đóng trở về. Các ngươi hai cái làm không sai, vậy mà cùng chỉ ác quỷ vừa tới phân thượng này, chắc không được lãnh đạo sẽ để cho các ngươi tiến đến luyện một chút, quả nhiên đều có chút tài năng. Ngươi nói ít ngồi châm chọc, ngươi lại đến trễ một bước, ta cùng lãnh thần liền đều treo. Hạ Thiên Kỳ trong lỗ tai ông vang lên, cũng nghe không rõ Ngô Địch lại nói cái gì, chỉ là mơ hồ thấy được Ngô Địch tâm kia cần ăn đòn sắc mặt, biết hắn đang không ngừng bi. Ta nếu là ngay từ đầu liền đi ra, hắn ta khó mà nói, liền tiểu tử ngươi cái này rảo hoạt đâu, sẽ như vậy liều mạng sao? Đừng nói nhảm, nào chấn động cũng không có chống chọi ngươi bi, ta nhìn ngươi vẫn có thể kiên trì một hồi nữa. Ngô Địch lời nói này vẫn chưa nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền hai mắt khẽ đảo triệt để ngất đi. Thân thể ngã trên mặt đất hơi có chút run rẩy. Thấy Hạ Thiên Kỳ bên kia ngất đi, Ngô Địch cũng không còn nhiều lời, một đôi hai con mắt màu tím tại lúc này nhắm ngay trước mặt tác quỷ. Hai cặp con mắt màu tím trên không trung phát sinh va chạm, Lãnh Nguyệt vốn cho rằng sẽ phát sinh một trận ác quỷ cấp bậc đại chiến, kết quả làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, cái kia ác quỷ lại đột nhiên biến mất. Không sao. Nô Địch lúc này khôi phục thái độ bình thường, quay đầu hướng đang có chút mờ mịt theo dõi hắn Lãnh Nguyệt nói một câu. Cái kia ác quỷ. Nơi này là ta tại thứ hai vực kinh lịch, cũng không phải là chân thực. Nô Địch biết Lãnh Nguyệt muốn hỏi điều gì, cho nên nhàn nhạt trả lời một câu. Đây là huyễn cảnh sao? Không phải huyễn cảnh, là ta tại thứ hai vực chân thực kinh lịch sự kiện chiếu lại, trở về sau các ngươi chân chính đi vào thứ hai vực, tại hoàn thành sự kiện sau cũng có thể lợi dụng quỷ vực, đem những này tổn chữ xuống tới, chờ ngày sau cung cấp các ngươi đoàn đội nhân viên tiến đến thí luyện. Nô Địch tiểu nói này, Lãnh Nguyệt mới có hơi minh bạch nhẹ gật đầu, nhưng trong nội tâm lại như cũ có lưu nghi vấn. Nói như vậy, cái kia ác quỷ là ngươi. Làm sao có thể là ta? Ta sẽ bị các ngươi đánh thảm như vậy sao? Ngươi miệng mục còn chưa tính, đầu làm sao cũng như thế mục. Nói cho ngươi nói chuyện chú ý một chút, có khác không có điều nói. Nô Địch lúc nói chuyện lộ ra rất chột dạ, Lãnh Nguyệt trong nội tâm đã nắm chắc, không quan trọng nhẹ gật đầu, cũng là không hỏi nữa. Trên thực tế cái kia ác quỷ liền là Nô Địch lợi dụng quỷ vực tiến hành ngụy trang. Nói đến, bọn hắn chuyến này cái gọi là thứ hai vực hành trình, liền là Nô Địch đem chính mình quỷ vực cùng thứ hai vực biên giới tương liên, từ đó chế tạo ra một cái chuyên vì bọn hắn thí luyện nơi trốn. Nguyên bản khi Lương Như Vân nói với hắn lên, để hắn làm chuyện này thời điểm, hắn ban sơ phản ứng liền là rất dư thừa. Bởi vì vô luận là Hạ Thiên Kỳ hay là Lãnh Nguyệt cũng còn không có đến ác quỷ cấp bậc, nếu như hắn dùng thực lực, hai người tuyệt đối không có bất kỳ cái gì dễ rủa cơ hội, nhưng nếu như không cần thực lực, đó cùng bọn họ chơi cơ hồ không có khác nhau. Nhưng là Lương Như Vân bên kia thái độ nhưng rất ương ngạnh, khăng khăng để hắn lợi dụng chính mình quỷ vực kết nối thứ hai vực biên giới, mô phỏng đi ra hắn từng tại thứ hai vực tham dự một lần sự kiện dáng vẻ, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt đưa đi vào. Hắn thì ngụy trang thành ác quỷ nút trong bóng tối, lợi dụng quỷ vực len lén quan sát bọn hắn. Cái này về sau liền có, hắn cùng hai người kia đại chiến, ngay từ đầu hắn cũng chỉ là đơn thuần chơi đùa, một lòng chỉ muốn cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt hiểu rõ đến thứ hai vực sự kiện kinh khủng, trực tiếp dây bọn hắn. Nhưng kết quả chẳng những không có dây mất bọn hắn, ngược lại là tại hai người trên thân ăn phải cái lô vốn. Lãnh Nguyệt cường đại chú thuật lực công kích để hắn giật mình, Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật cùng quỷ vực càng làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Kết quả hắn cứ như vậy bị hai cái này thái điểu đánh chật vật không chịu nổi. Thẳng đến toàn lực đánh ra, lúc này mới làm bọn hắn triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng là cái này triệt để, lại cũng không hoàn toàn, bởi vì Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cái kia một nuốt, cùng Lãnh Nguyệt thể nội buộc phát ra khí tức khủng bố, đều thuyết minh hai người kia còn có liều chết một kích chuẩn bị ở sau. Cứ việc hay là vừa rồi bất quá có được các quỷ cấp bậc thực lực hắn, nhưng là hai người biểu hiện ra tiềm lực, lại đủ để khiến hắn lau mắt mà nhìn. Cũng cho tới bây giờ, hắn mới chính thức minh bạch Lương Như Vân câu nói kia chân ý. Liền ngay cả ta, đều không thể dự đoán hai người bọn họ sẽ ở về sau trưởng thành đến trình độ gì. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 32, Lương Như Vân triệu hoán. Hạ Thiên Kỳ căn bản không biết mình là làm sao từ thứ hai vực trở về, chỉ biết là sau khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau xế chiều, chính mình đang nằm tại một trường cũng không thoải mái dễ chịu trên giường. Đầu còn có chút đau. Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, trong nội tâm tràn đầy đối thứ hai vực chi hành may mắn. Nếu như không phải Ngô Địch đột nhiên xuất hiện, nghĩ đến hắn đã bởi vì nuốt trường ác quỷ không thành, bị cuồng bạo quỷ khí no bạo. Bên giường nát trên mặt bàn, trưng bày hai bình thuật pháp dược thủy, Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút, hai bình đều là khôi phục thương thế dược thủy, không cần nghĩ hắn đều biết nhất định Lãnh Nguyệt cho hắn, bởi vì Ngô Địch cái kia móc so với mới sẽ không bỏ được tiện hắn đổ vỡ. Trên thân cũng không để lại bất luận cái gì thụ thương vết tích. Thể nội quỷ khí cũng không có giảm bớt quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ xoay xoay lưng từ trên giường xuống tới, vừa ra phòng, liền nhìn thấy Ngô Địch chính mặc áo đuôi ngắn ngắn tay, nằm tại trên ghế xích đu phơi nắng. Tiểu tử rất có thể ngủ a, xem ra ngươi phương diện này tiềm năng cũng thật không tệ. Ngô Địch cảm thấy Hạ Thiên Kỳ, thanh âm hề phải nói. Ta đây không phải thụ thương, hiện tại đầu còn có chút đau, nếu không có đầu lâu nón trụ che chở, nghĩ đến ta viên này đầu đều sẽ cái kia ác quỷ cho đập phần nát xương một phấn. Tiểu tử ngươi nói ai? Nô Địch lập tức từ trên ghế xích đu ngồi dậy, có chút khó chịu nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Ta nói cái kia ác quỷ đâu, không nói ngươi. Cái kia ác quỷ, ta là thực lực còn không được, không phải tuyệt đối làm chết cái kia quỷ đồ vật. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết cái gì Nô Địch có khí không phát ra được, răng cắn kết rung động. Đương nhiên biết ta, không phải ngươi tiêu sái xuất hiện, sau đó dễ dàng liền làm chết khô cái kia ác quỷ, giải cứu ta cùng Lãnh Thần cùng nguy nan ở giữa sao? Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười bỉ ổi một tiếng đi tới. Ta lúc ấy mặc dù thấy không rõ, cũng nghe không rõ ràng lắm, nhưng lại vẫn tại hoàn toàn mơ hồ bên trong, thấy được Ngô lão đại ngươi tâm kia lạnh lùng khuôn mặt, cùng ngươi cái kia mang theo tử tính tiếng nói. Thật không lừa ngươi, lúc ấy ta liền tinh thần, muốn sùng bái kêu to, ai, đáng tiếc thương thế quá nặng, cho nên hữu lực không sử dụng ra được a. Tiểu tử ngươi cút cho ta con bê, thiếu mẹ hắn vuốt mông ngựa. Nô địch trừng Hạ Thiên Kỳ một chút, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nằm sẽ trên ghế xích đu. Cái này Ngô địch hôm nay là không phải, ta cũng không chọc giận hắn a, làm sao như thế nhằm vào ta. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lầm bầm một câu, nhưng vẫn là cười tủm tỉm nói với Ngô địch. Ngô lão đại cho ta điếu thuốc hút. Không có. Tại sao không có, ta đều thấy được, cái này chẳng phải đang ngươi trên đũng quần để đó đâu mà. Chính ngươi trong đũng quần còn có đây này, quất ngươi chính mình đi. Ngô lão đại ngươi đừng làm rộn, ta và ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu. Không cho ngươi. Tranh thủ thời gian nên làm gì làm cái đó đi, chớ ở trước mặt ta cản ánh nắng, ta cũng không muốn sinh hoạt tại ngươi trong bóng tối. Keo kiệt so với, một điếu thuốc ngươi cũng không nợ cho ta. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm mắng Ngô địch một câu, nhếch miệng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra. Bất quá hắn vừa rồi rảo bước tiến lên phòng, liền nghe Ngô địch lại nghĩ tới cái gì đối với hắn nhắc nhở nói. Đúng rồi, lãnh đạo có chuyện tìm ngươi, ngươi nắm chắc đi qua Hoàng Kim văn phòng một chuyến. Có đúng không vây hai chúng ta cùng đi thôi, ta vừa vặn cho ngươi làm vật làm nền. Lời nói này coi như tiểu tử ngươi có lương tâm. Nghe Ngô địch khác đều bày biện một trương mặt thối, nhưng là nghe Hạ Thiên Kỳ đề cập Lương Như Vân, hắn thì lập tức giống ăn vui vẻ quả, hưng phấn khoa tay múa chân. Nhưng rất nhanh hắn liền lại khôi phục bình thường, có chút buồn bực nói ra. Lãnh đạo liền để ngươi đi. Vậy được đi. Hạ Thiên Kỳ trang bê thở dài, cũng không còn nghe Ngô địch nói cái gì, trực tiếp đóng lại cửa phòng. Trong phòng đổi thân bó sát người hưu nhà nâu phục, Hạ Thiên Kỳ giắm túi làm chuẩn bị tóc, liền cầm túi tiền điện thoại đi ra phòng. Đi ngang qua Ngô địch thời điểm, Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến thứ hai vực sự tình, do dự một chút hỏi. Đúng rồi Ngô lão đại, chúng ta tại mới vừa đi vào thứ hai vực thời điểm, nhìn thấy nào giống như là phim đoạn ngắn đồ vật có làm được cái gì? Vì cái gì chúng ta sau khi tiến vào, còn sẽ có năng lực đông kết kỳ? Cái kia đoạn ngắn liền là nhắc nhở ngươi, quỷ tại bệnh viện trong đại lâu, tìm cách nó xa một chút chỗ trốn lấy. Về phần đông kết kỳ, cái này ta cũng không biết. Bất quá ta biết có người biết. Ai biết? Nhưng là ta không nói cho người u. Nô địch kéo một câu trường âm, sau đó có chút không kiên nhẫn thúc giục nói. Xéo đi nhanh lên, suốt ngày liền ngươi vấn đề nhiều nhất, nói nhảm cũng nhiều nhất. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập khinh bỉ nhìn thoáng qua Nô địch, Nô địch cũng là không tức giận, lại bổ sung một câu. Chờ ngươi trở lại hăng nói, giúp ngươi hoàn thiện quỷ vực. Nếu không tại sao nói Ngô lão đại ngươi thiện lương nhất, đúng vậy, chúng ta quay đầu trò chuyện tiếp. Thằng đến nghe được Ngô địch hứa hẹn, Hạ Thiên Kỳ mới hấp tấp rời đi. Thao, ta thật sự là đối cái này hỗn đản bó tay rồi. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ đi xa, Ngô địch rất là bất đắc dĩ thở dài. Hạ Thiên Kỳ bên này chân trước vừa đi, liền thấy Lãnh Nguyệt một mặt mặt không thay đổi đi ra phòng. Ngô địch quay đầu nhìn thoáng qua đi ra Lãnh Nguyệt, có chút buồn bực hỏi. Nhìn ngươi thu thập tốt như vậy, ngươi đây là muốn đi kia lêu lổng? Ở tại phía sau núi bên trên. Ở tại phía sau núi lên ngươi cũng không sợ bị đông cứng chết, hiện tại sớm tối lạnh như vậy, lại nói, có thật tốt phòng không được, ngươi ở trên núi làm gì cũng không nhìn ra dung mạo ngươi giống dã nhân a. Thuận tiện ta huấn luyện. Lãnh Nguyệt không muốn quá nhiều phản ứng Ngô địch, tiếp tục hướng ngoài viện đi đến. Ngươi trở lại cho ta. Ta còn chưa nói xong đâu, nói cho ngươi, không trở lại ngươi sẽ hối hận. Ngươi muốn nói cái gì? Lãnh Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Ngô địch. Lãnh đạo nói, qua mấy ngày ngươi đi nàng chỗ ấy, nàng lại trợ giúp ngươi. À, vậy ta hai ngày nữa mới trở về. Nghe được tin tức này, Lãnh Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Thấy thế, Ngô địch một bộ gặp quỷ tựa như nói. Lãnh đạo muốn trợ giúp ngươi trưởng thành, lãnh đạo à, Lương Như Vân, Minh Phủ nổi danh nữ thần, tiểu tử ngươi thật chẳng lẽ là đầu gỗ sao, làm sao liền chút mà phản ứng đều không có, mặt khác ngươi đưa qua hai ngày trở lại là cái quỷ gì. Lãnh Nguyệt không nói gì. Một hồi lâu mới có hơi lệnh Ngô địch thổ huyết mà hỏi. Còn có việc sao, nếu như không có ta đi trước. Cút nhanh lên, đón xe cút. Ngô địch đã không muốn gặp lại Lãnh Nguyệt, bởi vì hắn phát hiện chính mình cùng Lãnh Nguyệt căn bản không còn một cái thế giới. Hắn nhận biết Lương Như Vân lâu như vậy, chưa từng thấy Lương Như Vân sẽ cho người đi bên người nàng, muốn nói thuật pháp người sở hữu, Mục Tử Hy cũng thế, trước đó Từ Thiên Hoa Phó Hải Nghĩa cũng thế. Luận tư lịch, ba người này vẫn còn so sánh Lãnh Nguyệt gia nhập Minh Phủ còn phải sớm hơn. Nhưng là Lương Như Vân cũng chỉ có cho Lãnh Nguyệt một người thiên vị ý nghĩ. Nếu không phải hắn đối với mình mị lực có tuyệt đối tự tin, thật hoài nghi có phải hay không Lương Như Vân xem ra Lãnh Nguyệt. Ai, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc à, ta lúc nào có thể có cơ hội cùng nữ thần cùng một chỗ ăn một bữa cơm đâu. Mới một tháng, mọi người có nguyện phiếu xin bầu cho quốc gia, tạ ơn. Chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 33, cứ như vậy không có. Lái xe, Hạ Thiên Kỳ một đường sôi động chạy tới ở vào Phước Bình trung tâm chợ Hoàng Kim văn phòng. Mỗi một lần lại tới đây, Hạ Thiên Kỳ đều có cùng lần trước đến hoàn toàn khác biệt cảm thụ, có thể nói theo thực lực của hắn càng mạnh, tiếp xúc đến đồ vật càng nhiều, liền càng có thể cảm nhận được Minh Phủ đáng sợ. Nếu như không phải Ngô Địch nói cho bọn hắn, nói như bọn hắn chỗ hiện thực này thế giới, có được đếm không hết con số, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng một chút liên quan tới không gian song song thuyết pháp. Cái này mặc dù đã bị càng ngày càng nhiều nhà khoa học nói ra, nhưng là đại đa số người đều giống như hắn, nhiều nhất chỉ có một phần tin tưởng. Ngồi thang máy đi thẳng tới thang máy có khả năng đến nơi độ cao, sau đó hắn lại thông qua thang lầu đi tới Hoàng Kim văn phòng chân chính tầng cao nhất. Hoàng Kim văn phòng tồn tại khái niệm, chỉ có bị Minh Phủ chọn chúng người trong đầu mới có thể xuất hiện, người bình thường thì căn bản không biết, Phước Bình thị còn có một người tên là Hoàng Kim văn phòng địa phương. Xác thực nói, Hoàng Kim văn phòng liền cùng kính tượng quỷ sáng tạo không gian trong gương không sai biệt lắm, người bình thường nhìn thấy một cái dạng, giống bọn hắn loại người này sau khi đi vào lại là một cái dạng. Hoàng Kim văn phòng tầng cao nhất, là cao cấp chủ quản nhóm ngày bình thường họp gặp mặt nơi trốn, cũng chỉ có đến chủ quản cấp bậc mới có thể nhìn thấy, phổ thông viên chức căn bản cũng không biết, tại trên đầu của bọn hắn vẫn tồn tại một tầng. Đẩy ra cửa phòng họp, Hạ Thiên Kỳ một chút liền gặp được ngồi tại trong phòng họp, một thân cao bồi trang ăn mặc Lương Như Vân, vẫn như cũ giống nguyên lai như thế phong hoa tuyệt đại. Lương chủ quản. Hạ Thiên Kỳ sau khi đi vào lễ phép tính chất cùng Lương Như Vân đánh cái âm thanh chào hỏi, trái tim cũng không bị khống chế cuồng loạn lên. Ngồi xuống trò chuyện. Lương Như Vân bình dị gần gũi cười cười, như có điều suy nghĩ nhìn xem Hạ Thiên Kỳ ngồi tại đối diện với của nàng, sau đó hỏi. Tại thứ hai vực cảm giác thế nào? Ngoại trừ cũng không tiếp tục muốn đi lần thứ hai bên ngoài, khắc cũng còn rất tốt. Ngươi ngược lại là thật biết hình dung. Lương Như Vân không khỏi bị Hạ Thiên Kỳ trả lời cho cười. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Lương Như Vân, thật sự là từ tóc đến chân chỉ đầu đều bị trước mặt cái này đại mỹ nữ hấp dẫn. Dù sao tài hoa bày ở chỗ ấy, này một ít hình dung năng lực vẫn phải có. Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn biến thành nghĩ Ngô Địch loại kia tình. Chúng lên não tục nhân. Cho nên bận bịu lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi liếc nhìn nơi khác. Ngô Địch đối với các ngươi ở nơi nào biểu hiện đã cùng ta nói, cùng ta dự liệu không sai biệt nhiều, ngươi cùng Lãnh Nguyệt thực lực, đã rất gần ác quỷ cấp bậc. Nhưng cuối cùng như thế, các ngươi cũng đừng kiêu ngạo, bởi vì ác quỷ cấp tại mình trong phủ cũng chỉ là trung hạ du cấp độ, có thể diệt đi ngươi người, có thể giết chết ngươi quỷ, nhiều đến đếm không hết. Cho nên các ngươi trưởng thành còn xa xa không đủ. Lương Như Vân mặc dù trong lời nói mang theo các ngươi, nhưng trên thực tế nơi này cũng chỉ có một mình hắn, cho nên cái này cái gọi là các ngươi, kỳ thật liền là đối chính hắn nói, dù sao giống Lãnh Nguyệt loại kêu biến thái tu luyện cuồng, không có tâm tư khác, một lòng chỉ nghĩ mạnh lên giết quỷ cứu người ra hỏa, căn bản cũng không cần Lương Như Vân nhắc lại cái gì. Ngược lại là hắn loại này tiểu tâm tư một đồng lớn, điển hình đại tục nhân, cần Lương Như Vân giống như lão sư giáo dục học sinh. Dù sao vẫn cần ở bên thời khắc nhắc nhở lấy. Ta biết, ta cũng sẽ không lười biếng, trừ phi ta thật là sống đủ. Hạ Thiên Kỳ cũng biểu lộ chính hắn thái độ, đương nhiên hắn cũng minh bạch Lương Như Vân hảo tâm, dù sao loại lời này, làm Lương Như Vân mà nói căn bản chính là có thể nói cũng không nói. Lương Như Vân thấy Hạ Thiên Kỳ tỏ thái độ, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, tiếp tục nói. Không biết Ngô Địch có hay không cùng ngươi đề cập tới, thứ hai vực đến tột cùng là một cái gì địa phương. Ngô chủ quản chỉ là đề đầy miệng. Nhưng cụ thể cũng không có nói, ta đối nơi đó cũng không rõ lắm. Không biết Lương chủ quản, có thể hay không cùng ta nói một câu, để cho ta cũng có cái đại khái am hiểu. Khoảng cách ngươi cao cấp chủ quản khảo hạch, còn có một tháng số không hai ngày thời gian, cho nên hiện tại nói rõ với ngươi nơi đó tình huống cũng không sao. Cũng chỉ còn lại có một tháng số không hai ngày thời gian sao nhanh như vậy a? Nghe được cách mình cao cấp chủ quản khảo hạch kỳ đã rất gần, Hạ Thiên Kỳ vừa mới hảo tâm tình lập tức bị tiêu trừ sạch sẽ. Hắn nguyên lai tưởng rằng làm gì còn có thể có gần 2 tháng, kết quả là chỉ còn lại có cuối cùng 1 tháng. Lương Như Vân cũng mặc kệ Hạ Thiên Kỳ hiện tại là tâm tình gì, tự mình nói ra. Chúng ta sinh tồn không gian, tổng cộng chia làm 2 tầng, tầng dưới liền là giống ngươi bây giờ sở sinh sống loại này thế giới hiện thực, loại này thế giới hiện thực cũng không phải là duy nhất, mà là có được vô số cái. Lại đơn giản miêu tả, liền là giống thứ nhất Minh Phủ, thứ hai Minh Phủ, thứ ba Minh Phủ loại này tồn tại, kỳ thật có được vô số cái. Ngươi hẳn là có thể nghe hiểu ta ý tứ. Ê! Nói đúng là giống ta loại cấp bậc này chủ quản, kỳ thật liền cùng rau cải trắng không đáng tiền đúng không? Vậy phải xem ngươi bị để ở nơi đâu, nếu như đặt ở thế giới hiện thực, ngươi vẫn như cũ là một nguồn sức mạnh không yếu, nhưng nếu như đặt ở thứ hai vực bên trong, ngươi có lẽ vẫn còn so sánh không lên rau cải trắng. Bởi vì thứ hai vực, cũng chính là ta trước đó nói thượng tầng thế giới, vẹn vẹn chỉ có một cái. So sánh với mà nói, nơi đó mới là thế giới này chân chính bộ dáng. Mỗi một cái có được các quỷ cấp bậc người, một khi trở thành cao cấp chủ quản, liền đều sẽ tiến về thứ hai vực tham dự sự kiện. Cho nên cho dù là yếu nhất một cái viên chức, cũng có được không thua ác quỷ thực lực cấp bậc. Cho nên đối với Minh Phủ tới nói, chủ quản cấp chỉ là vừa mới bắt đầu, mà đối với thứ hai vực tới nói, cao cấp chủ quản cấp bậc mới xem như bắt đầu. Mỗi một cái tiến vào thứ hai vực cao cấp chủ quản, đều sẽ đạp vào thuộc về mình một con đường. Con đường này đến cùng dài bao nhiêu không ai biết được, nhưng là nó cuối cùng mỗi cái bước vào người ở đó đều biết, cái kia chính là thứ ba vực. Ngươi vừa mới không phải nói, thế giới liền chia làm thượng tầng thế giới cùng tầng dưới thế giới sao, như vậy thứ ba vực lại là cái gì? Lời nói thật giảng, ta cũng không rõ ràng thứ ba vực đến cùng là cái gì, chỉ là biết tất cả cao cấp quản lý cấp bậc, thậm chí là tổng thanh tra trở lên người đều ở nơi nào. Mới đầu, những người này cũng có thể qua lại hiện thực thậm chí là thứ hai vực, nhưng là gần nhất thời gian hơn một năm, bọn hắn không ai trở về. Đây đối với Minh Phủ tới nói là một điều bí ẩn, có lẽ chỉ có đến chúng ta có được thực lực kia, hoặc là bọn hắn tại một ngày nào đó trở về mới có thể công bố. Mà những cái kia cũng không phải là ngươi bây giờ cần quan tâm đồ vật. Nếu như ta thật tấn thăng đến cao cấp chủ quản, có phải hay không liền có tại hiện thực cùng thứ hai vực xuyên thẳng qua năng lực? Là như thế này không sai, đến lúc đó ngươi có thể lựa chọn đợi tại thứ hai vực, hoặc là tại hiện thực dừng lại. Bất quá mỗi tháng, ngươi cũng cần dọc theo thuộc về chính ngươi đường đi lên phía trước một đoạn, sống hoặc là chết. Lương Như Vân nói đến chỗ này, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không có cảm giác gì, chỉ là thở dài nói ra. Cho dù tại hiện thực cũng giống vậy, Minh Phủ chọn chúng ta, chắc chắn sẽ không là nuôi không lấy ăn cơm khô. Điểm này ta rất rõ ràng. Chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 34, thiện ý nhắc nhở. Lương Như Vân cũng không có tiếp cái đề tài này nói tiếp, mà là nhắc lên ra một cái lệnh Hạ Thiên Kỳ có chút ngộng vấn đề. Ngươi chủ quản quyền hạn cho tới bây giờ đều không có sử dụng, ngươi là muốn từ bỏ sao? Làm sao lại từ bỏ, ta là một mực không nỡ dùng, muốn dùng tại nên dùng thời điểm. Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Như Vân có muốn trốn nợ ý tứ, vội vàng giải thích nói. Bình thường sự kiện, độ khó lên ta miễn cưỡng có thể ứng phó, ngẫu nhiên sự kiện ngươi lại không cách nào xuất hiện, cho nên ta mới một mực giữ lại, muốn dùng đến cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm. Cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện, làm cao cấp chủ quản không cách nào tham dự. Cho nên ta không giúp được ngươi. Không thể nào, vậy ta đây lần quyền hạn có thể hay không dùng đến về sau ý tứ của ta đó là dùng đến ta trở thành cao cấp chủ quản thời điểm. Không thể. Nếu như ngươi bây giờ không cần, cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, hoặc là đem cơ hội lần này chuyển giao cho những người khác. Ta có thể nói một câu, loại quy định này rất hố sao vì cái gì tại lúc ấy không có người nào cùng ta nói. Lương Như Vân không nói gì, trên mặt cũng là nhìn không ra đối Hạ Thiên Kỳ câu nói này để ý. Chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Cơ hội này vốn là có cũng được mà không có cũng không sao, đã ngươi không cần, cần gì phải giống chiếm món lời nhỏ, nhất định phải chính mình dùng xong đâu. Đây cũng không phải là món lời nhỏ, cái này trong mắt của ta căn bản chính là một cái mạng, nói ra không sợ ngươi trò cười, ta lúc ấy sở dĩ sẽ xin chủ quản, cũng là bởi vì nhìn chúng lần này bị ngươi cứu cơ hội. Đọc truyện tại HTTP. Có rất nhiều lần ta đều muốn dùng, nhưng lại không có cam lòng dùng. Sớm biết dạng này ta lúc đầu liền không lưu, còn tưởng rằng chờ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch thời điểm tìm ngươi hỗ trợ đâu. Hạ Thiên Kỳ vốn là một cái thích chiếm món lời nhỏ người, hắn lúc ấy còn tự cho là chính mình rất thông minh, cố ý đem cơ hội lưu tại cao cấp chủ quản sát hạch tới, để Lương Như Vân trực tiếp giúp mình cái đại ân, kết quả không nghĩ tới lại bị Lương Như Vân cho tinh kế. Cho ngươi một chút thời gian cân nhắc, ngươi là chuyển giao cho người khác, hay là từ bỏ. Ngươi đầu tiên chờ chút đã à. Ta đây không phải còn một tháng nữa thời gian mới có thể tham dự khảo hạch sao, vạn nhất một tháng này dùng đến nữa nha. Một khi tiến vào khảo hạch trước một tháng, ngươi đem sẽ không thu đến tham dự sự kiện chỉ thị. Cho nên ngươi không cần đến. Lương Như Vân lại một lần nữa không phải thường minh xác thực trả lời Hạ Thiên Kỳ. Tốt ta cái kia để cho ta suy nghĩ một chút. Hạ Thiên Kỳ trong đầu lóe lên mấy người, cuối cùng quyết định nói. Để cho ta từ bỏ là tuyệt đối không thể nào, ngươi đem cơ hội lần này cho Triệu Tinh Thù đi. Bất quá ngươi cũng không thể gian lận, muốn để ta xác định mới được. Ta cũng sẽ không lừa ngươi. Lương Như Vân cảm thấy Hạ Thiên Kỳ lời nói có chút buồn cười, cũng không để ý đến hắn nữa, tại chính mình vinh dự bề ngoài điểm nhẹ mấy lần. Ngươi rõ ràng đã lừa. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lẩm bẩm một câu, cứ việc chính mình đánh tính toán nhỏ nhặt thất bại, bất quá đem cơ hội này cho Triệu Tinh Thủ, cũng là hoặc nhiều hoặc ít làm hắn tốt hơn một chút, dù sao so với hắn tới nói, Triệu Tinh Thủ dưới mắt kỳ thật càng cần hơn cơ hội này. Tốt, nếu như ngươi không tin, có thể gọi điện thoại để người kia nhìn một chút quyền hạn của nàng. Cái này ta đi về sau sẽ xác nhận. Hạ Thiên Kỳ nhếch miệng, không có lại nói cái gì. Vấn đề của ngươi giải quyết, hiện tại chúng ta tiếp tục trước đó nói chuyện. Lương Như Vân vẫn như cũ như không có chuyện gì xảy ra nói, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn cùng Lương Như Vân phân cao thấp, dù sao Lương Như Vân đối với hắn thật có thể nói là đủ ý tứ, chỉ là vì hắn cùng Lãnh Nguyệt đỉnh bao liền đỉnh không hạ hai lần. Nếu không có Lương Như Vân khiêng, chỉ sợ hắn cùng Lãnh Nguyệt sớm đã bị thứ nhất Minh phủ cùng hạng hai phủ đám người kia giết chết. Hắn cứ việc rất tục không giả, nhưng là liền cách cục tới nói, nhiều ít vẫn là có một ít. Trở thành cao cấp chủ quản về sau, sẽ có tổ kiến chính mình đoàn đội cơ hội, ngươi có thể tìm bất luận kẻ nào, chỉ cần hắn có thể đáp ứng ngươi. Tại nhân số lên cũng không hạn chế, có thể tìm cùng mình cùng cấp bậc, hoặc là so với chính mình cấp bậc nhiều, một khi bọn hắn xác định về chỗ, bọn hắn tại trên cấp bậc sẽ không còn sẽ có bất luận cái gì tăng lên. Cũng không còn thu hoạch được Minh Phủ cho bất luận cái gì ban thưởng, duy nhất thu hoạch được ban thưởng phương thức, liền là từ ngươi nơi đó thu hoạch được. Cho nên liên quan tới chuyện này ngươi cũng muốn rõ ràng, nhưng là ta cần nhắc nhở ngươi là, nếu như ngươi người nào cũng không tìm, giai đoạn trước tại thứ hai vực có lẽ không có cảm giác gì, nhưng hậu kỳ ngươi tuyệt đối sẽ trở nên rất cố hết sức. Bất quá cái này cũng phải bởi vì người mà thôi, nếu như ngươi không cách nào đưa ngươi đoàn đội người bồi dưỡng đến có thể trợ giúp ngươi tình trạng, như vậy ngươi kết quả là liền hay là một người. Đương nhiên, hết thệ cũng còn muốn tại ngươi có thể thông qua khảo hạch lại nói. Hạ Thiên Kỳ tâm tình bây giờ cũng không dễ vượt qua, bởi vì Lương Như Vân hôm nay tìm hắn nói với hắn những này, có vẻ như liền không có một tin tức tốt. Hắn vốn cho là chính mình trở thành cao cấp chủ quản về sau, có thể đem Triệu Tinh Thủ một số người kéo vào được, dạng này lẫn nhau tin tưởng, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kết quả Lương Như Vân vậy mà nói cho hắn biết nói, về sau bọn hắn tại trên cấp bậc đem không có bất luận cái gì tăng lên, đồng thời liền liên minh phủ ban thưởng cũng đều không có, chỉ có thể dựa vào hắn đi cấp cho. Nếu như đổi một cái tư duy suy nghĩ, cái này cùng chính mình đơn độc lập nghiệp mở công ty cơ hồ cũng không khác gì là. Lăn lộn tốt vẫn được, nếu như lăn lộn không tốt, như vậy tất cả mọi người muốn đi theo người bị tội. Cái này cũng không cần hiện tại làm quyết định đi. Đương nhiên, ngươi còn rất dài thời gian có thể suy nghĩ, lúc nào ngươi muốn dựng đoàn đội đều có thể. Ừm, ta đã biết. Lương Như Vân nói đến chỗ này, lông mi thật dài vụ sáng mấy lần, nghị nghị còn nói thêm. Thứ hai vực bên kia phiền phức ta đã giúp các ngươi giải quyết, nếu như ngươi muốn từ Ngô Địch chỗ ấy dọn đi cũng được, nhưng dù vậy, ngươi về sau cũng nhất định phải cẩn thận, bởi vì không ít người đều đã chú ý tới các ngươi. Ta ở chỗ này còn tốt, bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là qua không được bao lâu, ta cũng sẽ triệt để từ chỗ này rời đi, ngày về chưa định, đến lúc đó những người kia sẽ đối với các ngươi làm cái gì, liền không nói được rồi. Ngươi có thể đem ta xem như là đối ngươi nhắc nhở, cảnh cáo, hoặc là lời khuyên. Ta minh bạch, người không phạm ta, ta không phạm người, đám người kia nếu như không tìm ta phiền phức, ta tuyệt đối sẽ không tìm bọn hắn trang bê. Lương Như Vân ý tứ nhưng thật ra là để Hạ Thiên Kỳ thu liễm một chút mà tính tình, có thể nhịn được thì nhịn, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn không có nghĩ như vậy, vẫn như cũng là một bộ ngươi không chọc ta ta cũng không đi tìm sự tình, nhưng ngươi một khi chọc ta, để cho ta tìm tới cơ hội không phải chơi chết ngươi bộ dáng. Điểm này tại nàng chỗ này xem ra, căn bản chính là Ngô Địch phiên bản. Cũng trách không được Ngô Địch sẽ chủ động nói ra, muốn bảo vệ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một hồi, để tránh bị cái khắc minh phủ người tập kích. Chỉ có thể nói, hai người kia là Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, không phải liền Ngô Địch tính cách, liền là lại thế nào khuyên, hắn chướng mắt người cũng sẽ không quản. Ta muốn nói đều nói xong, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ngươi có thể hay không cho ta một chút liên quan tới tham dự khảo hạch đề nghị kỳ thật ta ngược lại hiện tại cũng không rõ ràng lắm, cao cấp chủ quản khảo hạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nô chủ còn nói, hắn cao cấp chủ quản khảo hạch là bị tại quỷ vương truy sát xuống sống qua mấy ngày thời gian, khảo hạch của ta chẳng lẽ cũng là như vậy phải không, chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 35, quyền hạn chuyển di. Mỗi người khảo hạch sự kiện cũng khác nhau, cho nên ở phương diện này ta cũng không có biện pháp giúp ngươi cái gì. Bất quá ngươi có thể làm tham khảo là, khảo hạch sự kiện đơn giản liền chia làm hai loại, một loại là đại đào vong, một loại là diệt trừ quỷ vật. Cái trước phải đối mặt quỷ vật sẽ là quỷ vương, sẽ giống ngẫu nhiên sự kiện, bị truyền tống đến thứ hai vực một vị trí nào đó. Về phần cái sau, bình thường đối mặt chính là ác quỷ, sự kiện phát sinh ở thế giới hiện thực. Cho nên muốn xác định chính mình khảo hạch sự kiện thuộc về cái kia một loại, chỉ cần tại sự kiện mở ra lúc, nhìn xem chính mình thân ở chỗ nào liền rõ ràng. Nếu như không còn hiện thực, như vậy ngươi chỉ cần dựa vào trốn liền có thể, trái lại, ngươi thì nhất định phải diệt trừ quỷ vật. Lương Như Vân cứ việc nói tại sát hoạch tới không thể giúp Hạ Thiên Kỳ cái gì, nhưng trên thực tế nàng bây giờ nói những lời này, đối với Hạ Thiên Kỳ mà nói đã tính trợ giúp rất lớn. Tối thiểu để hắn hiểu được khảo hạch sự kiện đại khái loại hình, không còn là không hiểu ra sao. Có thể biết những này như vậy đủ rồi, còn lại nói trắng ra là liền nhìn ta chính mình mệnh thế nào. Lương Như Vân nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, vẫn như cũ rất chính thức mà hỏi. Còn có cái gì vấn đề sao? Tạm thời là không có. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ, cuối cùng thở dài lắc đầu. Ừm, nếu có vấn đề có thể lợi dụng máy truyền tin cho ta hay, ta đoạn thời gian gần nhất cũng sẽ không ở chỗ này. Tốt, ngươi có thể đi về. Lương Như Vân nói xong liền trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ hạ lệnh chủ khách, Hạ Thiên Kỳ tuân mệnh nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì tâm tình trường lưu, quay người đi ra phòng họp, tiếp theo đi xuống lầu. Từ Hoàng Kim văn phòng đi ra, Hạ Thiên Kỳ làm chuyện thứ nhất chính là cho Triệu Tinh Thủ gọi điện thoại. Uy Tinh Thủ, ngươi bây giờ nhìn một chút chức của ngươi viên quyền hạn, có phải hay không nhiều một đầu? A, ta xem một chút. Nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm có chút nóng nảy, Triệu Tinh Thủ cũng không có hỏi nhiều, không đầy một lát lại có chút kinh ngạc hỏi. Quyền hạn của ta bên trong nhiều một đầu có thể giống cao cấp chủ quản cứu viện cơ hội. Đây là có chuyện gì? Ta đem ta đầu này quyền hạn cho ngươi, còn có một tháng ta muốn tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch, mà tại cái này một tháng bên trong Minh Phủ sẽ không tuyên bố bất cứ chuyện gì kiện cho ta, cho nên đầu này quyền hạn ở ta nơi này mà liền xem như không còn giá trị rồi, cảm thấy quái đáng tiếc, cho nên liền để Lương Như Vân chuyển cho ngươi. Thiên Kỳ ngươi có phải hay không ngốc nha, ngươi trước kia đi làm cái gì, vì cái gì không cần rơi à? Triệu Tinh Thủ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền nói đến Hạ Thiên Kỳ. Trước đó vốn định giữ đến cao cấp chủ quản khảo hạch sự kiện lại dùng, kết quả Lương Như Vân nói cho ta biết không dùng đến, cho nên liền đưa ngươi. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một chút lời hay cũng không có biên, bởi vì hắn cùng với Triệu Tinh Thủ, cũng thật sự là không cần thiết suy nghĩ lấy để Triệu Tinh Thủ cảm kích chính mình cái gì, vẫn luôn là có cái gì thì nói cái đó. Tốt ta, chẳng qua nếu như ngươi đổi một loại phương thức nói, ta có lẽ sẽ càng vui vẻ hơn. Triệu Tinh Thủ cố ý đùa Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng ở trong điện thoại hát hát nhất tiếu. Cùng ngươi liền không kéo nhiều như vậy vô dụng, không phải lấy ngươi đối ta hiểu rõ, ta cũng không lừa được ngươi, trái lại còn có tổn hại ta tại trong lòng ngươi vô cùng hình tượng cao lớn. Ngươi mau ngừng lại đi, nói liền lại phiêu lên. Nói đến, ngươi chừng nào thì từ thứ hai vực trở về, ta còn tưởng rằng ngươi còn tại bên trong đâu. Nói đến chỗ này thời điểm, Triệu Tinh Thủ rõ ràng mang theo trách cứ ngữ khí. Nghĩ đến là hai ngày này không ít vì bọn họ lo lắng. Ta là nhanh đến lúc chiều mới tỉnh, về sau liền bị Ngô Địch cáo chi Lương Như Vân tìm ta, cho nên ta còn chưa kịp nói cho ngươi, liền vô cùng lo lắng tới Hoàng Kim văn phòng, lúc này mới từ bên trong đi ra. Đã ngươi nói như vậy, ta liền không giúp đỡ truy cứu, cái kia Lãnh Nguyệt đâu? Hắn có thể có chuyện gì, tốt đây. Vậy được, ta trước hết không nói với ngươi, lý do an toàn, ta trước lái xe trở về. Ngày mai ngươi nếu là không có việc gì, có thể tới nhìn bên này xem chúng ta. Tốt, vừa vặn hai ngày này Mộng Kỳ đi tham dự sự kiện, trong nhà cũng chỉ có ta một người, đợi quái nhàm chán. Dập máy sở Mộng Kỳ điện thoại, Hạ Thiên Kỳ sau đó cũng không có lại đi dạo xung quanh, trực tiếp lái xe về tới Ngô Địch nơi ở. Chờ lúc hắn trở lại trời đã sắp đen, nhưng mà Ngô Địch nhưng như cũ nằm tại viện tử trên ghế xích đu, chỉ là so sánh hắn thời điểm ra đi, trên thân đóng một đầu màu xám tấm thảm. Mặt trời này đều đã xuống núi. Ngươi làm sao còn nằm ở chỗ này? Ta phơi ánh trăng tắm không được sao? Nhìn ngươi cái kia một mặt biệt khuất dạng, có phải hay không nghe được tin tức đều không thế nào tốt? Nô Địch lườm Hạ Thiên Kỳ một chút, nhịn không được tiện tiện cười hai tiếng. Nô lão đại quả nhiên thần cơ diệu toán, một tin tức tốt không có, duy nhất coi là tin tức tốt, chỉ sợ sẽ là lãnh đạo đã đem thứ hai Minh Phủ phiền phức giải quyết, ta hiện tại có thể từ ngươi chỗ này rời đi. Tiểu tử ngươi nói lời này tang không tang lương tâm, thiệt thòi ta còn thu lưu ngươi. Lúc trước nên ném ngươi Bạch Nhãn Lang này ra ngoài, bị Trầm Hoành Viêm mấy cái kia vương bắt đạn biến thành cương thi. Nô Địch có chút không vui từ trên ghế xích đu ngồi xuống, một đôi không lớn con mắt không đứng ở đảo Hạ Thiên Kỳ. Ta nói đùa đâu, kỳ thật trong nội tâm của ta rất rõ ràng, ngươi vì ta cùng Lãnh Thần làm rất nhiều, chúng ta trong nội tâm đều biết, cũng đều rất cảm kích ngươi. Hạ Thiên Kỳ thu hồi trên mặt vui cười, ánh mắt chân thành nhìn xem Nô Địch, những lời này kỳ thật hắn đã sớm nghĩ nói với Nô Địch. Đừng như vậy nhìn ta. Thấy ta thật buồn nôn, ta Ngô Địch làm việc xưa nay không hình không thẹn với lương tâm, cũng không màng ai báo đáp cảm kích, chỉ cầu một cái tâm tình. Nhìn các ngươi thuận mắt cho nên liền giúp các ngươi một tay, chỉ thế thôi, trong lòng các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, chính mình công việc minh bạch là được. Nô địch có chút toàn thân không được tự nhiên nói xong, liền vội vàng tìm đề tài nói. Đúng rồi, bên trong cái kia đầu gỗ đã đem đến trong núi đi, qua hai ngày này, hắn sẽ đi lãnh đạo nơi đó, lãnh đạo giống như hắn, đều là khí thuật sư cái gì loại này thuật pháp người sở hữu, chỉ đạo cái kia đầu gỗ một đoạn thời gian, hẳn là so với hắn mỗi ngày như thế chính mình thụ ngược đãi mạnh hơn nhiều. Lãnh đạo muốn chỉ đạo lãnh thần sao đây thật là quá tốt rồi. Nghe được lãnh nguyệt sẽ đạt được lương như vân chỉ đạo, Hạ Thiên Kỳ lập tức cười vui vẻ, đây coi như là hắn hôm nay nghe được tốt nhất một tin tức. Là hắn đi lãnh đạo nơi đó, cũng không phải ngươi đi, tiểu tử ngươi kích động cái rắm. Hắn là bằng hữu ta à, hắn có thể có cơ hội này, ta đương nhiên mừng thay cho hắn, lãnh thần kỳ thật thật rất không dễ dàng, đang huấn luyện lên muốn so ta khắc khổ nhiều. Ta sở dĩ có thể tiến bộ nhanh như vậy, rất lớn một phương diện nguyên nhân là có ngươi ở bên chỉ điểm, nhưng là lãnh thần lại vẫn luôn dựa vào hắn chính mình. Ngươi chỉ cần chịu cố gắng, thu hoạch được cơ hội cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nếu không phải nhìn ngươi là khối vật liệu, ta cũng lười chỉ điểm ngươi, ngươi cùng cái kia đầu gỗ hai người cùng một chỗ hợp tác, đối với các ngươi tới nói đều là chuyện tốt, lẫn nhau so với trưởng thành, dạng này trong tương lai bên người đều có thể có cái cường đại trợ lực. Chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 36, biến hình. Hạ Thiên Kỷ còn chưa bao giờ từng thấy Ngô Địch có như thế đứng đắn thời điểm, cái này không khỏi làm hắn trong lòng Ngô Địch hình tượng cao lớn mấy phần. Ngô lão đại, ta đột nhiên cảm thấy ngươi hôm nay đặc biệt đẹp trai. Hạ Thiên Kỳ tận dụng mọi thứ, bận điệu lại đập một câu mông ngựa. Ta ngày nào không đẹp trai các ngươi cười ta quá điên, ta cười các ngươi nhìn không thấu, đây là loại nhân sinh cảnh giới, ngươi biết cái gì? Bị Hạ Thiên Kỳ khen một câu, Nô Địch lại khôi phục trước đó tấm kia lưu manh vô lại bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm ha ha, thừa dịp Nô Địch hiện tại tâm tình còn có thể, tranh thủ thời gian hỏi chính sự. Tại thứ hai vực thời điểm, ta thấy được huyết hà bên trên có một khối giống vinh dự biểu đồ vật, đó là ban thưởng sao? Là ban thưởng. Ta trước đó không đều cùng ngươi nói sao, tiến vào thứ hai vực sau liền không có minh phủ phần thưởng, bởi vì hết thảy ban thưởng đều tại thứ hai trong khu vực, sự kiện linh dị bên trong cũng sẽ có. Giống loại kia vinh dự biểu bộ dáng ban thưởng, liền là cho điểm ban thưởng, mỗi một cái ít nhất đều là ưu tú cấp, nếu như là hai cái vinh dự biểu liền cùng một chỗ, cái kia chính là hoàn mỹ cấp cho điểm. Nếu như vinh dự bề ngoài đầu còn có con số, cái kia chính là vinh dự giờ ban thưởng, thứ hai vực bên trong thấp nhất đều là 15 cái vinh dự giờ. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, thậm chí một lần sự kiện có thể thu hoạch được 50 trở lên vinh dự giờ ban thưởng, những này toàn bộ nhờ người kỳ ngộ. Bất quá tuyệt đại đa số, lớn một chút đếm được vinh dự giờ ban thưởng đều tại thứ hai vực công cộng khu vực, ngươi xem đến người khác cũng nhìn thấy, cho nên muốn lấy được cũng chỉ có thể dựa vào cướp. Kỳ thật nói đến ở đâu đều như thế, tại chúng ta cái này tiểu trong hiện thực, ba nhà minh phủ vì một chút tài nguyên đánh trả vỡ đầu đoạt đâu, chớ nói chi là tại thứ hai vực bên trong, ban thưởng liền bày ở chỗ ấy. Càng là sẽ đoạt đầu rơi máu chảy. Ngươi lần này đi vào bên trong dạo qua một vòng, hẳn là có thể minh bạch thứ hai vực là cái gì địa phương, quả nó gọi đất ngục đều là nhẹ. Ừm, ở trong đó thật không phải là người đợi đến địa phương. Bất quá người chết vì tiền chim chết vì ăn, bởi vì lợi ích tự giết lẫn nhau cũng thuộc về nhân chi thường tình, dù sao tại mình trong phủ liền không có loại lương thiện. Hạ Thiên Kỳ đang nói lời nói này thời điểm, theo bản năng đem Lãnh Nguyệt bài trừ bên ngoài, Lãnh Nguyệt cứ việc gần đây thời gian hơn một năm. Tại phương diện nào đó cũng có được khá lớn cải biến, nhưng cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, người ta liền là lại thế nào đổi cũng vẫn là chính nhân quân tử một cái, làm sao cũng thay đổi không thành hắn loại này thế tục tiểu nhân. Lời này tính ngươi nói đúng, tại minh phủ lẫn vào, nhất là có thể đi vào thứ hai vực người, cái nào không phải dẫm lên thi thể sống sót. Minh phủ mặc dù là đối kháng quỷ vật cũng là mỗi người cùng chung địch nhân, tất cả mọi người lẽ ra liên thủ tiêu diệt quỷ vật, đạo lý là như thế cái đạo lý. Trong lòng mỗi người cũng đều rõ ràng, nhưng là có mấy cái sẽ dựa theo đạo lý đi làm việc. Người chỉ có đang ăn thua thiệt thời điểm mới có thể giảng đạo lý. Đích thật là dạng này, nhưng là minh phủ các cao tầng có vẻ như cũng không phản đối minh trong phủ tranh đấu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T ngươi chỉ nói đúng phân nửa, không phải không phản đối, mà là không ủng hộ cũng không phản đối. Loại chuyện này có gì có thể phản đối có tàn khốc cạnh tranh, có tàn khốc các bách, mới có nhanh nhất trưởng thành. Tất cả mọi người nếu như ngươi không đoạt, ta không tranh, như vậy minh phủ thực lực tổng hợp cũng liền như vậy, rất khó sẽ có tính thực chất đột phá. Chỉ cần đấu không phải quá lợi hại, người ở phía trên liền sẽ không ngăn cản. Huống chi có quỷ vật cái này ngoại địch tại, minh phủ ở giữa tranh đấu cũng sẽ không quá mức. Coi như thật quá lửa, những cái kia chân chính cấp cao tầng hiện tại cũng tại thứ ba vực bên trong, cũng không ai sẽ quan tâm phía dưới cục diện rối rắm. Ngoại trừ khả năng này tồn tại cũng có thể là không tồn tại buột bên ngoài, Minh trong phủ có một cái tính một cái đều là làm công, lấy chính mình tiền, làm chuyện của mình liền tốt, phía dưới viên chức trôi qua thế nào, ai ăn nhiều chết nó sẽ đi cân nhắc. Nói đến chỗ này, Nô Địch có lẽ là nghĩ đến Lương Như Vân, không khỏi lại bổ sung một câu. Đương nhiên, khẳng định cũng không thiếu khuyết giống lãnh đạo loại này một lòng vì phía dưới người, vì đại cục suy tính người tốt, chỉ là so với toàn bộ hoàn cảnh lớn tới nói, Phượng Mao lân giác. Chính nàng cũng biết điểm này, chỉ bằng vào nàng một người không cách nào thay đổi, thậm chí là cải biến hiện trạng. Cho nên nàng vẫn luôn chỉ là làm tốt chính mình mà thôi. Nô Địch càng nói đối với Lương Như Vân loại kia sùng bái liền càng thêm nồng đậm, Hạ Thiên Kỳ nghe đều có chút rơi nổi da gà, bất quá cũng không trách Nô Địch sẽ như thế, dù sao Lương Như Vân vô luận là tướng mạo khí chất, hay là tại làm người làm việc bên trên, đều rất khó có thể khiến người ta lấy ra mao bệnh tới. Cảnh giới của hắn sợ là rất khó sẽ tới đạt Lương Như Vân loại kia độ cao. Bất quá Lương Như Vân loại này chỉ làm tốt chính mình thái độ, ngược lại là phi thường nên hắn học tập, kỳ thật Lãnh Nguyệt cũng kém không nhiều là loại người này, rất nhiều chuyện cứ việc biết rõ cơ hồ khó mà hoàn thành, nhưng hắn hay là sẽ đi cố gắng làm. Loại người này ngươi nói hắn ngốc đi, nhưng là kỳ tích thường thường đều là loại người này sáng tạo, ngươi nói hắn không ngốc đi, lại làm lấy cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy rất ngốc sự tình. Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra hai điếu thuốc, đưa cho Ngô Địch một cây, chính hắn thì cũng ngậm lên môi. Nghĩ đến hắn buổi trưa hướng Ngô Địch muốn khói, Ngô Địch không coi cho hắn, Hạ Thiên Kỳ cố ý nói với Ngô Địch. Ngô lão đại, ngươi biết cái gì gọi là cảnh giới sao? Đó chính là ngươi không cho ta, mà ta nhưng như cũ lấy ra cho ngươi, cái này kêu là làm cảnh giới. Thật sao vậy mà ngươi như thế có cảnh giới, đây cũng là không cần ta giúp ngươi cái gì, nguyên bản ta còn muốn chỉ đạo hướng dẫn cho ngươi quỷ vực, hiện tại đến xem là không cần thiết. Đừng à, ta thừa nhận vừa mới là đang giả vờ cun, Ngô lão đại như thế có cảnh giới một người. Đương nhiên sẽ không cùng một cái trang bê người so đo. Ngươi thật đúng là nói sai, ta cũng thích cùng ta trang bê tính toán. Hạ Thiên Kỳ tốt dừng lại nói tốt, mới khiến cho Ngô Địch lại về tới bọn hắn nói chuyện trời đất trọng điểm bên trên. Đem tàn thuốc bắn bay rất xa, Ngô Địch đem trên thân đang đắp tấm thảm quăng ra, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ. Ở chỗ này, đem ngươi quỷ vực phóng xuất ra. Ở chỗ này có thể chứ? Kia nói nhảm nhiều như vậy. Quỷ vực là vô hình, cũng sẽ không phá hủy phong ốc. Hạ Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng, sau đó lấy tự thân vì nguyên điểm, phóng xuất ra một nửa kính khoảng 10 mét hình tròn quỷ vực. Thử cải biến quỷ vực hình dạng ta xem một chút. Ta không biết ta, làm sao cải biến. Đưa ngươi cái này quỷ vực bốn phía, nhìn thành là vô số cái điểm, sau đó khẽ động một cái trong đó điểm, lệnh quỷ vực biến hình. Ngô Địch ở bên không nhịn được chỉ đạo lấy Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ dựa theo Ngô Địch lời nói lặp đi lặp lại thí nghiệm mấy lần, lúc này mới chậm rãi đem nguyên bản hình tròn quỷ vực biến thành hình bầu dục hình dạng. Có chút cật lực làm xong những này, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ tới cái gì, hỏi. Vì cái gì ta nhiều nhất chỉ có thể phóng thích hai lần quỷ vực, đồng thời một lần so với một lần phạm vi nhỏ đâu. Mỗi người đều là dạng này. Bất quá có thể phóng thích mấy lần quỷ vực cũng không trọng yếu, như thế nào làm chính mình quỷ vực trở nên kiên cố mới là trọng yếu. Không phải ngươi quỷ vực tựa như là ra mặt làm, mấy lần liền bị đập nát như, ngươi chính là có thể phóng thích một vạn lần cũng vô dụng. Kết quả là hay là sẽ bị phá vỡ. Chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 37, Mỹ thực đường phố. Ngô Địch nói Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có tính tình, hắn cười cười xấu hổ, liền hỏi. Vậy làm sao mới có thể để cho chính mình quỷ vực trở nên kiên cố đâu? Còn có chính là, đã ta quỷ vực có thể bị công phá, như vậy ác quỷ quỷ vực có phải là giống nhau hay không tồn tại bị công phá khả năng? Muốn để quỷ vực trở nên kiên cố, trọng yếu nhất chính là muốn để ngươi quỷ vực hoàn mỹ cùng hiện thực không gian dính liền bên trên. Tốt nhất làm đến không có khe hở dính liền, bởi vì dạng này tại ngươi quỷ vực lọt vào công kích thời điểm, hiện thực không gian cũng có thể vì ngươi ngăn cản một bộ phận. Bất quá chuyện đó đối với ngươi tới nói còn phải đợi đến chân chính tiến vào ác quỷ cấp bậc, đối không gian cảm ứng trở nên càng bén nhạy thời điểm. Về phần hiện tại, ngươi trước hết làm tốt như thế nào tùy tiện cải biến quỷ vực hình thái đi. Quỷ vực bao trùm phạm vi càng lớn, quỷ vực không gian bích lũy càng mỏng, càng dễ dàng bị công phá. Đối phó so với chính ngươi cường đại quỷ vật, liền là muốn tất cả biện pháp tăng cường phòng ngự của mình, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Cùng chính mình không sai biệt lắm thực lực quỷ vật giao thủ, liền là gần hết thảy biện pháp tăng lên công kích của mình năng lực. Đây là đối địch đơn giản nhất hai cái xáo lộ, đầu của ngươi bên trong nhất định phải có cái ý thức này. Bí quyết đã giao cho ngươi, còn lại liền là chính ngươi luyện tập nhiều hơn, quỷ thuật lời nói ta liền không nói, bởi vì ngươi quỷ thuật uy lực đã rất mạnh mẽ, cho dù hiện tại vẫn không giết được các quỷ, nhưng là đối với ác quỷ đã có thể tạo thành nhất định tổn thương. Chờ ngươi tiến nhập ác quỷ cấp bậc, ngươi chiêu này uy lực sẽ càng mạnh. Tốt liền nói nhiều như vậy, ta buồn ngủ, muốn trở về đi ngủ. Nô địch nói xong, liền liên tiếp đánh mấy cái ngáp, hướng về phía Hạ Thiên Kỳ khoát tay háo đi trở về phòng của hắn. Nô lão đại cảm ơn ngươi, lúc nào ngươi có hảo hứng ta mời ngươi ra ngoài hạ tỷ a. Chờ ngươi còn sống thông qua khảo hạch đi. Nô địch hề phải trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó liền thông một tiếng đóng lại cửa phòng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nói với chính mình, vô luận về sau thế nào, nô địch phần này chỉ điểm cùng bảo vệ bọn hắn ân huệ cũng không thể quên. Nô địch khả năng không thèm để ý, cảm thấy mình chỉ là có hào hứng vừa nói như vậy, nhưng là hắn không phải nô địch, hắn rõ ràng những này đối với hắn mà nói trọng yếu bực nào. Lãnh Nguyệt, Triệu Tinh Thủ bọn hắn liền không nói, Lương Như Vân, nô địch, đô thị giải trí cái kia gọi là tuyệt đại lão bản, thậm chí là Mục Tử Hy, những người này ta đều sẽ âm thầm bỏ vào trong lòng, trở về sau chính mình cường đại. Hoặc là bọn hắn có cần thời điểm, nhất định sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ. Đối với quỷ vực luyện tập là khô khan, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại có vẻ rất thích này không mệt, một mực đang trong viện luyện đến nửa đêm, mới mang theo một thân mồ hôi bẩn đi về nghỉ. Ngày thứ hai hắn lại dậy thật sớm, thẳng đến luyện tập đến giữa trưa ngày thứ hai Triệu Tinh Thủ tới, hắn mới có thu hoạch tạm thời ngừng lại. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ chính hai tay để trần trong sân, Triệu Tinh Thủ không khỏi cười trêu chọc nói. Cơ bắp đường con không tệ lắm, tại sao ta cảm giác ngươi vừa dài cao đâu? Chán ghét, người ta đều bị ngươi nhìn hết sạch, công bằng lý do, ta cũng phải nhìn hết sạch ngươi. Hạ Thiên Kỳ tiện âm thanh tiện chọc tức nói một câu, nghe được Triệu Tinh Thủ toàn thân nổi da gà, lườm hắn một cái. Đứng đắn một chút, bất quá để ngươi đứng đắn một chút cơ hội là không thể nào. Kỳ thật ta vẫn là rất phù hợp trải qua. Hạ Thiên Kỳ nhấc nhấc quần, từ Ngô Địch trên ghế xích đu cầm lấy lúc trước hắn treo ở phía trên khăn mặt, xoa xoa trên mặt mồ hôi nóng. Lãnh Nguyệt đâu, làm sao không thấy được hắn? Không cần nhìn, chuyển tới trên núi đi. Tại sao muốn chuyển tới trên núi a, ngươi có phải hay không lại khi dễ Lãnh Nguyệt? Ta còn khi dễ hắn, ta dám sao, hắn không khi dễ ta cũng không tệ rồi. Hắn đoán chừng là tại thứ hai vực bị kích thích, lên núi khổ tu đi, hắn ngươi còn không biết à. Không trở lại sao Triệu Tinh Thủ đối với Lãnh Nguyệt chạy đến trên núi đi khổ tu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì cái này rất phù hợp Lãnh Nguyệt tính cách. Hẳn là sẽ không trở về, bất quá ngươi có thể gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút, nói không chừng hắn sẽ xem ở mặt mũi của ngươi xuống núi. Nhưng là ta đề nghị ngươi hay là không nên đánh. Hắn đã lựa chọn chuyển tới trên núi, hẳn là nghĩ gần nhất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác huấn luyện, không muốn bị người quấy rầy. Kỳ thật ta nghĩ cũng là dạng này. Không có việc gì, Lãnh Thần không còn chỗ này ta có thể cùng ngươi à, Lương Như Vân đã cho ta giải trừ nguy cơ lệnh, ta hiện tại cẩn thận một chút, hẳn là có thể tại Phước Bình Thị đi dạo. Ngươi có muốn đi địa phương sao ta có thể cùng ngươi đi bộ một chút. Ngươi bây giờ đã có thể rời đi nơi này sao vậy thì thật là quá tốt rồi, bất quá so với bên ngoài. Ngươi hay là đợi ở chỗ này muốn an toàn một chút. Triệu Tinh Thủ cứ việc rất muốn cho Hạ Thiên Kỳ trở về, nhưng là nghĩ đến hắn tại mình trong phủ địch nhân, liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ta tạm thời còn không cân nhắc trở về, chủ yếu là sợ vạn nhất, không muốn lại liên lụy ngươi cùng Sở Mộng Kỳ cô nàng kia. Bất quá hôm nay ra ngoài đi dạo hay là không có chuyện gì. http://.net Ngươi tại chỗ này đợi lấy, ta đi hỏi một chút Ngô Địch, nhìn hắn có đi hay không. Hạ Thiên Kỳ giáo giác chạy vào Ngô Địch trong phòng, không đầy một lát, liền bị Ngô Địch cho mắng lên. Lan ra ngoài, ai bảo ngươi tiến đến? Ha ha! Ngô lão đại, ta thật không phải cố ý, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi có khỏa thân. Ngủ đam mê nói ra. Đổi thân anh tuấn quần áo, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ lái xe, một trước một sau hướng phía giảm bước đi. Hắn gần nhất không phải đang huấn luyện, liền là tại tham dự sự kiện, cả người tinh thần đều tương đối mỏi mệt. Cho nên thích hợp buông lỏng là không thể thiếu. Triệu Tinh Thủ vừa mua một cỗ màu trắng phe ra gì, mở mộ tở tiếng oanh minh rất là để người chú ý, cùng hắn loại này gia nhập Minh phủ mới có tiền điếu ti bất đồng. Triệu Tinh Thủ sớm tại trước kia liền muốn phong đến phong muốn mưa được mưa, nếu không phải bản thân nàng không hứng thú, lại gia nhập Minh phủ, ba ba của nàng xí nghiệp đã sớm thành nàng. Triệu Tinh Thủ lái xe chạy ở phía trước, Hạ Thiên Kỳ theo sát ở phía sau, hai người khi tiến vào dặm về sau, lại đi qua hai con đường khu. Cuối cùng đứng tại một đầu người người nhốn nháo mỹ thực đường phố trước. Cũng không sợ xe của mình bị thiếp sợi, hai người tùy ý dán tại bên đường, Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu khói hít một hơi, có chút cười khổ nói với Triệu Tinh Thủ. Ta cực kỳ thân yêu Tinh Thủ đại mỹ nữ, ngươi cảm thấy mang một cái rau quả tinh linh đi vào tràn ngập phạm trần khí tức mỹ thực đường phố thích hợp sao ngươi đây là muốn thèm chết ta tiết ấu. Ha ha, xin tha thứ một cái ăn hàng, bất quá ta không ngừng lại, mua một chút liền đi. Ta lần trước cùng Ngộng Kỳ tới bên này, phát hiện một nhà cực kỳ tốt ăn viên thịt cửa hàng, thật, ngươi bây giờ liền là ăn không được loại vật này, không phải ngươi cũng sẽ yêu nó. Không có việc gì, chờ ta về sau có thể ăn, lại tới cùng ngươi cùng một chỗ ăn. Cái kia đi nhanh đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là cái gì viên thịt, có thể làm cho từng tận nhân gian mỹ vị tinh thủ đều như thế tôn sùng. Đi được thêm kiến thức cũng tốt ta. Phước Bình thị mỹ thực đường phố rất dài, đồng thời cả con đường đều trang trí nếp xưa màu sắc cổ xưa. Sau khi đi vào ngược lại thật sự là có loại trở lại cổ đại đi dạo phiên chợ cảm giác. Tìm nguyên phiếu, chưa xong còn tiếp. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 38, hát điếm. Mỹ thực giữa đường người đặc biệt nhiều, cơ hồ là trước ngực dán phía sau lưng, nếu như ngực lớn chút sợ là đều sẽ đỉnh lấy người trước mặt đi. Cho nên cân nhắc đến điểm này, Hạ Thiên Kỳ lựa chọn thân sĩ đi tại Triệu Tinh Thủ phía trước, làm hắn kỵ sĩ vì hắn mở đường, sau đó cảm thụ được phía sau lưng mềm nhũn. Đến Thiên Kỳ, cười một cái cười. Triệu Tinh Thủ lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ bày một cái mặt quỷ, liên tiếp cùng Triệu Tinh Thủ chụp mấy bức chụp ảnh chung. Ngươi rõ ràng có thể dựa vào xuất khí ăn cơm, tại sao phải đóng vai xấu? Bởi vì ta muốn cho càng nhiều người đều có thể ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền lập tức đứng thẳng lên thân thể, ỷ vào chiều cao của chính mình nhìn xuống người phía trước bầy. Trong đám người chen lấn hơn nửa ngày, Hạ Thiên Kỳ mới xem như bồi Triệu Tinh Thủ đạt tới nàng đích đến của chuyến này, đó là một nhà không lớn tiểu điếm, hơn 30 bình diện tích, bên trong đầy áp người. Không chỉ có như thế, bên ngoài tức thì bị dị dạng hàng dài đẩy cái chật như nêm cối. Ngoa tào, đây cũng quá phát hỏa đi, một cái viên thịt có thể tốt bao nhiêu ăn. Siêu cấp vô địch ăn ngon. So với Ngô Địch đều ngon. Lên đi một bên, bên này nhiều người, ngươi có thể đi đi bộ một chút, ta khả năng đến xếp hàng một lúc. Còn phải xếp hàng một lúc ngươi có tin ta hay không vài phút để ngươi ăn. Ngươi sẽ không phải là dựa vào cấp đi Triệu Tinh Thủ sợ Hạ Thiên Kỳ sẽ làm loạn, vội vàng khuyên nhủ. Ngươi cũng đừng làm như vậy, không phải lần sau ta đều không cách nào tới. Dựa vào cấp làm gì, ngươi tại chỗ này đợi lấy, để ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Lưu lại câu nói này, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp đi hướng cửa tiểu điếm, không bao lâu một cái vóc người có chút hơi mập nữ nhân liền từ trung ép ra ngoài, trên tay bưng lấy hai hộp bốc hơi nóng viên thịt. Này mỹ nữ, thương lượng với ngươi chuyện gì thôi? Muốn ăn chính mình xếp hàng, ta không bán. 1.000 khối tiền, mua ngươi cái kia hai hộp viên thịt. Nhiều tiền. 1.000 hẳn là xứng đáng ngươi xếp hàng đi. Được thôi, thật sự là loại người gì cũng có. Béo cô nàng ngoài miệng lầm bầm một tiếng. Thẳng đến nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lấy ra 1.000 đồng tiền cho nàng, nàng mới đưa tay trong kia hai hộp viên thịt đưa qua. Không quá gần khoảng cách nghe cái này viên thịt hương vị, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lại không chút nào bất kỳ vui sướng nào, ngược lại là lông mày không phát triển đi tới Triệu Tinh Thủ bên người. Làm xong, nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cầm cái kia hai hộp chính bước lên mùi hương viên thịt, Triệu Tinh Thủ tràn ngập cảm khái nói ra. Thật đúng là có tiền có thể ma xui quỷ khiến A, không nghĩ tới còn có chiêu này. Ngươi nói không toàn diện. Hẳn là còn có một câu, cái kia chính là minh phủ tiền không phải là của mình, không tốn ngu sao mà không hoa. Bất quá ngươi cái này viên thịt, hương vị không đúng lắm a. Có ý tứ gì nghe được Hạ Thiên Kỳ nói hương vị không đúng, Triệu Tinh Thủ mới phát hiện Hạ Thiên Kỳ biểu lộ hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái. Ta là nói cái này viên thịt không đúng, có một cỗ mùi thơm. Mùi thơm dọa ta một hồi, có mùi thơm không phải bình thường sao, nó nếu là không hương ta cũng sẽ không mua nó. Chờ một chút. Ngươi nói ngươi có thể ngửi được cái này viên thịt mùi thơm. Triệu Tinh Thủ nói mới giật mình kịp phản ứng, tiếp theo có chút buồn nôn nói. Ngươi ngửi được mùi thơm của thức ăn sẽ buồn nôn, làm sao lại cảm thấy hương đâu, trừ phi cái này viên thịt là dùng thịt người làm. Hạ Thiên Kỳ nói ra Triệu Tinh Thủ nhất không hy vọng nghe được đáp án, hai người lẫn nhau nhìn nhau, trong lúc nhất thời cảm giác đến bốn phía huyên náo đám người tĩnh mịch dị thường. Cái này, Triệu Tinh Thủ không đứng ở nôn khăn lấy. Có thể thấy được nàng cùng Sở Mộng Kỳ đã không chỉ một lần nếm qua nhà này viên thịt. Kỳ thật cũng không có gì có thể ngoài ý muốn, bởi vì lần trước Mẫn Mẫn cũng không biết từ Phước Bình thị cái nào nhà hàng Tây, mua cho ta tới một khối cương thi thịt bò bít tết. Liên cương thi thịt đều có, người chết thịt xuất hiện cũng liền không tính là gì hiếm lạ chuyện. Ta gọi ngay bây giờ điện thoại báo động, để cảnh sát hảo hảo tra rõ một cái nhà này hát điếm, cái kia chủ tiệm ta nhất định phải thật tốt sửa chữa dừng lại không thể. Tạm thời trước không nên đánh thảo kinh rắn. Một nhà tiểu điếm nếu như tại mình trong phủ không có quan hệ, làm sao cũng không có khả năng dám trắng trợn bán thịt người, trong này khẳng định có minh phủ thế lực trộn lẫn ở trong đó. Cũng không biết có phải hay không cùng cương thi thịt, đều đến từ thứ hai minh phủ hắc ám hoạt động. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói với Triệu Tinh Thủ xong, Triệu Tinh Thủ thì rất là oán giận nói ra. Ta thật sự làm không rõ ràng những người kia, chuẩn bị cương thi thịt bán còn có thể lý giải, vì làm chút quỷ đồ vật đi ra, nhưng là bán thịt người ngoại trừ có thể thu lợi. Có thể biết người buồn nôn, còn có thể có tác dụng gì? Không biết, có tác dụng gì cũng chỉ có nhà này hắc điếm lao bản biết. Dù sao chúng ta cũng đã biết, lần sau ngươi cũng đừng có lại nghĩ đến, bất quá ngươi có thể cho Sở Mộng Kỳ đến, cũng buồn nôn nàng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có nói rõ, nhưng là ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, liền là chuyện này hắn không muốn để ý tới, tối thiểu liền dưới mắt tới nói là như vậy. Dù sao việc không liên quan đến mình, ăn loại kia buồn nôn viên thịt cũng không phải hắn. Chúng ta đi nhanh đi, nghe mùi vị đó ta sẽ khó mà khống chế. Cái kia Thiên Kỳ. Triệu Tinh Thủ đột nhiên có chút khó mà mở miệng kêu hắn một tiếng. Ngươi không muốn để cho tiệm này tiếp tục hấu người đúng không? Ừm. Triệu Tinh Thủ khẳng định nhẹ gật đầu. Vậy dạng này đi, buổi tối hôm nay chúng ta thủ tại chỗ này, chờ lão bản kia vừa ra tới, chúng ta liền đem hắn bắt được, sau đó trước hành hung một trận lại nói, ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ mặc dù không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là Triệu Tinh Thủ mở miệng, vậy cái này sự kiện không coi là nhàn sự. Tốt, vậy chúng ta rời đi trước chỗ này đi, chậm chút thời điểm lại tới. Hai người hạ quyết tâm về sau đó rời đi mỹ thực đường phố, Triệu Tinh Thủ không biết có phải hay không là bị cửa tiệm kia viên thịt đổ khẩu vị, trên đường đi tâm tình cũng không tính là tốt, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi u ám, hiển nhiên là bị hắc điếm cách làm chọc giận. Triệu Tinh Thủ không tâm tình dạo phố. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên cũng sẽ không thu xếp, hai người đầu tiên là đi đô thị giải trí đánh một lát đường phố máy, sau đó lại trở lại mỹ thực đường phố phụ cận, tìm một nhà quán cà phê, một người điểm ly cà phê thẳng đến rất khuya thời điểm mới rời khỏi. Buôn bán thịt người, ăn cũng sẽ không chết, cũng sẽ không biến đến gì, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy cho dù cùng Minh Phủ người có quan hệ, cũng chưa chắc sẽ là những cái kia chủ quản, hoặc là cao cấp chủ quản nhóm làm ra. Mà những tiểu lâu la kia nhóm, đối với hắn hiện tại tới nói, căn bản chính là một bàn tay liền có thể chụp chết con kiến, cho nên cũng không tồn tại nguy hiểm gì tính chất. Cũng chính là cân nhắc đến điểm ấy, hắn mới chịu đáp ứng giúp Triệu Tinh Thủ biết rõ ràng, bằng không hắn có thể sẽ trước ngăn cản xuống tới, đợi cho hắn hoàn thành khảo hạch sau lại đến ứng đối chuyện này. Mỹ thực đường phố đến 10 điểm liền sẽ đình chỉ buôn bán, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ một mực đang trong quán cà phê ngồi vào 10 điểm nữa, mới nhiều khai bảo an cùng một chỗ chạy vào mỹ thực giữa đường. Rất nhiều tiểu điếm đều đang chuẩn bị đóng cửa sự tình, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ trốn ở nhà kia hắc điếm chết đối diện trong hẻm nhỏ, nhìn xem bên trong chủ tiệm, cùng mấy cái hỗ trợ lại thanh lý vật phẩm. Lão bản cái đầu không cao, dáng người hơi mập, một đôi mắt răng rảo, vừa nhìn liền biết tâm nhãn rất nhiều, chưa chắc là mặt hàng nào tốt. Cái gọi là cùng nhau tùy tâm sinh, một người thế nào, lần đầu tiên liền có thể nhìn ra cái đại khái. Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 39, thu thập. Cái tiệm này lão bản dáng dấp liền là một bộ cần ăn đòn dạng, ta gần nhất vừa vặn tay ngưỡng ấy, một hồi bắt hắn qua đi. Hoàn toàn chính xác cần ăn đòn. Triệu Tinh Thủ rất nhận đồng nhẹ gật đầu, hai người lại đợi một hồi, quá trình bên trong Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm rút không có một nửa, lúc này mới thấy nhà kia hắc điếm đóng cửa lại, mấy cái hỗ trợ làm việc vặt người trẻ tuổi hướng phía mỹ thực đường phố đi ra ngoài. Chủ tiệm là cuối cùng đi được, trước khi đi lại cẩn thận kiểm tra một chút, sợ mình không khóa tốt cửa bị người phát hiện bên trong bí mật. Một trước một sau, Hạ Thiên Kỳ còn lại một nửa khói cũng hút xong, điếm lao bản kia mới làm chuẩn bị cổ áo của mình, kẹp lấy một cái ra túi tiền, một bộ tài đại khí thô bộ dáng rời đi. Cái này so với để hắn chứa, đều chứa tròn. Nhìn xem điếm lao bản kia như bức dỗ dành đi ra mỹ thực đường phố, Hạ Thiên Kỳ bóp bóp nắm tay càng là cảm thấy tay ngứa ấy, cùng Triệu Tinh Thủ cũng không có cùng nhiều gấp, một mực duy trì điếm lao bản kia tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Chủ tiệm xe dừng ở khoảng cách mỹ thực đường phố có mấy chục mét chỗ đậu xe bên trên, xe rất không tệ, là một cỗ màu đen Ford Cayenne. Kẻ có tiền A. Nhìn xem điếm lao bản kia mở cửa xe ngồi lên xe, Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra cười xấu xa, ôm Triệu Tinh Thủ trực tiếp thuấn di đi tới trước cửa xe. Chủ tiệm vừa định đóng cửa xe, liền bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vươn ra cánh tay kẹp lại, đem hắn giật nảy mình. Thao, ai vậy? Lao bản bị dọa đến mắng một câu. Vô ý thức nhìn về phía cái kia ngăn cản hắn quan cửa xe người, lúc này mới phát hiện bên ngoài không biết lúc nào thêm ra đến một nam một nữ. Nam một mặt tiện hề hề bộ dáng, xem xét cũng không phải là cái gì loại lương thiện. http://.net Được A hải tử, đây là đang bên ngoài lẫn vào tốt, tiền đồ, liên ba ba của ngươi cũng không nhận ra, đến, gọi hạ ba ba. Hạ Thiên Kỳ bên cạnh cầm ngồi ở trong xe chủ tiệm tìm niềm vui, vừa chậm rãi đem nửa người thò vào trong xe. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ lời nói rất khó nghe, nhưng là thấy Hạ Thiên Kỳ cái kia cao tráng dáng người, cùng treo ở trên mặt như có như không lạnh nhạt, hắn cũng không có dám nói cái gì, ngược lại là cười làm lành lấy hỏi. Huynh đệ, ta nghĩ ngươi có phải hay không sai lầm, ta trước kia chưa thấy qua ngươi a? Không có việc gì. Hiện tại gặp qua cũng không muộn, ta đã đến tìm ngươi, khẳng định là có chuyện, không có việc gì ta cũng không thể tìm ngươi, ngươi nói có đạo lý hay không? Cái này, ta thật đối ngươi không có ấn tượng, nếu không ngươi cho ta để tỉnh một câu. Ngươi thật không có ấn tượng Hạ Thiên Kỳ cố ý giả trang ra một bộ rất là giật mình bộ dáng. Huynh đệ, ta thật sự là không có ấn tượng. Chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ làm cho khóc không ra nước mắt, bất quá hắn tự nhận tuyệt đối không có đắc tội trải qua người trước mặt này, hẳn là một trận hiểu lầm. Vậy được rồi, vậy ta liền nhắc nhở một chút ngươi. Đó là một cái nguyệt hắc phong cao ban đêm, mẹ của ngươi khóc hỏi ta, đứa bé này khởi tên là gì tốt, ta hỏi nàng có cái gì tốt ý nghĩ, nàng nói gọi xa so với, ta nói ngươi không thể vũ nhục hải tử, xa so với thật khó nghe, đồng thời không có chiều sâu. Nàng hỏi ta gọi là cái gì phù hợp, ta nói gọi xuất sinh, bởi vì đã hình tượng lại chuẩn xác, mụ mụ ngươi nghe xong rất vui vẻ, còn cùng ba ba của ngươi cho ta bao hết một cái 200 nguyên hồng bao. Phúc! Nghe được Hạ Thiên Kỳ chứng trạc đàng hoàng nói bậy, Triệu Tinh Thủ rốt cục nhịn không được cười lên, trái lại cái kia chủ tiệm sắc mặt lại càng phát âm trầm. Huynh đệ, ta nói ngươi là không phải có chút quá mức, gọi ngươi một tiếng huynh đệ là cho mặt mũi ngươi, đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần, ngươi biết ta là ai sao? Ai u ngoa tảo? Đe dọa ta, hù dọa ta, uy hiếp ta, cùng ta chơi xã hội. Hạ Thiên Kỳ một mặt kinh hãi nói xong, liền hoảng sợ quay đầu lại đối sau lưng Triệu Tinh Thủ khoa trương nói. Nhanh lên một chút hô cứu mạng, bên trong xuất sinh này muốn tìm xã hội đen đánh ta. Triệu Tinh Thủ cũng biết Hạ Thiên Kỳ liền là đang cố ý chọc tức trong xe cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản, cho nên chỉ là cười lắc đầu không nói lời nào. Hạ Thiên Kỳ tại khoa trương hai câu về sau, trên mặt nguyên bản vui cười liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó còn lại là một mặt lênh khốc. Tinh Thủ lên xe. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp mở cửa xe, để Triệu Tinh Thủ ngồi vào trong xe. Các ngươi muốn làm gì? Chủ tiệm thấy Triệu Tinh Thủ ngồi vào đến, lập tức trở nên cảnh giác lên. Làm gì một hồi ngươi sẽ biết, lan đến bên kia đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy chủ tiệm muốn há mồm đỉnh hắn, liền trực tiếp một cái miệng rộng rút đi lên, đem chủ tiệm đánh kêu thảm một tiếng, cả người đều ghé vào tay lái phụ bên trên. Liền là người bình thường. Thấy mình một bàn tay liền đem chủ tiệm cho đánh ngất xỉu, Hạ Thiên Kỳ có chút không thú vị lắc đầu, quay đầu lại nói với Triệu Tinh Thủ. Cho hắn mang đi đâu a? Đi Mỹ thực đường phố đằng sau đi, nơi đó không có người nào tại. Triệu Tinh Thủ chỉ rõ phương hướng, Hạ Thiên Kỳ liền cầm lái chủ tiệm xe, lượn quanh một vòng đứng tại Mỹ thực sau phố mặt một chỗ cái bóng trong đường nhỏ. Đến, tỉnh, đến nhà, mụ mụ ngươi gọi ngươi ăn cơm. Hạ Thiên Kỳ níu lấy chủ tiệm cái kia tràn đầy gheo đầu bóng. Khống chế lực đạo hướng phía cửa sổ xe đụng mấy lần. Chủ tiệm từ trong hôn mê tỉnh lại, khuôn mặt sưng đỏ giống như là một viên đầu heo, Hạ Thiên Kỳ lưu lại cái kia 5 cái đỏ tím thủ ấn rõ ràng có thể thấy được. Cứu mạng A. Chủ tiệm vừa rồi tỉnh lại, liền muốn đào tẩu, hoảng sợ kêu to lên. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thả ra chính mình quỷ vực, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra, để tránh đụng phải phiền toái không cần thiết, sau đó đốt một điếu khói, như không có chuyện gì xảy ra đối chủ tiệm nói ra. Lớn tiếng chút hô, càng lớn càng tốt, có cần hay không ta giúp ngươi hô a? Chủ tiệm không nhìn Hạ Thiên Kỳ, vẫn tại thử nghiệm mở cửa xe trốn xuống dưới, nhưng mà thử thật nhiều lần đều không thể mở cửa xe, thẳng đến hắn triệt để từ bỏ chống lại, tìm ra ra cáo nãi nãi đối với Hạ Thiên Kỳ hai người cầu khẩn. Đại ca đại tỷ, ta sai rồi, ta thật biết sai, nếu như ta trước kia có chọc tới chỗ của các ngươi, tìm đại nhân các ngươi không nhớ tiểu nhân trải qua buông tha ta không cầu cứu, ta để cho các ngươi xử trí. Không hổ là mở tiệm làm lão bản, đầu chuyển liền là nhanh, không sai, ta liền ưa thích đánh loại người như ngươi. Chủ tiệm hung hăng cười làm lành, Hạ Thiên Kỳ lười nhác nhìn hắn tấm kia đầu heo sắc mặt, ra hiệu hắn có lời gì đối phía sau Triệu Tinh Thủ nói. Vị đại tỷ này, ai là đại tỷ của ngươi? Triệu Tinh Thủ hung hăng trợn mắt nhìn chủ tiệm một chút, chủ tiệm dọa đến sợ run cả người, vội vàng rút chính mình một cái vào miệng, xin lỗi nói. Thật xin lỗi, là miệng ta thiếu, ta quất ta chính mình. Nếu không phải lão bản này làm mua bán thật sự là quá ác tâm, Hạ Thiên Kỳ làm không tốt thực biết cứ như vậy thả hắn, dù sao ra vẻ đáng thương có thể giả bộ đến nước này cũng đúng là hiếm thấy. Làm sao, hắn phạm vào kiêng kỵ, làm chuyện thất đức đã chạm đến Triệu Tinh Thủ danh giới cuối cùng, cho nên sống chết của hắn toàn từ Triệu Tinh Thủ quyết định, về phần mình sẽ dính vào, hoàn toàn chính là cho Triệu Tinh Thủ làm tay chân, thuần túy hỗ trợ mà thôi. Ngươi không phải thiếu ăn đòn ngươi là nên chết, ngươi cái kia viên thịt cửa hàng dùng chính là cái gì thịt? Nghe được Triệu Tinh Thủ hỏi vấn đề, chủ tiệm khỏe miệng nhịn không được co quắp một cái, nhưng sau đó thì vội vàng trả lời nói. Các ngươi là muốn phối phương đúng không? Ta cho các ngươi, chỉ cần các ngươi buông tha ta cho các ngươi phối phương, ta mang theo các ngươi cùng một chỗ kiếm tiền. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, hảo huynh đệ. Quyền 21, không chỗ có thể trốn truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, thủ đoạn nham hiểm. Đừng mở miệng ngậm miệng huynh đệ, ai cùng ngươi là huynh đệ, ta sẽ cùng xuất sinh làm huynh đệ sao? Hạ Thiên Kỳ khó chịu lại cho điếm lao bản kia một bước, một cước này đá chủ tiệm hơi kém không có ngất đi, ôm bụng đau ai u hô hoán lên. Nghe tiệm này lão bản trên thân một cỗ thịt người viên thịt vị, nếu không phải hắn cực lực tại không chế, đã sớm một ngụm cho nuốt vào trong bụng, căn bản sẽ không để Triệu Tinh Thủ cùng hắn nói nhảm. Chúng ta không muốn phối phương, ta liền hỏi ngươi, cái kia viên thịt là dùng cái gì thịt làm? Dê bò thịt, thịt heo đều có. Chủ tiệm vẫn như cũ cắn chết chuyện này, còn không nói thật. Hạ Thiên Kỳ lúc này còn muốn vào tay, liền thấy chủ tiệm trực tiếp cầu xin tha thứ nói. Ta thật không có lừa các ngươi à, liền là thịt heo cùng dê bò thịt, không phải còn có thể có cái gì thịt ta viên thịt sở dĩ ăn ngon, là bởi vì chúng ta dùng tài liệu tốt, có phối phương. Tinh thủ, nếu không dạng này, ta đánh trước đoạn hắn một cái chân, sau đó ngươi lại cùng hắn đơn trò chuyện, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ cố ý quay đầu hướng Triệu Tinh thủ hỏi. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Vậy ta liền không khách khí. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói xong, liền tại chủ tiệm ánh mắt hoảng sợ dưới, hung hăng một quyền đánh nát chủ tiệm đầu gối. Thảo mẹ nó. Các ngươi hai cái có gan liền giết ta, không phải ta tuyệt đối phải đem các ngươi tháo thành tăng khối. Chủ tiệm đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, lúc này cũng là không còn ra vẻ đáng thương, lớn tiếng mắng Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ. Có cốt khí, không sai, bất quá ta liền ưa thích đối phó ngươi loại này có cốt khí xuất sinh. Hạ Thiên Kỳ những loại người này điển hình ngươi dám phá hỏng. Ta liền dám chơi chết ngươi loại người này, cho nên cái tiệm này lão bản miệng càng cứng rắn, hắn liền càng có trừng trị hắn lý do. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đối chủ tiệm một cái khác đầu gối lại là một quyền xuống dưới, nương theo lấy một tiếng xương vỡ vụn tiếng vang, cùng chủ tiệm kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh, không khí trong xe trong nháy mắt trở nên tràn ngập tử khí. Đến, ngươi tiếp tục chửi chúng ta, tuyệt đối đừng ngừng, ta hiện tại liền đem ngươi hai đầu cánh tay cũng bẻ gãy, sau đó đưa ngươi đầu thu hạ đến. Treo ở ngươi nhà kia hắc điếm trên biển hiệu. Ta nói, chủ tiệm lúc này là thật bị Hạ Thiên Kỳ cho cha tấn sợ. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông, người này đơn giản liền là một tác ma, nếu như hắn nếu không nói lời nói thật, thật sẽ bị sống sờ sờ nắm chặt rơi đầu. Nói, ừm, ta đều nói, tìm ngươi thả qua ta đi. Chủ tiệm bắt đầu khóc tìm, thấy thế, hắn thì không nói gì nữa, ra hiệu Triệu Tinh Thủ có thể tiếp tục hỏi. Ngươi trong tiệm viên thịt đều là dùng cái gì thì làm? Thịt ngươi. Bất quá đều không phải là người sống thịt, là người chết thịt, đều là ta dùng tiền mua được thi thể. Ngươi còn là người sao? Người kia thịt làm viên thịt cho người khác ăn, ngươi cũng không sợ về sau gặp báo ứng? Triệu Tinh Thủ càng nghe càng sinh khí, cũng hận không thể nghĩ một quyền đánh tới. Ta đã lọt vào báo ứng, bằng không thì cũng sẽ không bị các ngươi như thế đối đãi. Là ai dạy ngươi làm như thế? Ngay từ đầu ta cũng không muốn làm. Ta cái này cũng đều là bị buộc à, ta là không thể làm gì. Cha hỏi ngươi đâu, ai bảo ngươi làm như thế? Là lão bà của ta người bên kia, cụ thể ta cũng không biết là ai dạy cho ta lão bà. Sau đó lão bà của ta liền nói dùng thịt người làm gì đó ăn cực kỳ ngon, đó là nhà các nàng tổ truyền bí phương. Ta ngay từ đầu không nguyện ý làm, cảm thấy quá thiếu đạo đức, nhưng là lão bà của ta nói nếu như ta lại không lời ít tiền, nàng liền muốn cùng ta ly hôn, còn nói ta đã biết bí mật này, nếu như không làm lời nói. Nhà nàng người bên kia cũng sẽ không bỏ qua ta. Cho nên ta là không có cách nào a. Tinh thủ, ngươi thấy thế nào? Hạ Thiên Kỳ nghe được chỗ này, nhãn châu xoay động, tràn ngập ý vị đối Triệu Tinh thủ hỏi. Triệu Tinh thủ nghe được Hạ Thiên Kỳ trong lời nói ý tứ, nghĩ nghĩ, liền cố ý nói ra. Lấy ngươi ý tứ, chuyện này cụ thể là thế nào ngươi cũng không rõ ràng, đều là được lao bà ngươi sai xử đúng không? Cũng đừng nói chúng ta không nói đạo lý, chỉ cần ta có thể xác định ngươi nói là sự thật. Chúng ta liền bỏ qua ngươi. Ta nói liền là thật, trời xanh có thể làm chứng. Ai có thể chứng minh lão bà ngươi sao? Chỉ cần các ngươi có thể buông tha ta, ta hiện tại liền mang các ngươi về nhà, ta có thể ở trước mặt cùng nàng giằng co. Chủ tiệm bán lão bà hắn bán đặc biệt sảng khoái, Hạ Thiên Kỳ nghe xong biến sắc không thay đổi, chỉ là lạnh lùng hỏi. Nhà ngươi địa chỉ. Sau 15 phút, Hạ Thiên Kỳ lái xe tới đến chủ tiệm nói tới Phượng Dương Đường, Thành Hoa Sơn Tràng cư xá. Cái tiểu khu này Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng không có nghe nói qua, nhưng nhìn hoàn cảnh chung quanh cùng nguyên bộ công trình, giá phòng nghĩ đến là thấp không được. Xem ra ngươi cái này lòng dạ hiểm độc tiền là không ít lừa a. Hạ Thiên Kỳ giống kéo chó chết, kéo lấy chủ tiệm đi vào Thành Hoa Sơn Trang cư xá, dựa theo chủ tiệm chỉ thị, bọn hắn tiến vào một tòa cư dân trong lâu, sau đó ngồi thang máy đi tới 15 tầng. Bởi vì là nhà giàu hình quan hệ, cho nên một tầng vẹn vẹn chỉ có 3 hộ, chỉ từ về điểm này nhìn, diện tích tuyệt sẽ không thấp hơn 150 bình. Ta không mang chìa khóa. Bất quá ta lão bà ở nhà đâu, các ngươi gõ cửa là được. Ngươi sẽ không phải là tại cùng ta ra vẻ đi. Ta đều như vậy, còn dám cùng các ngươi ra vẻ sao, ta thật không lừa ngươi. Hạ Thiên Kỳ cảnh cáo nhìn chủ tiệm một chút, sau đó thì trực tiếp gõ cửa phòng. Trong cửa truyền ra đi đường tiếng vang, nhưng là đợi một hồi nhưng không thấy có người mở cửa. Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở Triệu Tinh Thủ một câu, Triệu Tinh Thủ cũng cảm thấy không thích hợp, mắt lộ ra cẩn thận. Đang lúc hai người còn muốn hỏi lại chủ tiệm thời điểm, cửa phòng lại đột nhiên từ bên trong bị đẩy ra, chỉ là cửa phòng vừa mới mở ra, liền nghe cái kia chủ tiệm hô lớn. Từ Đông cứu mạng, hai người kia muốn giết ta. Nương theo lấy chủ tiệm liều mạng kêu cứu, một cái cực nhanh thân ảnh trong nháy mắt từ trong môn thoát ra, tiếp theo một quyền hướng phía Hạ Thiên Kỳ mặt đánh tới. Hạ Thiên Kỳ không tránh không né, sau đó giơ cánh tay lên, một cái nắm lấy cái kia đánh tới nắm đấm. Thực lực không tệ nha, tứ chi đều quỷ hóa không sai biệt lắm, bất quá, còn chưa đủ a. Nói, Hạ Thiên Kỳ trên mặt bỗng nhiên lộ ra ngoan lệ, trực tiếp đem nắm lấy cái này nắm đấm bóp vỡ nát, sau đó, một cánh tay thoáng chốc biến thành tráng kiện quỷ cánh tay, trực tiếp quán xuyên người này ngực. Được à, vốn cho rằng ngươi nhiều nhất liền là cùng một nhân vật nhỏ cấu kết, không nghĩ tới là bốn cái, bên trong ba cái đều đừng trốn, mau mau lăn ra đi. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ giống bóp chết con kiến, không cần tốn nhiều sức liền giết chết hắn cầu nguyện trông chờ cứu tinh, chủ tiệm lập tức mặt không có chút máu, cả người đều ngồi phịch ở trên mặt đất, đã là cảm thấy mình lần này là thật chết chắc. Hạ Thiên Kỳ không đợi trong phòng người đi ra, hắn lúc này thì một cái thuấn di đi tới trong phòng. Phòng diện tích rất lớn, chừng gần 300m², căn phòng rất nhiều, sửa sang rất là xa hoa. Ba cái sắc mặt trắng bệnh nam nhân, phân biệt không nhúc nhích đứng tại phòng một góc, đã là bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực cầm cố lại thân thể. Triệu Tinh Thủ lúc này cũng kéo lấy chủ tiệm đi đến, sau đó hung hăng vứt trên mặt đất, thanh âm có chút sắc nhọn mà hỏi. Lúc này ngươi còn muốn chơi trò xếp gì? Quyền 21, không chỗ có thể trốn chương 41, giải quyết phiền phức. Chủ tiệm không biết là đau đang đánh run rẩy, vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn dọa cho đến, thân thể cơ hồ hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất, giống sợi côn trùng đầu đang ra sức hướng lên dơ lên. Hỏi hắn vô dụng, hỏi một chút mấy người này liền biết. Hạ Thiên Kỳ buông ra đối ba người kia giam cầm, lấy thực lực của hắn bây giờ ngược lại cũng không sợ bọn hắn từ mí mắt của mình từ dưới đáy chạy, ba người tại phát giác thân thể lại lần nữa khôi phục khống chế về sau, cũng triệt để đoạn tuyệt còn muốn trốn suy nghĩ, liên tục đối Hạ Thiên Kỳ cầu xin tha thứ nói. Hiểu lầm, khẳng định là có hiểu lầm, chúng ta hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thứ mấy minh phủ? Hạ Thiên Kỳ không nhịn được ngắt lời nói. Thứ hai minh phủ? Ba người thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện không kiên nhẫn, liền không dám ở nói cái gì, đành phải thành thành thật thật trả lời. Thứ hai minh phủ, rất xin lỗi, chúng ta không phải một đường A, ta là thứ nhất minh phủ. Biết vì sao lại tìm tới chỗ này sao? Hạ Thiên Kỳ nhãn châu xoay động, cố ý ôm thân phận giả ra ngoài. Không biết. Ba người ngược lại không giống như là đang nói láo, lắc đầu liên tục. Người này các ngươi quen biết sao? Hạ Thiên Kỳ đi đến chủ tiệm bên người, bức tóc đem giật tới, sau đó lại đối ba cái kia thứ hai minh phủ viên chức cảnh cáo nói. Dám gạt ta lập tức đem bọn ngươi mấy cái tháo thành tám khối. Không dám không dám. Ba người bị Hạ Thiên Kỳ dọa đến quá sức, dù sao đều là không đến chủ quản cấp bậc phổ thông viên chức, đừng nói là Hạ Thiên Kỳ, liền là tùy tiện một cái chủ quản tới, đều có thể đem ba người này dọa đến tè ra quần. Người này là Từ Đông tỷ phu, trước kia gặp qua hai lần. Bất quá Từ Đông đã chết, ngươi vừa mới giết chết người kia chính là. Ba người đều không phải là đồ đần, đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra Hạ Thiên Kỳ là bởi vì Từ Đông tỷ phu mới tìm lên bọn hắn, cho nên lúc này đều vội vàng phủi sạch quan hệ. Thử thi là ai cho hắn cung cấp? Đột nhiên hỏi một câu, ba người lập tức sắc mặt siết chặt. Sau đó Hạ Thiên Kỳ thì cố ý nói ra. Bằng hữu của ta ăn nhầm thịt người, buồn nôn không được. Cho nên ta chỉ nhằm vào buồn nôn đến bằng hữu của ta người, sẽ không đại khai sát giới. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nói ra chuyện tại chỗ, nói cho ta biết thịt người là ai cung cấp cho hắn, ta liền bỏ qua những người khác. Tại ba người này trong mắt, Hạ Thiên Kỳ thực lực yếu nhất cũng là cao cấp chủ quản, trên thực tế bọn hắn thấy qua cấp bậc cao nhất cũng chỉ là chủ quản, cho nên đối với cao cấp chủ quản đáng sợ rất rõ ràng, muốn giết bọn hắn thật sự là động động suy nghĩ sự tình. Huống chi thứ nhất minh phủ danh tiếng. Bọn hắn cũng đều không chỉ một lần nghe qua, người ở bên trong đều là chút giết người không chớp mắt ma đầu, đừng nói bọn hắn loại này không coi là gì tiểu nhân vật, liền là bọn hắn chủ quản cũng không dám trêu chọc thứ nhất minh phủ người. Đều là hắn cùng Từ Đông làm giao dịch, chúng ta cũng không có tham dự. Từ Đông ra bên trong có một cái người chế tác viên thịt bí phương, là tươi mới thi thể vì nguyên liệu, sau đó băm nhào nặn thành viên thịt, chưng nấu qua đi hương vị đặc biệt tốt. Những này mới mẻ thi thể đều là vừa mới chết vẫn chưa tới 7 ngày, bị trực tiếp chưng nấu ăn hết toán khí rất lớn, cho nên hắn cho Từ Đông tỷ phu cung cấp mới mẻ thi thể, sau đó tại tiệm của hắn vài lót bố trí tỏa hồn chú, tăng cường hắn khống chế khôi lỗi người giấy. Đây đều là bọn hắn làm, cùng chúng ta hai cái không hề quan hệ. Hai người trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay đứng trong bọn hắn lẫn nhau cái kia đầu dài nhỏ nam nhân. Nam nhân thấy mình trực tiếp bị bán đi ra, lập tức mặt xám như cho, liều mạng đối Hạ Thiên Kỳ giải thích nói. Ta không có, bọn hắn đều là tại nói hiệu nói vượng, đều là Từ Đông làm, cùng ta không có quan hệ. Cái kia gọi Từ Đông liền là một cái quỷ vật thể chất, ngươi để hắn đi trộm thi thể, khó tránh khỏi có chút độ khó. Hạ Thiên Kỳ câu nói này cơ hồ tương đương trực tiếp tuyên án cái này dài nhỏ đầu tử hình. Nghe vậy, nam nhân này lập tức ngồi liệt trên mặt đất, tại dừng lại cầu khẩn không có kết quả về sau. Hắn thì tràn ngập án độc nói với Hạ Thiên Kỳ. Ta chính là một cái điều khiển sư, ta căn bản sẽ không bố trí trận pháp là hắn bố trí, hỏng ý tưởng là hắn ra. Muốn ta chết, các ngươi cũng tất cả đều cho ta chôn cùng. Đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng, chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ tình hình, đều là hắn cùng Từ Đông hai người làm. Ba người bắt đầu chó căn chó, lẫn nhau bán, lẫn nhau tổn thương. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Tinh Thủ. Thấy Triệu Tinh Thủ cũng không có muốn thả trải qua bọn hắn ý tứ, Hạ Thiên Kỳ cũng không dài dòng nữa nhiều như vậy, như là đã biết là chuyện gì xảy ra, chuyện này cũng có thể như vậy đã qua một đoạn thời gian. Được thôi, ta đã biết là chuyện gì xảy ra. Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi hướng về phía trước phóng ra hai bước, tiếp theo đi vào ba người trước người, sau đó hai cái quỷ chảo vặn gãy cổ của bọn hắn. Người cũng cho ta chết đi. Tại Hạ Thiên Kỳ động thủ thời điểm, Triệu Tinh Thủ cũng hung hăng một bước đạp gãy điếm lao bản kia cổ. Tại lớn như vậy một cái phòng bên trong lưu lại năm cỗ xấu xí tử thi. Từ cư dân lầu đi ra, Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái đối Triệu Tinh Thủ hỏi. Tinh Thủ, động thủ giết người cái này có vẻ như không phải phong cách của ngươi a. Ta giết chỉ là cặn bã mà thôi, loại người này nếu như không diệt trừ, nói không chừng sẽ có bao nhiêu người vô tội chết trên tay bọn họ. Nhiều khi, chính nghĩa cũng phải cần dựa vào giết chóc đến thực hiện. Tốt ta, ngươi chỉ cần không có việc gì là được. Bất quá loại chuyện này cũng không phải dựa vào một người lực lượng là có thể giải quyết, Minh trong phủ có quá nhiều người vì tăng cường thực lực của mình, mà đối những cái kia không biết chút nào người bình thường ra tay. Ta mặc dù cũng rất nhìn không được, nhưng là đây chính là chúng ta dưới mắt sinh tồn hoàn cảnh lớn, cho nên, hay là đừng quá tỉ đấu tốt. Ngươi hẳn là có thể hiểu ta ý tứ. Ừm. Triệu Tinh Thủ không nói gì nữa, sau đó hai người đi bộ về tới mỹ thực đường phố phụ cận, riêng phần mình lái xe rời đi. Nhìn xem chạy ở đằng trước, một đường đi nhanh Triệu Tinh Thủ, Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi hối hận chính mình vừa mới nói cái kia lời nói. Mặc dù hắn là ra ngoài hảo ý, nhưng là Triệu Tinh Thủ dù sao cũng là một tên cảnh sát, nàng cũng từng nói qua, nàng sở dĩ chọn làm cảnh sát, liền là hy vọng có thể dựa vào chính mình lực lượng, giảm bớt một chút trên đời này tội ác. Nhưng là hắn vừa mới lại tại nói cho Triệu Tinh Thủ, đối với loại chuyện này hẳn là có thể coi nhẹ liền coi nhẹ, nhất là việc không liên quan đến mình. Trong lòng mỗi người đều có một cái tín ngưỡng của hắn là bảo vệ hắn xem trọng thân nhân bằng hữu, Lãnh Nguyệt tín ngưỡng là cuối cùng sẽ có một ngày thành trừ hết tất cả quỷ vật, về phần Triệu Tinh Thủ tín ngưỡng, còn lại là giảm bớt thế giới này tội ác, để những cái kia người vô tội miễn ở giết hại. Nếu đổi lại là người khác, nói với hắn để hắn từ bỏ bảo hộ phụ mẫu, bảo hộ bằng hữu, chỉ cần một lòng tăng cường thực lực là được, hắn chẳng những sẽ rất không cao hứng, làm không tốt còn biết cùng động thủ. Ai, ta cái này miệng là thật thiếu. Hạ Thiên Kỳ mắng chính mình một câu, lúc này cũng một bước chân ga trực tiếp giẫm lên đầu, hướng phía chạy ở trước mặt Triệu Tinh Thủ đuổi theo. Bởi vì đã rất muộn, bình thường 10 phần hỗn loạn trên đường lộ ra rất là rộng lớn, hai người ngươi theo đuổi ta đuổi, dọc theo đường một mực phi nước đại, thẳng đến Triệu Tinh Thủ xe chậm rãi dừng lại. Quyển 21, không chỗ có thể trốn chương 42, Mục Tử Hy bí mật. Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng ngừng xe, ấn xuống cửa sổ xe đối Triệu Tinh Thủ ấy này nói. Có lỗi với Tinh Thủ. Ta thu hồi vừa mới nói với ngươi những lời kia, chúng ta là bằng hữu, ta hẳn là tôn trọng ngươi ý nghĩ, mà không nên một lòng nghĩ cải biến, đem ta ý nghĩ thêm tại trên đầu của ngươi. Ngươi không sai Thiên Kỳ, là ta có đôi khi nghĩ quá ngây thơ. Bất quá cảm ơn ngươi có thể lý giải ta sẽ cố gắng mạnh lên, để những cái kia không có nhân tính cặn bã giảm bớt một chút. Triệu Tinh Thủ nói đến chỗ này, lại lần nữa lộ ra dịu dàng tiêu dung, phảng phất hôm nay không thoải mái, đều theo nàng cái này mỉm cười hòa tan. Thấy Triệu Tinh Thủ khôi phục lại, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm thả lỏng khẩu khí, Nghĩ nghĩ cổ vũ nói. Tinh thủ, ngươi phụ ma sư năng lực rất ít gặp, tất cả mọi người cảm thấy ngươi là một cái tiềm lực, ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở nên cường đại. Ta đương nhiên phải biến đổi đến mức cường đại, không phải sao có thể đuổi theo ngươi cùng Lãnh Nguyệt bước chân. Ta từ nhỏ đến lớn vô luận làm cái gì đều không có tụt lại phía sau trải qua, cho dù đến nơi đây cũng giống vậy. Triệu Tinh Thù nói xong cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau một cái cười, phảng phất đều thấy được tương lai trở nên cường đại chính mình. Thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Được. Một mực đem Triệu Tinh Thù đưa đến cư xá bên ngoài, nhìn thấy Triệu Tinh Thù lái xe đi vào, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới quay đầu hướng phía Ngô Địch chỗ núi hoang đầu trở về. Trên đường dòng suy nghĩ của hắn cũng ít nhiều có chút không bình tĩnh. Cảm thấy hắn tương lai chẳng những muốn tại trên thực lực cường đại lên, ở trong lòng cũng phải trở nên cường đại. Nếu như về sau hắn thuyết phục Triệu Tinh Thù bọn hắn gia nhập đoàn đội của hắn, hắn sẽ vì bọn hắn phụ trách, vì bọn họ trưởng thành phụ trách, càng phải vì bọn họ sinh mệnh phụ trách. Nếu như không có đảm đương, không có ý chí, chỉ có một thân thực lực đến cuối cùng không thể nghi ngờ sẽ rơi vào cái người cô đơn tình trạng. Hắn muốn trở nên cường đại là vì có thể tại Minh Phủ tàn khốc hoàn cảnh dưới sinh tồn xuống tới. Đã tốt bảo hộ người nhà của hắn cùng các bằng hữu, nếu như tại quá trình bên trong mất đi bọn hắn, như vậy hắn cho dù ngày sau cường đại tới đâu cũng hoàn toàn không có ý nghĩa. Cùng lúc đó, Nô Địch trụ sở bên ngoài phía sau núi bên trên. Ánh trăng trong sáng vẩy vào Lãnh Nguyệt cái kia thân bị vô số ướt đẫm mồ hôi trên quần áo, cả người hắn đứng tại một mảnh trên đất trống lung la lung lay, trước mặt bốn cái mang theo cự phủ người giấy, nhe răng cười hướng hắn đánh tới. Lãnh Nguyệt không tránh không né. Trên tay bỗng nhiên thêm ra bốn tấm lá bùa. Bị hắn cao cao giơ lên, ngoài miệng thấp nói một chữ. Vực. Trong khoảnh khắc, bốn tấm lá bùa trên không trung cực điểm biến hóa, tự phương hướng bốn cái phương hướng hạ lạc, hình thành một cái dài 8 mét rộng vùng khu vực. Không gian trở nên có chút hư ảo, nhìn kỹ lại không khó phát hiện, tứ phương khu vực biên giới có từng tầng thật mỏng chọc tức tầng, từ đó buộc lộ ra hư ảo ngân quang, như ẩn như hiện. Định. Một cái định chữ lần nữa hô lên, tại trong núi hoang quanh quần lặp đi lặp lại, đang nhìn cái kia bốn cái muốn đánh tới người giấy. Thân hình trong nháy mắt ổn định ở nguyên địa, liền mà hóa thành một đám lửa, bị nhuộm thành đen xám. Lãnh Nguyệt vô lực ngã trên mặt đất, trên mặt lại khó được lộ ra một chút tiếu dung, bởi vì hắn rốt cục cảm nhận được không gian tồn tại, dựa vào thuật pháp dựng ra thuộc về chính hắn pháp vực. Đem xe ra đi ô mở ra, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện điểm mấy lần, đổi một cái âm nhạc xoay tròn, mà đang lúc hắn nghĩ đến cứ như vậy một đường lái trở về thời điểm, máy truyền tin lại đột nhiên vang lên. Hơi nghi hoặc một chút ấn mở phía trên tin tức. Hạ Thiên Kỳ phát hiện đúng là Mục Tử Hy gửi tới. Thiên Kỳ, chúng ta tìm một chỗ tâm sự đi. Cái này Mục Tử Hy là rút cái gì tà phong sao, cái này đều mấy giờ rồi còn muốn tìm ta trò chuyện. Hạ Thiên Kỳ ngoài miệng lầm bầm một câu, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trở về một đầu tin tức đi qua. Hiện tại sao? Ngươi còn tại Ngô Địch chỗ ấy sao, ta đi qua tìm ngươi cũng được. Ta tại chính phong đường bên này, nếu không chúng ta đi đô thị giải trí gặp mặt đi, nơi đó tương đối an toàn. Hạ Thiên Kỳ cũng không có hỏi Mục Tử Hy chuyện gì, bất quá hắn có thể cảm giác được Mục Tử Hy rất cấp bách, bằng không thì cũng sẽ không như thế khuya còn tìm hắn. Dừng xe ở đô thị giải trí đối diện thu phí bãi đỗ xe, Hạ Thiên Kỳ lần nữa đi vào đô thị giải trí, bởi vì lúc trước cùng cái kia nhân viên phục vụ tán gẫu qua, cho nên sau khi đi vào hắn vẫn không quên lên tiếng chào hỏi. Tại A, bên trong mướn phòng có địa phương sao? Có, đúng, hôm nay lão bản cùng Sa Tiên Sinh bọn hắn tại. Nhân viên phục vụ biết Hạ Thiên Kỳ đối với bọn hắn lao bản sự tình cảm thấy hứng thú, cho nên lúc này cực kỳ nhỏ âm thanh nhắc nhở hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ dọc theo hành lang đi tới cuối cùng, lúc này mới phát hiện, cuối cùng đã bị ngăn cách, trước đó hắn còn không có cảm giác, nhưng là từ khi hắn nắm giữ quỷ vực về sau, đối với không gian tồn tại mẫn cảm, thì không khó phát hiện cuối cùng bên kia bị người dùng quỷ vực bọc lại. Hạ Thiên Kỳ cứ việc đối đô thị giải trí bên trong tình huống hiếu kỳ, nhưng lại sẽ không ngu ngốc muốn đem trước mặt quỷ vực phá vỡ. Không phải hắn tuyệt đối tin tưởng, người ở bên trong sẽ vài phút để hắn hiểu được xuống địa ngục cảm giác. Lân cận tìm cái không ai mướn phòng ngồi vào đi, Hạ Thiên Kỳ sau đó phát cái vị trí cho Mục Tử Hy. Mục Tử Hy tới cũng rất nhanh, hắn đã chờ không đến 5 phút đồng hồ, liền nhìn thấy Mục Tử Hy bộ mặt biến thành màu đen đi đến. Ngươi đây là cái gì sắc mặt ta, làm sao khó coi như vậy? Chúng ta nói ngắn gọn. Mục Tử Hy không nghĩ cùng Hạ Thiên Kỳ đùa giỡn ý tứ, biểu lộ rất là nghiêm túc. Thấy Mục Tử Hy dạng này, Hạ Thiên Kỳ cũng thu hồi vui cười, cẩn thận nghe Mục Tử Hy nói đến. Ngươi hẳn phải biết thứ ba Minh Phủ cao cấp chủ quản có 3 người đúng không? Nô Địch, Lương Như Vân, còn có một cái mang theo mặt nạ màu đen rất ít xuất hiện nam nhân. Ta hiểu rõ 3 cái, nhưng là cái cuối cùng tựa như là không tồn tại, trên cơ bản không có gì tồn tại cảm. Hạ Thiên Kỳ đối với cái kia mặt nạ màu đen cao cấp chủ quản, cơ hồ không có ấn tượng. Người này từ trước tới giờ không quản Minh Phủ sự tình, thực lực cùng Lương Như Vân so sánh hẳn là không sai biệt nhiều, Lương Như Vân không quản được hắn, hắn cũng từ trước tới giờ không can thiệp Lương Như Vân đối với Minh Phủ quản lý. Thân phận của người này vẫn luôn là mê, chỉ sợ ngoại trừ Lương Như Vân, Minh trong phủ liền không có người biết lai lịch của hắn. Người này mục đích ta hiện tại cũng không rõ ràng, nói thật với ngươi đi Thiên Kỳ, ta sở dĩ ngay từ đầu sẽ tiếp cận ngươi, liền là được người này sai xử. Hắn để cho ta tiếp cận ngươi, điều tra lai lịch của ngươi, bao quát ta sẽ cùng Ngô Địch quan hệ mật thiết, sẽ đối với cái khác hai cái Minh phủ người am hiểu, hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì cái này người. Nghe được Mục Tử Hy nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lột bột một tiếng, bởi vì hắn nhớ kỹ chính mình vừa rồi cùng Mục Tử Hy nhận biết thời điểm, liền liên chủ quản cũng còn không phải, nhưng mà lại đã khiến cho sự chú ý của người này. Người tại sao muốn nghe hắn? Hạ Thiên Kỳ tin tưởng Mục Tử Hy, bởi vì Mục Tử Hy hiện tại đã lấy được tín nhiệm của hắn, nếu như Mục Tử Hy muốn âm thầm đối với hắn làm cái gì, nếu như hắn không nói, chính mình căn bản sẽ không phát giác ra được, càng sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Hắn dùng một loại cổ độc khống chế ta, 7 ngày là một cái chu kỳ, dùng hắn muốn manh mối thay thuốc, không phải ta liền sẽ độc phát thân vong. Con người của ta từ nhỏ nuông chiều từ bé, mắt không một cắt, chỉ đem phụ mẫu thấy nặng nhất, nhưng mà hắn sợ ta không nghe lời, đã đem cha mẹ ta cũng để mắt tới, ta mấy ngày nay càng phát cảm thấy trong nội tâm khủng hoảng, sợ là cha mẹ ta sẽ có nguy hiểm. Hắn cứ việc đối ta hứa hẹn, chỉ cần ta nghe lời đi làm việc, hắn liền sẽ không bắt ta phụ mẫu thế nào, nhưng là ta liên hắn có mục đích gì cũng không biết, như thế nào lại tin tưởng hắn. Cho nên ta lại cân nhắc liên tục sau mới có thể tới tìm ngươi. Ngươi vì cái gì không đem chuyện này nói cho Lương Như Vân cùng Nô Địch? Quyền 22, tàn khốc truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thỉnh cầu. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem Mục Tử Hy con mắt, không khỏi hồi tưởng lại bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt lúc lạ lắm. Mục Tử Hy lòng dạ rất sâu, Hạ Thiên Kỳ tự nhận tại trên đầu não chưa hẳn có thể thắng được hắn, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn thuần túy tín nhiệm, bởi vì Mục Tử Hy đã từng đã giúp hắn, cũng cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử trải qua. Đương nhiên, tất cả phản bội đều là đến từ thuần túy nhất tín nhiệm, bất quá hắn không muốn đi ngờ vực vô căn cứ cái gì, chỉ là làm một cái dự định hỗ trợ bằng hữu, muốn hắn tìm hiểu một chút chuyện ngọn nguồn. Ta sở dĩ không cùng Lương Như Vân thậm chí là Ngô Địch nói chuyện này, một là ta cảm thấy cho dù nói rõ với bọn họ tình huống, bọn hắn cũng chưa chắc có thể giúp ta giải quyết vấn đề. Bởi vì bọn hắn cùng ở tại thứ ba Minh Phủ, cũng đều là có được lòng dạ cùng thực lực người. Ta hiểu rõ Lương Như Vân, nàng tuyệt sẽ không để nội chiến phát sinh. Cái này đại biểu, nàng rất khó lại bởi vì ta một người, đi cùng người kia vạch mặt. Về phần Ngô Địch, có lẽ hắn sẽ giúp ta, cũng có lẽ sẽ bởi vì ta trước đó lừa gạt mà trực tiếp làm cho ta vào chỗ chết. Người chắc hẳn cũng biết, Ngô Địch hỉ nộ vô thường, có chính mình một bộ làm việc nguyên tắc. Mà trọng yếu nhất còn lại là, một khi bị Lương Như Vân cùng Ngô Địch biết hắn chuyện đang làm, như vậy giữa chúng ta liền không còn đường lùi. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp đem ta diệt trừ, đồng thời sẽ thai họa người nhà của ta. Như vậy ta hướng bọn họ nói ra cái này chân tướng liền là hoàn toàn không có ý nghĩa. Mục Tử Hy nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ liền đã nghe hiểu Mục Tử Hy ý tứ. Hắn mặc dù rất muốn thoát khỏi cái kia mặt đen che đậy nam nhân khống chế, nhưng là dưới mắt nhưng căn bản không có cách nào, cho nên chỉ có thể trước tiên lui một bước tìm một cái có thể tin được, đồng thời cho dù biết cũng sẽ không đối trước mắt bọn hắn cục diện tạo thành ảnh hưởng người. Mà người này không thể nghi ngờ liền là chính hắn. Dạng này cho dù mặt đen che đậy nam nhân biết Mục Tử Hy vụng trộm đem hắn phụ mẫu rời đi, chỉ cần Ngô Địch cùng Lương Như Vân không biết, như vậy Mục Tử Hy vẫn như cũ còn có sống sót cơ hội, bằng không hắn liền triệt để đã mất đi lại giá trị lợi dụng. Mặc dù hắn hiện tại làm chuyện này, bản thân liền là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi xác định chuyện này để cho ta biết sẽ không có chuyện gì sao? Hạ Thiên Kỳ trên người nợ rất nhiều, không chút nào khoa trương đầy đủ hắn chết cái mười mấy lần. Nhưng bởi vì cái gọi là nợ nhiều không ép thân, Mục Tử Hy trước đó có ân với hắn, cho nên cho dù hắn bởi vậy sẽ đắc tội cái kia mặt đen che đậy nam nhân, chính hắn cũng nhận. Ta không xác định, nhưng là ta chỉ có thể tìm ngươi. Nói đến chỗ này, Mục Tử Hy rất không có lòng tin nhìn xem đang dùng cái bật lửa đốt thuốc Hạ Thiên Kỳ, hỏi. Ngươi sẽ giúp ta sao? Không giúp ngươi. Vậy ta còn xem như bằng hữu của ngươi sao lại nói vô dụng nói nhảm. Hạ Thiên Kỳ trợn nhìn Mục Tử Hy một chút, có chút ghét bỏ nói. Tạ ơn ta liền không nói, nếu như ta về sau có thể.